Đúng rồi, nơi này vốn là Hắc Vu tộc lãnh địa, chỉ bất quá bị bọn họ mượn A Bố, A Lô hai đầu siêu cấp thi khôi mới có thể bình không huyết nhận được. Hôm nay Hắc Vu tộc cả tộc xâm phạm, bọn họ nào dám chống cự, sợ là trực tiếp tiêu đầu hàng. Hừ, vốn cũng không chuẩn bị, những thứ này đầu tường thảo có thể làm những thứ gì, chẳng qua là nhìn chúng trong tay bọn họ các loại bảo vật thôi. A Đại Ti cười lạnh một tiếng, đến đây đi, đến đây đi. Bản nữ vương phệ vu côn trùng quân đội cũng đã chuẩn bị xong. Nàng thanh âm mới vừa rơi xuống, ngũ vương ngoài thành ba mặt núi lớn đột nhiên kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó như xếp gỗ loại sụp xuống nước vỡ. Cửa thành hướng sông lớn, sông tâm xuất hiện một con vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt nước sông, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, cả sông lớn trực tiếp khô khốc. Sau đó, phô thiên cái địa thi khôi đại quân từ dưới đất chui ra, một vòng, đem trọn ngũ vương thành vây nước chảy không loạn. Gầm thét gào thét, sắt cơ ngất trời. Vang, vang, vang. Trong tiếng nổ rung trời nứt đất, 17 cụ siêu cấp thi khôi rơi vào ngũ vương ngoài thành. Vu Cấp Tán một bước bắn ra, trong miệng gầm thét, giết. Không có một câu nói, cũng không cần bất kỳ nói. Mục đích của nó chính là giết chết nơi này tất cả vật còn sống, một tên cũng không để lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1424, ác chiến. Giống. Bạo ngược gầm thét, sát cơ ngất trời, đập vào mắt có thể đạt được vô số thi khôi, tựa như kinh đảo hải lãng đánh tới. Đại địa đang run rẩy, thiên không ở kêu rên, đổ diệt. Hết thảy. Thình thịch. Tiêu Đông Nô thân thể trong thành quảng, hắn trừng to mắt, ngửa đầu nhìn trên tường thành nữ nhân, trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Trong thành mới là ngươi hẳn là ngốc chỗ, nơi này giao cho ta. A Đại Ti tóc dài tung bay, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, đôi môi nhưng đỏ sẫm còn giống là thoa máu, thanh âm trở nên lạnh như băng không có nhiệt độ, nếu như ta thất bại, tận lực thủ vương đến Mạc Ngự trở lại, dẫn hắn chuyển tống về ngoại vực. Nói xong, nàng dưới chân một bước, thân ảnh thăng vào giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng quét qua quần thân, vung lên hai tay xuống phía dưới phương hung hăng vẽ một cái, ra đi, phệ vu côn trùng quân đội. Hai đạo thật dài vết nước không gian xuất hiện, ông vũ cánh thanh truyền ra, sau một khắc hai đạo tùy phệ vu côn trùng tạo thành nước lũ, gào thét lao ra. Triệu hoán đến phệ vu côn trùng, cảm nhận được tràn ngập thiên địa thi khôi hơi thở, con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, cánh điên cuồng phách động, điên cuồng xông về thi khôi đại quân. Phệ vu côn trùng, Vu Cấp Tán gầm thét, nó khổng lồ con ngươi kịch liệt co rút lại, xông ra một tia che giấu không được sợ hãi, nhưng trong nháy mắt đã bị bạo ngược sát ý xé nát. Nó một bước tiến lên, Hắc Vu tộc đám nô phó, hiện tại đến các ngươi vì ra sân thời điểm liễu, giết chết tất cả màu tím bọ cánh cứng, lui về phía sau nửa bước người diệt toàn tộc. Bị Hắc Vu tộc khống chế vượt sâu sinh linh, ở tử vong bức bách, phải gầm thét, xông vào chiến trường trong. Phía trước nhất chính là Ma Long nhất tộc. Mặc dù tộc trưởng trước đó không lâu bị giết chết, nhưng vì cả tộc quần kéo dài, bọn họ không có lựa chọn khác. Giống một đầu trưởng thành Ma Long, kích động cánh, giống như là như một tòa núi nhỏ, xông vào phệ vu côn trùng bầy. Đầu đá lung tung, nó thân thể cao lớn, cứng rắn cứng hãn, chính là mạnh nhất sát thương vũ khí. Đảo mắt thì mấy ngàn chỉ phệ vu côn trùng bị Ma Long thân thể nghiền nát. Bất quá rất nhanh, Ma Long liền thống khổ gầm hét lên, nó trên người lây dính phệ vu côn trùng dịch, như cường toan loại sinh ra kinh khủng hữu thực, mà thả ra kịch độc, theo hữu thực mở đích vết thương, điên cuồng xâm nhập nó trong cơ thể. Giống thống khổ chu lên trùng, này đầu vượt sâu Ma Long thân thể nổ bùng, tự bạo lực lượng đem thân thể hắn quanh thân trong nháy mắt trống rỗng. Vô số phệ vu côn trùng bị trực tiếp quanh giết. A Đại Ti cao cao tại thượng, rõ ràng thấy được một màn này, nàng khẽ to mày, nhưng ngay sau đó hiện lên vẻ lạnh ý, giơ tay lên phía trước vẽ một cái, lại có một đạo khe không gian xuất hiện, lần này ra hiện tại không còn là phệ vu côn trùng quân đội, mà là túc túc 100 con khổng lồ màu đen giết. Nhất tề một tiếng tê minh, trong đầu giết như mũi tên loại nổ bắn ra, chạy thẳng tới xung phong liều chết ở côn trùng bầy trong đích vực sâu sinh linh quân đội. Một đầu núi cao cự nhân, gầm thét một tiếng vung quyền đập tới, làm trời xanh có thể nắm trong tay đại địa lực lượng dị tộc, bọn họ một quyền lực lượng có thể đem một ngọn núi dễ dàng tạm nát. Nhưng giờ phút này, vang một tiếng vang thật lớn sau, xông về núi cao cự nhân màu đen giết, chẳng qua là quay cuồng bay ra ngoài, cái đuôi nơi lễ chân quét qua, thật to một cái đầu lâu phóng lên cao. Mà hắn thân thể mặt ngoài mặt một bả cọ phát sáng giáp sát thượng, nhưng ngay cả nửa điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Chăm chỉ màu đen giết, giống như là 100 đem màu đen đại đao, hung hăng chém vào vực sâu sinh linh trong quân đội, điên cuồng giết chóc nhấc lên tinh phong huyết vũ, đưa bọn họ đối với phệ vu côn trùng đả kích mạnh mẽ áp chế đi xuống. Phệ vu côn trùng lực lượng có thể bộc phát ra, thi khôi đại quân hao tổn, nhất thời trở nên kinh khủng, theo anh oanh phệ vu côn trùng điên cuồng tự bạo, thành tấm ngã xuống đất. 17 pho tượng siêu cấp thi khôi nhìn trong cơn giận dữ, giết chết nữ nhân này. Vu Cấp Tán đông dương gầm thét, nó dưới chân nặng nề một bước, thân thể như đạn pháo phóng lên cao. Đông, đông, đông, đông. Nó phía sau, bốn pho tượng siêu cấp thi khôi theo sát phía sau, giống như là năm tòa núi lớn, kéo dài qua chiến trường mà đến, chưa đã tới bạo ngược sát cơ, liền để cho hư không nhấc lên cuồng phong. A Đại Ti trong mắt nhẹ hít mắt, mặc cho đầu đầy tóc dài tung bay, ánh mắt khóa năm pho tượng siêu cấp thi khôi, hàn quang chớp động như lao phong. Trong lúc bất chợt, dưới người nàng đại địa nứt vỡ, A Bố, A Lô hai đại siêu cấp thi khôi hùng hãn lao ra. Năm pho tượng siêu cấp thi khôi trùng nhất thời phân ra hai, vừa người nào tới. Vâng, giống như là tinh thần rất đúng đụng, kinh khủng chém giết trong nháy mắt bộc phát, kịch liệt tiếng va chạm giống như lôi đỉnh, làm đại địa hỏng mất nhấc lên đầy trời khói bụi. Vu Cấp Tán cầm đầu, còn thừa lại 3 pho tượng siêu cấp thi khôi, không ngừng chút nào thẳng đến A Đại Ti. Đông Ngô đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu như A Đại Ti đại nhân gặp chuyện không may, bệ hạ trở lại ta và ngươi như thế nào khai báo? Tiêu Đằng lo lắng mở miệng. Tiêu Đông Ngô thần sắc trầm trọng, chậm rãi mở miệng, đây là A Đại Ti lựa chọn, mà sứ mạng của chúng ta là cố thủ thành trì, đợi đến bệ hạ trở về. Tin tức đưa đến không có. Tính toán thời gian, Địa Nguyên Kiếm Thần hiện tại hẳn là đã đến đại mộ. Vậy thì tốt, toàn lực mở ra hộ thành trận pháp, không tiếc hao tổn duy trì trận pháp toàn lực vận chuyển. Tiêu Đông Ngô âm thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng thân ảnh của nàng. A Đại Ti, ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện không may, nếu không ta thật không có biện pháp hướng bệ hạ khai báo a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1425, ngu xuẩn nữ nhân. Chém giết khắp nơi, va chạm nổ vang, thét chói hai bi thảm thanh tràn ngập màng nhĩ. Chiến trường trung ương, ba pho tượng siêu cấp thi khôi gầm thét trùng, giơ tay lên liền muốn theo như rơi. A Đại Ti ngẩng đầu, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, giống môi muốn dỉ máu. Veng, veng. Trước mặt nàng hư không chợt vặn vẹo nứt vỡ, hai đầu cự viên tay cầm thạch côn thoát ra, nhai răng gầm thét một tiếng, thạch côn oanh nện xuống. Giao cho các ngươi. Vu Cấp Tán gầm nhẹ. Bên cạnh hai pho tượng siêu cấp thi khôi thay đổi rơi xuống trưởng vị quyền, đều thẳng chào ra, quả đấm cùng thạch côn va chạm, trực tiếp theo đó là một tiếng kim thiết vang lên thanh. Va chạm trung tâm, không gian trực tiếp hỏng mất, giống như là một con mở ra màu đen miệng rộng, đem cự viên cùng siêu cấp thi khôi toàn bộ nuốt vào trong đó. Nhưng này điên cuồng truyền bá lực lượng ba động cho thấy, bọn họ đang trong đó điên cuồng chém giết. Vu Cấp Tán ánh mắt âm trầm, chết đi. Veng. Nó bàn tay rơi xuống. A Đại Ti khẽ miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ cười lạnh, dưới chân một bước cánh phóng lên cao, giơ tay lên hướng về phía trước vỗ. 200 trượng siêu cấp thi khôi bàn tay to cùng trắng non manh khảnh bàn tay, căn bản không cách nào đặt ở cùng nhau tương đối, nhưng kế tiếp một màn lại làm cho mọi người trong lòng run lên. Phốc. Huyết nục nứt vỡ thanh truyền đến, ngay sau đó một tiếng thống khổ gầm thét, Vu Cấp Tán thân thể chợt lui, phách rơi tay nơi lòng bàn tay, thêm một con trưởng ấn hình dáng trong suốt lỗ máu. Kinh khủng hơn chính là, một cổ âm hàn hơi thở xâm nhập trong vết thương, đảo mắt lan tràn đến toàn thân, cánh khiến nó thân thể mặt ngoài sinh ra một tầng màu đen băng xương. Vu Cấp Tán quá sợ hãi, mắt hàm sợ hãi nhìn thoáng qua A Đại Ti, chẳng những không có dừng lại, lui về phía sau tốc độ ngược lại nhanh hơn. Muốn chạy trốn. A Đại Ti đáy mắt hiện lên một chút do dự, 200 trượng siêu cấp thi khôi thực lực, không nên biểu hiện như thế hèn yếu mới là. Nhưng rất nhanh, nàng liền làm ra quyết định, hôm nay cục diện một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có bộ hoạch đám đó mới có cứu vãn có thể. A Đại Ti phất tay áo vung lên, không gian hé ra, một con gần màu đen vệ vu côn trùng gào thét bay ra. Vu Cấp Tán con ngươi kịch liệt co rút lại, mãnh liệt nguy cơ, để cho hắn bản năng trung sợ hãi run sợ. Chính là hiện tại. Nó trở tay vỗ lồng ngực, huyết nhục nứt vỡ trùng, một viên ngâm mãn nó máu tươi trứng côn trùng bay ra, phiêu ở giữa không trung nhẹ nhàng rung động, tựa hồ sắp sửa phá sắc ra. Bay tới vệ vu côn trùng đột nhiên chuyển ngoặt, không có chút gì do dự, đánh về phía này viên trứng côn trùng, sau đó giống như là một gã hộ vệ loại, thủ hộ ở một bên. A Đại Ti mặt liền biến sắc, phất tay sẽ phải đóng cửa khe không gian, nhưng lúc này, cánh chấn minh thanh đã vang lên, 14 chỉ gần màu đen phệ vu côn trùng gào thét bay ra, căn bản không để ý tới nàng chỉ lệnh, điên cuồng xông về trứng côn trùng. Vu Cấp Tán giơ tay lên ném ra một con hơi mở nhuyễn thể vật chất, đem trứng côn trùng kịp 14 chỉ phệ vu côn trùng toàn bộ bao vây ở bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, này viên phệ vu hoàng côn trùng trứng côn trùng tạo nên tác dụng, dưới tay nàng có thể uy hiếp được siêu cấp thi khôi phệ vu côn trùng, cũng đã bị khống trụ. Mặc dù A Đại Ti bản thân thực lực mạnh một cách không ngờ, có thể coi là như thế, đối mặt thập pho tượng trở lên siêu cấp thi khôi, căn bản không có ý nghĩa. Vu Cấp Tán giơ tay lên một ngón tay, các vị, còn chưa động thủ giết nàng, hơn đợi khi nào? A Đại Ti thật sự quỷ dị, có thể thao túng phệ vu côn trùng không nói, hơn có thể không gãy triệu hồi ra cường đại sinh linh, lưu lại tất nhiên là đại hòa hại. Tốt, không có phệ vu côn trùng, bọn ta còn có cái gì phải sợ? Giết chết nữ nhân này, đem nàng luyện thành thi khôi, như thế nào thao túng phệ vu côn trùng, tự nhiên không còn là bí mật. Động thủ đi. Veng, veng, veng. Còn thừa lại 12 pho tượng siêu cấp thi khôi đồng thời phóng lên cao, lao thẳng tới A Đại Ti. Ngũ thải thần loan hiện ra bản thể, cánh huy động rơi sặc sỡ thần quang, tốc độ cực nhanh giống như là một đạo huyễn lệ cực quang, gào thét đi vội. Một đạo lờ mờ kiếm ảnh theo sát ở phía sau, thỉnh thoảng lộ ra Địa Nguyên Kiếm Thần lo lắng ánh mắt, nhìn về phía Ngũ thải thần loan sau lưng ngồi xếp bằng thân ảnh, mấy câu đến khóe miệng, hay là không có dám nói ra. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại, hắn ở trong lòng nói liên miên cằn nhằn. 17 pho tượng siêu cấp thi khôi, ta thiên, vậy cũng chính là 17 cá địa hoàng cảnh siêu cấp cường giả người. Thực lực như vậy tại ngoại vực cũng xem như đại cự đầu, so sánh với cả Tiêu gia thực lực cũng muốn mạnh mẽ mấy lần. Bằng bọn họ những người này, làm sao có thể chống lại? Được rồi, cho dù có A Đại Ti đại nhân, có thi khôi khắc tinh vệ vu côn trùng, nhưng cuộc chiến tranh này thấy thế nào, cũng là nhất định thua cục. Hiện tại không nên chạy đi chịu chết, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mới đúng á hoàng đế của ta bệ hạ. Ừ. Bằng không, nhìn cái cơ hội. Khu khu, ta đi trước một bước. Dĩ nhiên, ta đây không phải là chạy trốn, là vì báo thù lưu lại một điểm hy vọng. Vạn nhất đem ta tu vi tiến nhanh, nói không chính xác còn có thể vì bệ hạ, A Đại Ti đại nhân chờ báo thù đây. Đang chuyển vô cùng không kháo phổ ý niệm trong đầu, một cổ âm lãnh hơi thở đột nhiên đưa bao phủ, Địa Nguyên Kiếm Thần sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu. Bệ hạ khi nào trở nên như vậy điêu? Ta chỉ là muốn nghĩ mà thôi a, lại đã bị phát hiện. Mạc Ngữ Vương người đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ tim đập nhanh, cảm giác như vậy cực kỳ không tốt, sợ rằng đã xảy ra chuyện. Ngũ Thải Thần Loan, ngươi cùng Địa Nguyên Kiếm Thần tiếp tục lên đường, chấm đi trước một bước. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe một tiếng kiếm tê, vẻ bóng đen gào thét đi xa. Tốc độ kia, so với bọn hắn mau ra mấy lần không ngừng. Địa Nguyên Kiếm Thần trừng to mắt, này, đây là Ma kiếm. Làm kiếm đạo cường giả, hắn đối với kiếm đạo lực, tự nhiên có nhạy cảm cảm ứng. Mới vừa rồi, mặc dù chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng hắn trong suốt kiếm tâm cũng đang lạnh run run sợ. Ngũ Thải Thần Loan cao ngạo liếc về tới một cái, dọc theo con đường này, Địa Nguyên Kiếm Thần tâm thần bất an, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, đoán cũng có thể đoán được hắn mấy phần ý niệm trong đầu, không khỏi trong lòng bị gì. Bệ hạ đã nắm trong tay ma kiếm, 17 pho tượng siêu cấp thi khôi coi là cái gì, chịu chết thôi. Kia tư thái, gọi một hồi hận, thật giống như nàng từ giống nhau. Địa Nguyên Kiếm Thần trầm mặc không nói, mặc dù mới vừa rồi cảm giác rất nhanh đáng sợ, nhưng muốn nói chém dưa thái rau giết 17 pho tượng siêu cấp thi khôi, hắn là không tin. Không hề nữa để ý tới này chỉ mù quáng lạc quan ngu điểu, Địa Nguyên Kiếm Thần túi đầu âm thầm cầu nguyện, hy vọng có bệ hạ gia nhập, có thể ổn định lại thế cục. Ách, cho dù thất bại như cũ khó mà tránh khỏi, ít nhất có thể làm cho bọn họ sống chạy ra vực sâu. Một con thất thải bạc khí, đem A Đại Ti bao vây ở bên trong, Vũ Cấp Tán cầm đầu, 13 pho tượng siêu cấp thi khôi điên cuồng công kích. Nhất quyền nhất cước kinh thiên động địa, làm thất thải bọt khí kịch liệt biến hình, mắt thấy đã bể tan cảnh. Đỏ sẫm máu tươi, theo miệng mũi thất khiếu rỉ ra, A Đại Ti thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng cũng chưa từng ngờ tới, tiến vào vực sâu sau, lại liên tiếp biến cố, thẳng tiếp dẫn bạo trận này sinh tử đại chiến. Căn bản không có tới kịp khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, càng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nữa kiên trì hạ xuống, Mạc Ngữ cũng nhanh tới, ít nhất phải chờ hắn thuận lợi vào thành hầu. Rồi hay chết dụng. A Đại Ti khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, Mạc Ngữ ngươi là tên con kiếp, lão nương này bằng hữu làm, thật là có tình có nghĩa đến không thể nữa có tình có nghĩa liễu. Nàng âm thầm tự giễu lúc, trong thành Tiêu Đông Nô đám người, cũng là khẩn trương vạn phần. Đông Nô đại nhân, không thể đợi thêm nữa liễu, Á Đại Ti đại nhân tùy thời có hỏng mất. Tiêu Đằng lo lắng mở miệng. Tiêu Đông Nô mặt trầm như nước, mọi người, không được ra khỏi thành. Đại nhân, câm mồm, bệ hạ rời đi trước, mà ta cùng với A Đại Ti chấp trưởng hết thảy sự vụ, nàng không có ở đây ta chính là lãnh đạo tối cao người. Tiêu Đông Nô cắn răng, nhắm cửa thành, hộ thành trận pháp tiến vào vượt qua phụ hà vận chuyển, mọi người ở lại trong thành cố thủ. Bất luận kẻ nào không được có dị nghị, hết thảy hậu quả ta tới gánh chịu. Tiêu Đằng đám người trầm mặc đi xuống. Bọn họ cũng rõ ràng, cho dù thật mở cửa thành ra, bằng bọn họ cũng giúp không được bận rộn, chỉ biết không công chịu chết. Tiêu Đông Nô làm như vậy, là vì chống đỡ, đợi đến bệ hạ trở về. Nhưng là, thật cứ như vậy, trơ mắt nhìn A Đại Ti đi tìm chết sao? Trong lúc bất chợt, Tiêu Đông Nô đánh dùng mình một cái, đáy lòng lãnh khí ứa ra. Giống như là có điều cảm ứng, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời, vẻ bóng đen ra hiện trong tầm mắt. Tốc độ nó cực nhanh, mới đầu còn tại chân trời, hô hấp trong lúc, lại liền đã đi tới chiến trường thượng không. Bá. Bóng đen dừng lại, lộ ra trong đó, cầm trong tay hắc kiếm thân ảnh. Bệ hạ. Tiêu Đông Nô thất thanh kinh hô, hắn dừng hạ xuống, mới kịp phản ứng, mau. Mau mở cửa thành ra, nên đón bệ hạ đi vào. Vừa nói, hắn đã bay vào giữa không trung, lớn tiếng nói, bệ hạ, xin mau vào thành. Mạc Ngữ quay đầu nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, ngày sau nữa tính sổ với ngươi. Vừa nói, hắn nhìn về phía A Đại Ti, hai người ánh mắt nhìn nhau. Thất thải bọt khí chung, nữ nhân này lại đang cười, một bộ vui mừng bộ dáng. Mạc Ngữ trong lòng xông ra một tia chua xót, thấp giọng lẩm bẩm, cười cái gì à, ngươi ngu xuẩn nữ nhân, chẳng lẽ cho là chấm còn có thể cho ngươi xả thân thành nhân để cho ta đau lòng vạn phần cơ hội, người đi mà nằm mơ à? Bá. Ma kiếm chém xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1427, hồ nước phá đáy. Màu đen vân từ hư vô trung xông ra, lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, tạo thành một tầng che đậy trời cao đại màn. Trong thiên địa, một mảnh đen nhánh, thật giống như nghịch chuyển âm dương. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơi thở, giống như là từng trích vô hình tay lạnh như băng, vướt vẽ ở trên mặt, làm cho người ta thân thể trở nên cứng quọng. Ma kiếm giải phong tầng thứ ba, giống như là đem này sinh linh đất kéo vào một chút cũng không có tận địa vực. Duy hủy diệt cùng tử vong. Mạc Ngữ trên người hắc bảo, một chút biến thành huyết sắc, như thế đỏ sẫm chói mắt, tựu thật giống cầm lên trong máu xé đi ra ngoài. Hắn gương mặt trở nên tái nhợt, nhưng phần này tái nhợt, không phải là chấn kinh hoặc mất máu cái loại nầy thảm đạm tái nhợt, mà là chôn sâu ở dưới đất vô số năm không thấy ánh sáng, sở tự nhiên tạo thành màu sắc. Trong tay, bổn sắc đen nhánh ma kiếm, hôm nay cơ hồ thành thuần túy huyết sắc, dày đặc huyết sắc hoa văn, chi chít răng khắp nơi. Nó nhẹ nhàng chấn tê, giống như là sống lại, có hô hấp. Mạc Ngữ giơ tay lên, ma kiếm cao cao vung lên, ùng ùng một đạo sấm sét, ở đây khoảng này trời cao trong mây đen nổ vang. Đỏ ngầu như máu, bắn tóe lôi quang, giống như là máu tươi nước lũ, muốn rửa lay động này thiên địa. 13 pho tượng đánh tới siêu cấp thi khôi, giờ phút này giống như là bị mất định thân thuật, toàn bộ dừng tại giữ không trung trung, hoảng sợ mở to mắt, nhưng mất đi đối với thân thể nắm trong tay. Bá, ma kiếm chém rụng. Rất nhiều năm sau này, ở lại trong thành Tiêu Đông Ngô đám người, cũng không có quên hôm nay một kiếm này. Nó nhìn như tầm thường, chẳng qua là nhẹ nhàng ở trên hư không vẽ một cái, nhưng ở mọi người cảm giác chung, nhưng giống như là một đạo màu đen chảy ra, xỏ xuyên qua trời cao. Đầy đủ mọi thứ đều ở nó trước mặt, chia ra làm hai. Mây đen đan vào thành đích thiên màn, từ trung gian tách ra, lộ ra vốn là thiên không, nhưng này trong thiên không thành, tồn tại một đạo rất nhỏ hạt tuyến. Cả vùng đất, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện một cái thật dài đất dùng, thẳng tắp còn giống là dùng thước đo vẽ ra, từ mạc ngựa dưới chân, xuyên qua liếu thành trì, vẫn lan tràn đến tầm mắt nhìn không thấy tới chỗ. Vu Cấp tán miệng giật giật, tựa như muốn nói cái gì đó, cũng không chờ nó phát ra âm thanh, trong con ngươi thần thái, giống như là ngày mùa thu tật phong trong đích ánh nến, chợt dập tắt. Giang giác. Rất nhỏ tới cực điểm thanh âm truyền ra, nó mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, sau đó 200 trượng khổng lồ thân thể, từ đó chia làm hai khúc ngã xuống đất. Tựa như mở ra liếu phản ứng dây chuyền, còn thừa lại 12 pho tượng siêu cấp thi khôi, theo sát ở nó sau, lấy mi tâm vì giới vỡ thành hai mảnh. Nhưng có chút quái dị chính là, miệng vết thường xóa bọn nó mắt cắt, như cùng là bao trùm lấy một tầng thật mỏng mắt thường nhìn không thấy tới lá mỏng, không có nửa điểm hắc huyết chảy ra. Một trận thống khổ kêu rên, tạo thành tiếng gầm, tựu như biển gầm loại, tịch quyển hồn khắp địa. 5000 vạn thi khôi đại quân, vượt qua năm thành trực tiếp ngã xuống đất, bọn họ cũng là bị 13 pho tượng siêu cấp thi khôi sở trường khống, giờ phút này theo tử vong của bọn nó, đều chết đi. Một kiếm này, chém giết 13 pho tượng hắc vũ kim giáp, giống như trước chém giết 2500 vạn thi khôi quân đội. Thiên địa, tĩnh mịch không tiếng động. Chính là thành trì trong, cũng là cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người bị trước mắt chứng kiến một màn, hoàn toàn hù sợ. Mạc Ngữ bàn tay đang run rẩy, hắn một chút xíu chậm chạp thu hồi ma kiếm, giơ lên một cái tay khác, ở trên thân kiếm Phật quá. Ma kiếm, thuộc về phong. Trên thân kiếm, đỏ ngầu một mảnh huyết sắc hoa văn, thoáng cái biến mất không thấy, tới đồng thời biến mất, còn có Mạc Ngữ tất cả tinh khí thần. Thân thể của hắn mềm nhũn, nửa quỳ đến trên mặt đất, trong lỗ mũi ồ ồ thở dốc, thanh âm giống như là một con rách nát phong tường, mồ hôi theo chéo áo tích lạc, giống như là dòng suối nhỏ loại, đem mặt đất ướt nhẹp một mảnh, đầu đầy tóc đen, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tuyết trắng. Mạc Ngữ, A Đại Ti hét lên một tiếng, xông phá thất thải bạc khí, làm sao ngươi dạng, làm sao ngươi dạng? Đi tới Mạc Ngữ trước mặt, bắt được tay của hắn, trên mặt nàng trong nháy mắt tràn đầy thất kinh. Mạc Ngữ cầm ngược ở tay nàng, ánh mắt mịt mờ ở quanh thân đảo qua, nhẹ giọng nói, ta không sao. Ngươi, trước dọn dẹp chiến trường, ta sẽ không chết, yên tâm. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, đi đi, đừng lãng phí liều những thứ này siêu cấp thi khôi thi thể. Nhìn hắn bình thản tự nhiên bộ dáng, A Đại Ti hơi dẹp yên, nhưng vẫn là hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, thật không có chuyện gì. Ừ, tốt lắm, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi, chuyện còn lại giao cho Tiêu Đông Ngô là đủ rồi. A Đại Ti thật tình mở miệng, nói mấy câu nói, Mạc Ngữ trên mặt mỏi mệt nặng hơn, nghe vậy gật đầu hai mắt nhắm lại. Từ hắn một kiếm chém giết 13 pho tượng siêu cấp thi khôi bắt đầu, cuộc chiến tranh này cũng đã kết thúc. Bị A Bố, A Lô kịp hai pho tượng gọi về ma viên dây dưa ở bốn pho tượng siêu cấp thi khôi, ở trong vây công trước sau bị phệ vu côn trùng đánh lén, bị cắn nuốt tử vong. Toàn bộ chiến trường một mảnh an tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào chiến trường trung ương, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi thân ảnh tượng, ánh mắt trừ lo lắng ở ngoài, là cơ hồ đọng lại là thật chất kính sợ cùng sùng bái. Trên tế đàn, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó mở hai mắt ra, nhìn cửa sổ rác rơi một mảnh ánh nắng, tính tính là không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay đã là chiến tranh kết thúc ngày thứ 8, cho tới giờ khắc này, hắn mới miễn chế trụ liễu, thân thể hỏng mất khuynh hướng. Chỉ cần quá một thời gian ngắn, theo tu vi vận chuyển, phần này thương thế là có thể dần dần khỏi hẳn. Nhưng đó cũng không phải mấu chốt. Mạc Ngữ thở dài, khoe miệng hiện lên cười khổ. Ma kiếm giải phong tầng thứ 3, đã xa xa ra ngoài hắn thừa nhận cực hạn, mạnh mẽ thúc dục, chỉ có thể lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá. Một kiếm chém giết 13 pho tượng siêu cấp thi khôi, phách thiên liệt địa nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng cơ hồ rút ra hết trong cơ thể hắn sinh cơ. Hiện tại Mạc Ngữ trạng thái, giống như là một sắp khô khốc hồ nước, làm cuối cùng còn sót lại sinh cơ hao hết, hắn đã chết giả. Nói thật, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày lại gặp phải loại này đầm rồng hang hổ kiểu chết đi mất phương pháp. Chết giả, thật là thử nghĩ xem, đã cảm thấy buồn cười, thật đáng buồn. Cửa từ bên ngoài được Tôn Sùng mở, Mạc Ngữ khẽ miệng cười khổ trong nháy mắt biến mất, biến thành một phần ôn hòa đủ cười, ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ có thể đi vào nơi này, chỉ có A Đại Ti. Tình huống như thế nào? Mạc Ngữ mỉm cười, thương thế đã ổn định liễu, có ngươi chuẩn bị chứa nhiều bảo vật, khôi phục cũng không phiền toái. Ngươi biết ta nói là không là những thứ này. A Đại Ti nhìn ánh mắt của hắn, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ, còn dư lại bao nhiêu? Mạc Ngữ ho khan một tiếng, lúng túng nói, còn dư lại không nhiều lắm liễu. Ngươi nói thẳng, còn có bao lâu tốt sống, đừng gạt ta, thật, ta muốn biết. Ừ, đại khái hơn nửa năm điểm. A Đại Ti trầm mặc, hồi lâu mới nhếch lên khóe miệng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, thọ nguyên có kia vô cùng, không thể tùy ý vận dụng hao tổn sinh cơ đích thủ đoạn, hiện tại hối hận sao? Bất quá cũng may còn có hơn nửa năm, tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi tìm chút ít bổ sung sinh cơ bảo vật, sẽ không trơ mắt xem ngươi chết giả. Mạc Ngữ cười có chút miễn cưỡng. A Đại Ti mặt liền biến sắc, ngươi còn che giấu cái gì? Mạc Ngữ cúi đầu, ma kiếm lấy ra quá lợi hại, ta đây hồ nước, tựa hồ bị đánh vỡ đáy. Hô. A Đại Ti chợt đứng dậy, nhìn hắn một trận nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Mạc Ngữ, ngươi khốn kiếp, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi mơ tưởng ta thiếu ngươi lớn như vậy nhân tình, mơ tưởng. Nhìn nàng bóng lưng rời đi, Mạc Ngữ cười nhẹ một tiếng, ngu xuẩn nữ nhân, nếu như còn có biện pháp, ta cũng vậy không muốn chết ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1428, Hắc Sơn ở đáy biển. A Đại Ti không hổ là A Đại Ti, dám can đảm tự xưng nữ vương bệ hạ vạm vỡ nữ nhân, đối mặt Mạc Ngữ cái này phá đáy hồ nước, lại cũng có thể ở một trình độ nào đó tìm được bổ túc đích phương pháp xử lý. Này viên lam thủy tinh cất xong, nếu như đại nạn đến trước, còn tìm không tới biện pháp giải quyết, ngươi sẽ đem nó nuốt vào. A Đại Ti trắng non lòng bàn tay, an tĩnh nằm một viên hình thoi thủy tinh, ở ánh sáng chiếu rọi xuống chiết xạ ra xinh đẹp vầng sáng. Mạc Ngữ nhận lấy, xúc tua có chút ti ấm áp truyền lại, cánh tinh thần hắn rung lên, vật này hiệu quả như thế nào? A Đại Ti mặt không chút thay đổi, dùng sau, gia tăng trăm năm thọ nguyên, nhưng giống như trước có khóa chết người sinh cơ, không thể đón thêm bị bất kỳ bổ sung, nếu không bạo thể mà chết. Mạc Ngữ nhếch miệng, nói cách khác, dùng vật này, tiểu thật chỉ có trăm năm tốt sống. A Đại Ti mi mau nhất tiêu, cho nên để cho ta người đang ở đây không có biện pháp thời điểm lại dùng. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu, trịnh trọng đem lam thủy tinh thu vào nhận chữ vật, vật này không dùng đến tốt nhất, nhưng vạn nhất thật, nhất định có thể sống lâu trăm năm. Nhìn trên mặt hắn lộ ra tự giễu, A Đại Ti cắn cắn đôi môi, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, hơn nửa năm thời gian chưa chắc không có thu hoạch. Mạc Ngữ lắc đầu, hiện tại chỉ có chưa tới nửa năm liễu. Ừ, sắp được nói, là 157 ngày. Hắn lại là một trận lắc đầu, loại này rõ ràng cảm giác đến, mình còn thừa lại bao nhiêu thời gian tư vị, thật là không được tốt ta. 157 ngày tiểu 157 thiên, lão nương không tin tả, bao nhiêu sóng to gió lớn đã tới, nhảy qua bất quá đạo này khảm. A Đại Ti, ta nghĩ trở về một chuyến ngoại vực. Mạc Ngữ rời đi liễu đề tài, trong lòng âm thầm tự giễu, vốn là kế hoạch là không có đủ thực lực trước, tận lực tránh khỏi trở về ngoại vực. Lúc này mới qua bao lâu, tiểu ba ba mình phải đi về, quả nhiên kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ừ, bất quá từ loại nào trình độ mà nói, nhận được ma kiếm sau, Mạc Ngữ coi như là có tự vệ lực. Mặc dù thật nhiều giao ra thật sự thảm trọng. A Đại Ti trong mắt sáng ngời, ta với ngươi cùng đi. Ngoại vực vô cùng lớn, dựng dục hàng tỷ tạo hóa, thường thường nhưng hóa mục vì thần kỳ, có thông thiên triệt địa vị có thể. Mạc Ngữ lắc đầu, chính mình trở về, ngươi hãy nghe ta nói hết. Dừng một chút, thần sắc hắn thật tỉnh, ta có ma kiếm nơi tay, giải phong trước hai tầng là có thể, địa hoàng cảnh đối với ta không có uy hiếp. Nếu như gặp phải cần giải phong tầng thứ ba đối thủ, ta nhất định sẽ chết, nhưng ngươi đi theo, kết quả cũng giống như vậy. Cho nên, không bằng ta một người, ngươi tiểu an tâm ở lại trong vực sâu, tìm kiếm biện pháp đồng thời bang Tiêu Đông Ngô mau sớm phát triển lãnh địa, gia tăng tín ngưỡng lực lượng nơi phát ra. Nếu như ta tu vi có thể tăng lên một chút, nghĩ đến thọ nguyên cũng có thể tùy theo gia tăng sao? Có thể câu nói sau cùng đả động Liều A Đại Ti, nàng nghĩ nửa ngày, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta liền ở, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như thật không giải quyết được, muốn nuốt chọn ta đưa cho ngươi làm thủy tinh, sau đó trở về gặp ta." Lúc nói chuyện, A Đại Ti nhìn chằm chằm Mạc Ngữ ánh mắt, muốn xem đến hắn bất kỳ một chút rất nhỏ vẻ mặt biến hóa. Mạc Ngữ thần sắc thong dong, "Ta đáp ứng ngươi. Nhớ kỹ ngươi nói, nếu không đuổi kịp chân trời góc biển, lão nương cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi từ dưới đất bảo đi ra ngoài, tiên thi một vạn lần. Coi là ngươi ngoan." Mạc Ngữ lấy tay nâng trán, "Lần này ta thật đáp ứng." Hai ngày sau, truyền tống chuẩn bị xong, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Mạc Ngữ bước vào truyền tống trận. Quang mang trước quá, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. A Đại Ti xoay người, lạnh lùng mở miệng, "Tiêu Đông Nô, lấy tốc độ nhanh nhất, đem chỗ ngồi này vượt sâu chinh phục, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ta muốn ngươi, trong 3 tháng, nuốt vào quanh thân 4 tòa vực sâu." "A." Mọi người kinh hô, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, 3 tháng cắn nuốt 4 tòa vực sâu, ta thiên, A Đại Ti đại nhân là điên rồi sao? Đây là vực sâu, đây cũng là vực sâu. Tiêu Đông Nô phản ứng, nhưng cùng bọn họ không giống với, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ngó chừng A Đại Ti trước mặt bảng, thấy nàng vi không thể tra gật đầu, trên mặt lại càng thoáng cái, âm trầm còn giống là muốn trời mưa. Túi đầu suy nghĩ một chút, hắn nói, "Trừ hiện tại nắm giữ 6 cái siêu cấp thi khôi, ngươi còn có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng?" A Đại Ti mặt không chút thay đổi, "Trong 1 tháng, ta cho ngươi thêm 13 cái nữa." "Đủ rồi." Tiêu Đông Nô nắm chặt quả đấm, khuôn mặt dữ tợn điên cuồng, "Giao cho ta, trong vòng 3 tháng, ta sẽ đánh rất xuống 6 tòa vực sâu." A Đại Ti sắc mặt hòa hoãn một chút, gật đầu xoay người rời đi. Những người khác trợn mắt hốt mồm. "Điên rồi." Hai người kia cũng điên rồi. Mạc Ngữ trở về chuyện tình, Tiêu gia dĩ nhiên biết được, nhưng cũng không biết cụ thể nguyên nhân, cho nên khi Tiêu Bắc Hồ thấy Mạc Ngữ lúc, sắc mặt đại biến. Hắn không nói một lời, bắt được tay của hắn, chân mày càng mặt nhăn càng chặt, trên mặt một mảnh kinh sợ, tại sao có thể như vậy, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đang lúc này, Tiêu Nguyên vội vã chạy tới, nhìn Mạc Ngữ đầu đầy tóc trắng bộ dáng, cũng là quá sợ hãi. Mạc Ngữ cùng nàng làm lễ ra mắt, hơi một tia bất đắc dĩ, đem phát sinh ở trong vực sâu chuyện tình, tận lực đơn giản giảng thuật một lần. Cho dù hắn dùng Liễu Xuân Thu thủ pháp, vẫn thế nào giấu giếm được Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên ánh mắt, hai người khiếp sợ không dứt, cuối cùng giữ vững im miệng không nói. Huyền gia đánh chặn đường, gặp gỡ Hắc Vu tộc, 17 cái siêu cấp thi khôi, 5000 vạn thi khôi đại quân, liên tiếp lần đại chiến xuống tới, Mạc Ngữ đám người có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Nhưng cuộc chiến tranh này thắng lợi thật nhiều, cũng là Mạc Ngữ thọ nguyên hao hết, thật sự làm cho người ta cảm thụ không tới nửa điểm vui mừng. Tiêu Nguyên lo lắng nói, "Ta tới xem một chút, bất quá là thọ nguyên hao hết mà thôi, làm sao có nghiêm trọng như thế? Chúng ta Tiêu gia khác không có, bảo bối chính là nhiều, bổ sung thọ cũng không ở số ít." Nàng nắm lên Mạc Ngữ tay, rất nhanh trên mặt kia phân tự tin, tiêu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh thảm đạm ảm nhiên. Tiêu Bác Hồ thở dài một hơi, bổn tọa đã kiểm tra liễu, Mạc Ngự không chỉ có bị tháo nước thọ nguyên, càng bị căn bản, giống như là một phá đáy hồ nước, tồn tại không được nước liễu. Mạc Ngự tiếp lời, tự rêu lắc đầu. Tiêu Nguyên nặn ra khuôn mặt tươi cười, ngoại vực lớn như vậy, nhất định sẽ có biện pháp, ngươi yên tâm. Mạc Ngự gật đầu, ta cũng vậy nghĩ như vậy, cho nên chuyển tống về, thử thời vận. Thấy không khí ngưng trọng, hắn cười cười, ta vận khí luôn luôn rất tốt, lần này nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện. Tiêu Bác Hồ chậm rãi gật đầu, ngươi trước tạm thời nghỉ ngơi, bổn tọa có phát động tất cả con đường, vì ngươi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đa tạ tộc trưởng, đệ tử cáo lui. Mạc Ngự hành lễ, xoay người rời đi. Chờ hắn thân ảnh biến mất, Tiêu Nguyên cũng nhịn không được nữa, gấp giọng nói, tộc trưởng, ta biết. Tiêu Bác Hồ trên mặt bình tĩnh cũng nữa duy trì không đi xuống, nghiến răng nghiến lợi gầm thét, ta Tiêu gia, đợi chờ bao nhiêu năm tháng, mới có lần nữa quật khởi hy vọng, bổn tọa tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu thần như vậy vẫn lạc, tuyệt không. Là ngày, Tiêu gia này thai khổng lồ cơ khí toàn lực vận chuyển lại, tất cả con đường điên cuồng sưu tập, đền bù thọ nguyên căn cơ đích phương pháp xử lý. Đây mới là mấu chốt. Nếu không, sinh thêm nhiều cơ bổ sung đi xuống, chỉ biết không công lưu thất, căn bản lên không tới tác dụng. Cùng một ngày, ngoại vực một mảnh vô ngần hải vực, đột nhiên không gió dậy sóng, thoải mái phập phồng như muốn phách toái trường không. Thiên không đảo mắt trở nên âm u, nhưng ngay sau đó chính là bàng bạc mưa to, cùng với quần quận lôi đỉnh. Một mảnh mơ hồ không rõ chung, mơ hồ trong lúc, tựa hồ có thể thấy này tấm hải vực chỗ sâu, một ngọn màu đen ngọn núi chậm rãi dâng lên. Kỳ dị ba động, từ nơi này ngọn núi trung phát ra, giống như là mang theo nào đó đầu độc lực lượng, để cho khắp trong hải vực sinh linh nổi điên. Bọn họ từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ mà đến, số lượng vượt qua hàng tỷ, sau đó quay chúng quanh huyết sắc ngọn núi, triển khai một cuộc kịch liệt chém giết. Suốt 3 ngày, là mây đen tản đi, mưa to dừng lại nghỉ. Màu đen ngọn núi chứa trong biển, quanh thân nước biển tận thành huyết sắc, vô số không trọn vẹn thi thể chìm nổi, liền giống như là cửu u biển máu. Trong lúc bất chợt, vô số đạo huyết sắc hoa văn, giống như là kinh mạch loại từ màu đen trên ngọn núi sinh trưởng đi ra ngoài, dọc theo người đến trong nước biển, sau đó phát ra từng tiếng nuốt xuống thanh âm. Rầm, rầm, rầm. Nuốt xuống thanh quanh quần ở hải vực bầu trời, làm cho người ta ra đầu tê dại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1429, Vạn Thọ Sơn vô cứng quả. Một gã nhân hoàng cảnh tu sĩ kinh hoàng chạy trốn. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau, trong mắt đều là hoảng sợ, tựa hồ có một người không biết kinh khủng đồ đang đuổi giết hắn. Bá, một đạo hồng quang, tốc độ mau kinh người, ở chỗ này người kinh sợ thét chói tai trùng, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Này nhân hoàng tu sĩ, nhất thời cương nơi xa, nhắm mắt lại thân thể không ngừng co quắp, tựa hồ đang thừa nhận nào đó thống khổ. Bất quá rất nhanh, hắn sẽ thấy độ mở hai mắt ra, vẻ màu đỏ tươi quằn mang, khi hắn trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua, người này khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng ngay sau đó một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi, chạy thẳng tới khoảng cách nơi này gần đây một ngọn thành trì, Viễn Bình Thành. Chỗ cửa thành, từng đạo độn quang không ngừng dâng lên, rơi xuống, tu sĩ tiến tiến xuất xuất, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Đưa ra thân phận ngọc điệp. Này, ở nơi này, có thể liễu, vào đi thôi. Các ngươi Viễn Bình Thành quá phiền toái, mỗi lần ra vào cũng muốn đạo này chính tự. Người bất mãn lẩm bẩm. Cửa thành thủ vệ cũng tốt tính tình, cười nói, chúng ta cũng phiền, nhưng này là thành chủ mệnh lệnh của đại nhân, cũng là không có biện pháp à. Trong lúc bất chợt, một đạo lung la lung lay đột quang rơi vào ngoài cửa thành, lộ ra một mình đầy thương tích người, trong miệng kêu thảm thiết không ngừng. Quanh thân tu sĩ thoáng cái quay chung quanh đi lên, nhường một chút cũng làm cho để cho. Cửa thành thủ vệ cửa vẻ mặt khẩn trương xông lại, Viễn Bình Thành trị an từ trước đến giờ vô cùng tốt, bọn họ cũng không nguyện tại chính mình trị giá thủ trong lúc xảy ra vấn đề. Người là ai, làm sao bị thương? Bị thương tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, Hắc Sơn, một ngọn hút máu Hắc Sơn, nó muốn giết ta, nó muốn giết ta. Hắn giống như là bị thật lớn kích thích, thua tay múa chân thét chói tai liên tục. Tỉnh táo. Thủ vệ thủ lĩnh bắt được bờ vai của hắn, hiện tại đã an toàn, ngươi từ từ nói, đừng sợ. Bị thương tu sĩ hơi hoàn hồn, cầu xin ngươi cứu cứu ta không muốn chết, ngọn núi kia thật là đáng sợ, nó ở hút máu, nó lại ở hút máu. Cái gì Hắc Sơn? Ở nơi đâu? Trên biển, đang ở trên biển. Thi thể. Rất nhiều trong biển sinh linh thi thể, phô thiên cái địa, máu tươi đem khắp hải vực cũng nhuộm đỏ liễu, đáng sợ, thật là đáng sợ. Khác một ngọn thành trì, một cả người đẫm máu tu sĩ run rẩy mở miệng, hắn quanh thân quay chúng quanh một tầng vừa một tầng tu sĩ, theo hắn nói chuyện ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời. Bọn họ đầy trong đầu giảm, nghĩ cũng là từ đáy biển chui ra Hắc Sơn, quỷ dị trong biển sinh linh chém giết, suy đoán điều này đại biểu cái gì, nhưng căn bản không có chú ý tới, giảng thuật đây hết thảy tu sĩ, trong mắt chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên nhàn nhạt hồng quang. 16 hiệu phù đảo. Tiêu gia. Tiêu Bác Hồ sắc mặt tâm trầm, Mạc Ngự trở lại đã một tháng, nhưng chuyện như cũ không có tiến triển. Còn dư lại 125 ngày. Thời gian thật không nhiều. Chẳng lẽ thật muốn xem của hắn chết? Tiêu Bác Hồ trong lòng bi ai không khỏi. Trong gia tộc hứng mới vừa có manh mối, sẽ phải hóa thành hư ảo sao? Không, nhất định có biện pháp, nhất định có. Thình thịch, cửa điện bị hung hăng đẩy ra, Tiêu Bác Hồ khuôn mặt lửa giận, đang muốn quát lớn trên mặt nhưng bỗng dưng biến đổi. Người đến là Tiêu Nguyên, nàng tựa hồ rất nhanh kích động. Chẳng lẽ nói, tìm được rồi? Tiêu Bác Hồ hít một hơi, trầm giọng nói, chuyện gì? Gia chủ, mới vừa nhận được tin tức, Nam Hải khu vực xuất hiện thần bí hắc sơn, hấp thực máu tươi, đã có tu sĩ đi trước dò xét, hư hư thực thực vạn thọ sơn dáng thế. Tiêu Nguyên một hơi nói xong, ánh mắt tỏa sáng. Tiêu Bắc Hổ chợt đứng dậy, vạn thọ sơn, vạn thọ sơn, người xác định? Ta tới lúc trước đã sai người đi thăm dò nhìn, chậm nhất là 2 canh giờ bên trong sẽ có tin tức truyền về. Chờ. Tiêu Bắc Hổ trầm giọng mở miệng. Hai người yên lặng không nói gì, ai cũng không có nói nữa, tĩnh tĩnh cảm thụ được thời gian từng tí trôi qua. Nửa canh giờ, 1 canh giờ, 2 canh giờ. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nguyên trong tay ngọc điệp sáng lên, nàng không có xem xét, mà là hai tay dâng lên. Tiêu Bắc Hổ không chút do dự thăm dò vào thân nghiệm, mấy hơi sau cất tiếng cười to, báo cho Mạc Ngữ, hắn có lẽ không cần đã chết. Vạn Thọ Sơn. Mạc Ngữ mặc niệm mấy tiếng, xác định mình chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn Tiêu Bắc Hổ hai người vẻ mặt tươi cười, trong lòng hay là sinh ra mong đợi, núi này có gì bất đồng. Tiêu Nguyên mỉm cười, ngươi tuổi còn nhẹ, không biết núi này rất nhanh bình thường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Vạn Thọ Sơn, lai lịch không biết, tin đồn là thời kỳ thượng cổ thần sơn, biến mất cho biển rộng dưới, theo chu thiên vận chuyển, bất kỳ từ đáy biển dâng lên dáng thế. Mỗi lần xuất hiện, Vạn Thọ Sơn cũng sẽ dẫn phát trong biển sinh linh chém giết, máu chảy thành sông nhuộm hồng hải lãnh thổ, tiện đà bị Vạn Thọ Sơn hút lấy, mượn này ngưng kết vô cương quả. Tiêu thần, ngươi có biết, này vô cương quả là vật gì? Nhìn nàng vẻ mặt tươi cười, Mạc Ngữ tâm thần vừa động, Vạn Thọ Sơn, vô cương quả. Vạn Thọ vô cương, Thọ nguyên. Chẳng lẽ này vô cương quả, nhưng bổ sung Thọ nguyên? Ha ha, ta liền biết, ngươi có thể đoán được. Tiêu Nguyên cười to, không sai, vô cương quả tùy Vạn Thọ Sơn ngưng kết, là thiên địa thánh quả, có vô thượng diệu dụng thần hiệu. Dùng sau, không chỉ có nhưng bổ sung Thọ nguyên, có thể chữa trị trong cơ thể tất cả thương thế, kia hiệu quả cùng cấp tái tạo. Mạc Ngữ ánh mắt sáng ngời, nói cách khác, nếu như ta có thể được đến vô cương quả, là có thể mượn nó hoàn toàn khôi phục, thoát khỏi sinh cơ khô kiệt nguy cơ. Đúng là như thế. Tiêu Bác Hồ vẻ mặt cảm khái, ngày đó ngươi nói mình vận khí luôn luôn vô cùng tốt, bổn tọa vốn tưởng rằng ngươi là an ủi nói như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là vận khí vô cùng tốt, quả thực chính là gặp dự hóa lành đại vận may. Có lẽ, này vô cương quả chính là bởi vì ngươi xuất hiện. Hy vọng như thế. Mạc Ngữ chắp tay, tộc trưởng, xin nói cho đệ tử, Vạn Thọ Sơn ra hiện tại nơi nào, đệ tử lập tức đi trước, cướp lấy vô cương quả. Tiêu Bác Hồ khoát tay, không đổi. Vạn Thọ Sơn mới xuất hiện mấy ngày, khoảng cách hiến tế hết hạn, còn có một thời gian ngắn. Đợi bổn tọa an bài tốt hết thảy, cùng cùng nhau đi tới. Tộc trưởng, người không rõ ràng lắm, Vạn Thọ Sơn mặc dù xuất hiện, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chuyện này ta sau đó nữa hướng ngươi giải thích. Tiêu Bác Hồ xoay người, Tiêu Nguyên, người ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đi, hai người phân hiến tế vật phẩm, trưởng lão viện không cần báo cho, thời gian nắm chặt chút ít. Tiêu Nguyên lĩnh mệnh đi. Một ngày sau, thông qua truyền tống trận, Tiêu Bác Hồ, Tiêu Thần bí mật rời đi phù đảo, không có bất kỳ dừng lại, thúc giục thay đi bộ bảo vật chạy thẳng tới Đông Hải. Trên đường, Tiêu Bác Hồ mới giải thích nguyên nhân. Vạn Thọ Sơn giáng thế, biển máu ngưng tụ, nhưng cần trước làm hiến tế, đạt được thần sơn nhận khả mới có thể tiến nhập trong đó. Dĩ nhiên, không làm hiến tế cũng có thể tiến vào, nhưng từ cổ chí kim, Vạn Thọ Sơn mấy lần xuất hiện, phàm là không có hiến tế người, tiến vào biển máu khu vực không lâu sau, cũng sẽ nổi điên mà chết. Hơn nữa, cho dù hiến tế sau, có thể tiến vào biển máu khu vực, nhưng cũng không phải ai có cơ hội tiến vào Vạn Thọ Sơn. Thần sơn có tự động phân biệt, lựa chọn sử dụng người hữu duyên, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào. Cho nên, bổn tọa tùy ngươi cùng nhau đi trước, có thể nhiều mấy phần cơ hội, cướp lấy vô cương quả. Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ tộc trưởng. Tiêu Bác Hồ khoát tay, nhìn hắn, ngươi tiểu không muốn hỏi, tại sao không nhiều lắm đi một số người, chỉ hai người chúng ta cũng chưa chắc là có thể tiến vào Vạn Thọ Sơn. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, đệ tử mặc dù chưa từng nghe qua có liên quan Vạn Thọ Sơn mở ra chuyện, nhưng nghĩ đến sẽ đi tranh đoạt, phần lớn là thọ nguyên sắp khô kiệt người, chỉ sợ mọi người thực lực cao thâm thần thông quảng đại, địa hoàng cảnh trở xuống tu vi, chỉ sợ không thể tự vệ. Tiêu Bác Hồ mắt lộ tán thưởng, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt càng phát ra nhu hòa, không chỉ có tư chất xuất chúng, ý chí bền bỉ, còn có một phần ra ngoài thường nhân thông minh cơ trí, thật sự là Tiêu gia kỳ lân mà. Như thế hậu bối, há có thể mắt thấy hắn như vậy hao tổn. Hừ, này một viên vô cương quả, bổn tọa quyết định liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1430, cấp đoạt duyên phận. Tiêu Bác Hồ hùng hổ chí ở nhất định phải, nhưng thực tế rất có cốt cảm, chính là lấy tu vi của hắn, cũng bị lạc thẳng toát cao giang tử. Vô duyên tiến vào, nhưng lại không có duyên tiến vào. Đứng ở trong biển máu, hắn rõ ràng cảm nhận được, đến từ Vạn Thọ Sơn bài xích, giống như là có một đạo như có như không thanh âm, vẫn thúc giục hắn rời đi. Nhìn Tiêu Bác Hồ đột nhiên âm trầm đi xuống sắc mặt, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, chắp tay nói, "Tộc trưởng, ngài ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi." "Không được." Tiêu Bác Hồ khẽ cắn răng, "Nếu ta không có phần này duyên phận, vậy thì giết một người người hữu duyên, cướp đi hắn duyên phận." Mạc Ngữ khẽ cau mày, "Duyên phận cũng có thể cướp đoạt. Bổn tọa nguyên chuẩn bị kế tiếp nói cho ngươi." Tiêu Bác Hồ trầm giọng nói, "Ngươi đạt được tiến vào tư cách, lại không thể lập tức đi vào, mà là phải đợi đợi 10 mặt trời, mà mỗi một ngày cũng muốn đi trước Vạn Thọ Sơn chỗ ở, đốt thượng một nén nhang, nếu không sẽ bị Vạn Thọ Sơn bài xích." Duyên phận nhưng bị cắt đoạn, lại muốn đợi chờ 10 mặt trời, mà mỗi ngày đều được thắp hương. Thấy thế nào, cũng là muốn vén lên chém giết. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, "Tộc trưởng, này Vạn Thọ Sơn, không nên nói tiếp liễu." Tiêu Bác Hồ đưa cắt đứt, nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, tiến vào Vạn Thọ Sơn, tâm nhất định phải thành khẩn, tuyệt không có thể đối với kia bản thân không hề kính, hoài nghi nơi, nếu không ngắt gặp tai họa bất ngờ. Điểm này đã có rất nhiều người nghiệm chứng quá, không chết tiếp xúc đả thương. Mạc Ngữ không nói gì, lại còn có loại này hạn chế, hắn xoay người, nhìn về phía biển máu chỗ sâu như ẩn như hiện vạn thọ sơn, càng phát ra cảm thấy nó tối tăm không rõ. Tộc trưởng, ngài đã nói, không có duyên phận người, mạnh mẽ tiến vào biển máu, rất nhanh sẽ nổi điên mà chết, có đúng hay không? Tiêu Bác Hồ sắc mặt khó coi, hừ, tâm trí không kiên hạng người, dĩ nhiên xảy ra vấn đề, bổn tọa không sợ. Nhìn mạnh chống đỡ bộ dáng, Mạc Ngữ trong bụng cảm động, nhưng kiên định lắc đầu, đệ tử cảm kích tộc trưởng ái hộ, nhưng ngài chi an nguy không chỉ có là bản thân, hơn liên quan đến toàn cả gia tộc, há có thể bởi vì đệ tử một người phạm hiểm. Hơn nữa, đệ tử cầm trong tay ma kiếm, thiên hoàng cảnh trở xuống cũng không sợ, tự vệ xác nhận đủ rồi. Này, Tiêu Bác Hổ còn đang do dự. Mạc Ngữ chắp tay, tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ngài liền ở lại biển máu ở ngoài, đệ tử chắc chắn bình an trở về. Nhìn trên mặt hắn nhận thức chân thần sắc, Tiêu Bác Hổ chậm rãi gật đầu, cũng được, vậy ngươi hết thể cẩn thận, bổn tọa ở bên ngoài chờ ngươi. Đệ tử cáo tử. Mạc Ngữ chắp tay thi lễ, xoay người bước ra một bước, thân ảnh gào thét đi xa. Vạn Thọ Sơn, giờ phút này đã vây mãn tu sĩ, nhưng cực ít có người lộ ra vẻ mặt, cũng là một bộ âm lãnh đạm mạc bộ dáng, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác quét qua. Mạc Ngữ đến lúc, cơ hồ tất cả ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, hoặc ngạc nhiên, hoặc ngoạn vị, hoặc lạnh lùng, hoặc lạnh lạnh, ý tứ cũng là nhất trí. Hôn Nguyên vô cực tu vi, lại cũng dám tới nơi này, chán sống sao? Hoan nhìn một vòng, yếu nhất cũng là nhân hoàng tu vi, địa hoàng cảnh cơ hồ chiếm một nửa, người không phải là tùy tiện bay vụn một tay, là có thể dễ dàng đem người nghiền nát. Có người ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ đầu đầy tóc trắng thượng, trong mắt hiện lên mấy phần suy tư, nhưng ngay sau đó âm thầm cười lạnh, xem ra tiểu tử này không biết bởi vì nguyên nhân gì, đem thọ nguyên như vậy khô kiệt liễu, mới không thể không kiên trì chạy tới. Hắc hắc, không phải là song tu làm loạn, gặp phải tà mị yêu nữ, bị hút thành bộ dạng này bộ dạng a. Rất nhanh, mọi người rối rít thu hồi ánh mắt, loại này nhược tiểu nhân vật, quả thực chính là pháo hôi trong đích siêu cấp hôi, để cho hơi có một chút chém giết dư ba, là có thể để cho hắn hài cốt không còn, căn bản không đáng giá được chú ý. Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, đứng ở tầm thường trời xa góc, nhưng hắn chọn vị trí vô cùng xảo diệu, vừa vặn ở mấy tên tu sĩ trong lúc, cơ hồ là ngang hàng khoảng cách, mà mấy người cũng là nhân hoàn cảnh. Như vậy, bất kể là ai, nếu như động thủ với hắn, sợ là cũng sẽ rước lấy phiền toái. Quả nhiên, trong đó hai người ánh mắt chớp động, nhưng lực lượng do dự, hay là không có xuất thủ. Vạn Thọ Sơn trước tụ đầy người, chưa hẳn mỗi cái cũng có duyên người, lợi dụng Mạc Ngữ làm thí dụ, chỉ sợ không có duyên phận, cũng sẽ lại tới đây. Bởi vì đây là cuối cùng hy vọng, không muốn sống sống chết giả, sẽ phải buông tay đánh cược một lần. Mạng đều nhanh không có, còn sợ liệu mạng sao? Lấy mình đẩy người, nơi này không ít người, sợ là cũng chừng lớn mắt, đang tìm hạ sát thủ cơ hội. Trong lúc bất chợt, mới vừa rồi có vẻ siêu lòng trong đó một gã nhân hoàng tu sĩ, trong miệng kêu rên một tiếng, con ngươi trợn to hướng ra phía ngoài nô ra, lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Giết, giết, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Hắn điên rồi một loại, xông về khoảng cách gần đây người, nhưng vận khí không tốt chính là, hắn lựa chọn là một gã địa hoàng cảnh cường giả. Minh Tính, ngươi điên rồi. Minh Vân giống giận, phất tay áo đưa tung bay, hiển nhiên hai người này là biết, nhưng bọn hắn lúc trước nhưng biểu hiện hoàn toàn xa lạ. Minh Tính quay cuồng tin tức, nhưng không bị thương, gào thét xông về tên thứ hai tu sĩ, nhưng lần này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đối diện người trong mắt run lên, giơ tay lên về phía trước vẻ, Minh Tính thân thể thỉnh thịch một tiếng nổ tung, biến thành đầy trời thịt vụn, rắc vào trong biển, trở thành kia huyết sắc một phần. Ngươi dám giết ta cháu trai? Minh Vân giận dữ. Người này cũng không sợ hắn, lạnh lùng nói, người không có duyên, nhưng mạnh hơn tới đây, hắn đã điên rồi. Ngươi, câm miệng. Thật cho là bổn tọa sợ ngươi không được. Oanh! Kinh khủng hơi thở phá thể ra, quét ngang bát phương. Địa hoàng cảnh đỉnh phong. Trong đám người, mấy người khẽ cau mày. Minh Vân sắc mặt mấy lần, hừ lạnh một tiếng, chung quy không có nói nữa. Hắn cũng không phải sợ đối phương tu vi, làm sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, trong tay ai không có mấy tờ lá bài tẩy, chỉ xem mặt ngoài tu vi phải không đủ, chẳng qua là không muốn tổn hại Liễu tự thân thực lực thôi. Trang diện khôi phục can tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được, phần này bình tĩnh hạ giấu giếm vô cùng lo lắng. Đã có người nổi điên, người sẽ là ai? Phàm là không có duyên phận người, đều ở thừa nhận đau khổ, mấy đạo ánh mắt lần nữa hội tụ tới đây, truyền lại ra một cổ dược dược dục thí. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, hắn biết, không thể chờ đợi thêm nữa liễu, nếu không sợ là sẽ phải trở thành một cuộc hỗn loạn chém giết đạo hòa tác, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Tu vi nhỏ yếu, là hắn tốt nhất ngụy trang, có lẽ sau lại có kỳ dùng, không thể quá sớm bộc lộ ra ma kiếm. Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ một bước bắn ra, ở vô số kinh ngạc trong ánh mắt, lắc mình đi tới Vạn Thọ Sơn trước, trở tay lấy ra một con đặc chế trường hương, đầu nhang tự cháy không người lại, sau đó cắm ở hư không. Vung tay lui về phía sau, trường hương không có bằng chứng tự lập, thiêu đốt cực nhanh, hỏa tinh chớp động đang lúc ngắn ngủn mấy hơi, liền hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán không thấy. Đang lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên từ Vạn Thọ Sơn trung bay ra, chợt lóe cuốn quanh đến Mạc Ngữ cổ tay ra, ngưng tụ thành một cái dây đỏ. Này biến hóa, để cho mọi người sắc mặt đại biến. Vạn Thọ Sơn ban cho. Mọi người nhất tề nghĩ đến điểm này, vừa âm thầm hối hận, ai cũng không nghĩ tới, lần này Vạn Thọ Sơn dáng thế, thứ nhất dâng hương lại còn có loại này chỗ tốt, bị một chính là Hôn Nguyên vô cực tiểu tử đắc thủ, thật sự buồn cười. Trong đáy mắt, hội tụ tới được ánh mắt nhiều hơn. hơn âm hàn. Không có bất kỳ dừng lại, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể hắc quang chợt lóe, trong nháy mắt đi xa. Tốc độ cực nhanh, thấy vậy một đám nhân hoàng, địa hoàng tu sĩ chố mắt, lại không còn kịp nữa ngăn trở, trơ mắt nhìn hắn đi xa, biến mất trong tầm mắt. Này tiểu bối tốc độ thật nhanh. Tính sai, hắn nếu không có dựa, sao dám thứ nhất dâng hương? Bị này tiểu bối lợi dụng sơ hở, ghê tởm. Đừng làm cho lão phu gặp lại, nếu không nhất định giết hắn. Mọi người tức nghiến răng nghiến lợi. Đang lúc này, bá, một gã địa hoàng cảnh tu sĩ ra hiện tại vạn thọ sân trước, lấy hương liền lạy. Quả nhiên, lại có một đạo huyết quang bay tới, ngưng kết thành dây đỏ, chẳng qua là màu sắc tương đối ảm đạm chút ít. Người này mặt lộ vẻ ý mừng, nhưng ngay sau đó lạnh lùng đảo qua chừng, lộ ra địa hoàng cảnh đỉnh hơi thở, gào thét hướng ra phía ngoài bay đi. Người thứ ba tu sĩ đang muốn dâng hương, phía sau đột nhiên bước tới kinh khủng hơi thở ba động, người này sắc mặt đột biến, trở tay một trường đánh ra. Oeng! Trong tiếng nổ, không gian vặn mèo, đáng sợ lực lượng để cho phía dưới biển máu chật cuộn cuộn. Một cuộc hỗn chiến, không có chút nào báo trước bộc phát, có người cướp đoạt dâng hương thứ tự, có người cướp đoạt duyên phận, lúc ban đầu còn có mấy phần khắc chế, nhưng rất nhanh tiểu giết đỏ cả mắt rồi. Mới vừa rồi đã nói liêu, đây là một bầy mạng đều nhanh không có người, dĩ nhiên không sợ liều mạng. Mọi người tu sĩ vẫn lạc, rơi vào trong biển máu, khiến nó màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy. Vạn Thọ Sơn tĩnh tinh đứng nghiêm, giống như là tồn tại ở người bình hành vị diện, bất kỳ cuồng bạo lực lượng đều không thể chạm đến nó. Rầm, rầm, rầm. Giờ khắc này, nó ở điên cuồng nuốt xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1431, đùa hộ mệnh. Hiến tế quá, Vạn Thọ Sơn người hữu duyên điểm hương lệ tế sau, liền không được sẽ rời đi biển máu, chỉ có thể ở trong phạm vi đợi chờ mở ra. Không nên hỏi cụ thể nguyên nhân, đây cũng là không khỏi quy củ một trong. Nếu như không tin tà rời đi biển máu phạm vi, như vậy chúc mừng người, vốn là duyên phận sẽ biến mất, thậm chí không thể thông qua giết người nữa cướp lấy duyên phận. Cũng là nói, Vạn Thọ Sơn cự tuyệt cùng ngươi nữa cùng nhau chơi đùa liễu. Một đạo màu đen cầu vồng từ phương xa mà đến, giờ phút này đột nhiên dừng lại, tản đi lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua xác định không có những người khác, tâm tư vừa động thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, phù phù rơi vào trong biển máu. Cấp tốc châm xuống, mãi cho đến ngàn thước chỗ sâu, Mạc Ngữ mới dừng lại, hắn quanh thân giống như là bao quanh một tầng bạc khí, đem huyết sắc nước biển tách ra. Cấm. Đan điền hải, hữu khí vô lực thanh âm vang lên, biết rồi. Ông. Một tầng vô hình hơi thở, đem Mạc Ngữ bao phủ, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên lạc. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, túi đầu nhìn về phía trên cổ tay, cái kia chơi trên tay ban cho dây đỏ. Nhưng không đợi hắn nghiên cứu, cấm thanh âm liền lần nữa vang lên, "Mạc Ngữ, ngươi hết thể cẩn thận." Hắn còn chưa nói xong, tiểu muộn hanh nhất thành, làm như bị lực lượng nào đó cắt đứt. Mạc Ngữ nhướng mày, "Cấm?" Khu khụ, "Không có chuyện gì, ta chết không được, con bà nó chứ tính tình hay là." Phía sau nói liên miên cằn nhằn giống như là mắng, bất quá thanh âm thấp tới cực điểm nghe không rõ sở, tóm lại, "Ngươi mọi sự chú ý sao, ta kế tiếp có thể làm, cũng chỉ có chờ mặc." Nói xong, hơi thở của hắn tiểu yên lặng đi xuống, trừ duy trì ngăn cách hơi thở ngoài, giống như là ngủ say đi qua một loại. Mạc Ngữ ánh mắt chớp động, mặc dù cấm không có thể nói ra cái gì, nhưng biểu hiện của hắn cùng với nhắc nhở hắn cẩn thận, như cũ toát ra quá nhiều tin tức. Cùng Vạn Thọ Sơn có liên quan sao? Xem ra, chỗ ngồi này cái gọi là Viễn Cổ Thần Sơn, tuyệt không phải mặt ngoài biết đơn giản như vậy a. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, Mạc Ngữ bộ ngực đống dưng trầm mượn, tâm thần trong chuyển ra một trận rung động. Hắn quyết đoán bỏ dở liều ý nghĩ của mình, tinh tinh thở hào hẹn, một lát sau phần cảm giác này mới chậm rãi tàn đi. Lại cùng Tiêu Bắc Hồ nói giống nhau, ngay cả đám chút ít ý niệm trong đầu cũng không thể có, này Vạn Thọ Sơn cũng thật là bá đạo. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ đem trong lòng tất cả tâm tình ba động đè, chờ trở lại đến không hề bận tâm trạng thái lúc, ánh mắt lần nữa rơi xuống tơ hồng thượng. Vô Cương Quả là hắn dưới mắt biết cơ hội duy nhất, bất luận như thế nào hung hiểm quỷ dị, hắn cũng không được lựa chọn không có lui, chỉ có thể một con đường đi tới đáy. Nếu như thế, cần gì suy nghĩ lung tung, làm tốt ứng đối mới là mấu chốt, này dây đỏ nếu là Vạn Thọ Sơn ban cho, tất nhiên có kia dụ ý. Ngưng thần cảm ứng, một lát sau đang ở Mạc Ngữ cho là đem không thu hoạch được gì lúc, trên cổ tay hắn dây đỏ, cánh giống như bị đột nhiên kích hoạt một loại, tản mát ra nhiều tia ấm áp hơi thở, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ thần sắc biến đổi, lộ ra ngưng trọng ý, sau một hồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt nhiều ra một tia hưng phấn. Ấm áp hơi thở tiến vào trong cơ thể sau, thế nhưng có thể chữa trị trong cơ thể hắn hỏng bét trạng thái. Đúng vậy, bọn họ đang tu bổ, Mạc Ngữ chỗ ngồi này phá đáy hồ nước. Dĩ nhiên, tốc độ cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cả dây đỏ trung ẩn chứa lực lượng, cũng căn bản không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng điều này làm cho Mạc Ngữ tận mắt thấy liêu hy vọng. Lúc trước hết thảy, vô luận Vạn Thọ Sơn hay là Vô Cương Quả, cũng là Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên nói cho hắn biết, chân chính có tác dụng hay không, Mạc Ngữ đáy lòng có một tia hoài nghi, chẳng qua là không có lựa chọn khác chọn mới có thể vội vã chạy tới. Nhưng hiện tại, hắn đã xác định, Vô Cương Quả thật có thể nghịch chuyển hắn sinh cơ khô kiệt khốn cảnh, đi ra tân sinh. Vô Cương Quả, nhất định phải nhận được. Thủ này hỗn loạn chém giết, làm Vạn Thọ Sơn ngoài tu sĩ chết thảm trọng, biển máu cũng trở nên càng thêm thâm thúy mấy phần, cũng làm cho bọn họ hơi tính táo liễu một chút. Mặc dù không sợ liều mạng, nhưng tới nơi này tu sĩ cũng là vì mưu cầu như thế nào tiếp tục sống sót, tự nhiên sẽ không một lòng muốn chết. Nơi đây, ngày thứ hai Vạn Thọ Sơn ngoài, mặc dù như cũ quay chúng quanh không ít tu sĩ, nhưng số lượng tương đối thủ ngày thiếu rất nhiều, mà phần lớn khắc chế tận lực không dẫn phát hỗn chiến. Nhưng phần này miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, theo Mạc Ngư đến, bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cơ hồ tất cả ánh mắt đồng thời hội tụ tới đây, cực nóng âm hàn, hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, bị hoàn mỹ dung hợp ở từng tia ánh mắt chung. 7-8 tên tu sĩ, nhất tề tiến lên một bước, nhưng đối mắt nhìn nhau một cái, rồi lại cũng chần chờ. Mạc Ngư thủ ngày thứ nhất dâng hương, nhận được Vạn Thọ Sơn ban cho, trên người có duyên phận là không thể nghi ngờ, hơn nữa trên cổ tay hắn cái kia tơ hồng, cũng là không nhỏ hấp dẫn. Nhưng mấu chốt là, hiện tại người người cũng muốn động thủ, cho dù giành trước xuất thủ, thật đánh chết này tiểu bối, cũng chưa chắc là có thể sống thoát thân a cái đích cho mọi người chỉ trích kết quả, khi hắn cửa đã lâu tánh mạng Lữ Trình Trung, đã kiến thức rất nhiều lần, thật sự không có mấy kết quả là tuyệt đẹp. Này một do dự, Mạc Ngư cũng sẽ không chờ bọn hắn quyền hành, lắc mình đi tới Vạn Thọ Sơn trước, lấy ra trường hương một xá, cắm vào hư không. Vâng. Âm lãnh hơi thở, chợt tự thân sau đánh tới. Hoàn thị hữu người kềm nén không được liễu. Mạc Ngư âm thầm lắc đầu, xem ra bao nhiêu muốn bại lộ một chút ma kiếm lực lượng, nhưng điểm này hắn cũng làm tốt lắm chuẩn bị tâm tư. Không chần chờ, khoát tay, ma kiếm ra hiện ở trong tay hắn, đang muốn giải khai phong ấn, trên cổ tay hắn dây đỏ đột nhiên sáng lên trở nên cực nóng. Mạc Ngư cả kinh, không đợi hắn làm ra phản ứng, Vạn Thọ Sơn nhẹ nhàng chấn động, lại có một cái huyết sắc mạch lạc gào thét ra, trực tiếp cuốn lấy phía sau hắn đánh lén tu sĩ. Ở chỗ này người hoảng sợ trợn to trong con ngươi, hung hăng khẽ hấp, trực tiếp đưa hút thành nhân sỉ nhục. Nửa điểm thanh âm cũng không tới kịp phát ra, tên này nhân hoàng cảnh đỉnh tu sĩ, tựu chết yểu tại chỗ. 3. Thây khô vỡ thành phấn vụn rơi trong biển, huyết sắc kinh mạch thu hồi, Vạn Thọ Sơn như cũ như lúc ban đầu, liền tựa như mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, cũng không từng xuất hiện quá. Nhưng này hết thảy, mọi người ở đây không coi vào đâu xảy ra. Mọi người thân thể cứng quọng, trên mặt đều là kinh sợ, tốt sao đây là làm sao tình huống, Vạn Thọ Sơn lại thay tiểu tử này xuất thủ. Cũng có người chú ý tới, Vạn Thọ Sơn xuất thủ trước, Mạc Ngư cổ tay dây đỏ biến hóa, trong lòng thì có suy tư. Xem ra, đây là Vạn Thọ Sơn ban cho tác dụng, không khỏi hâm mộ vạn phần. Thứ nhất hiến tế, lại có loại này chỗ tốt, thật là ngày liêu chó, bị tiểu tử này tẩu cầu thì vẫn chiếm được. Sau này, còn ai dám đối với hắn hạ thủ? Có người hâm mộ ghen tị với hận, nội tâm tức giận bất bình, nhưng cũng người âm thầm may mắn, cũng may mới vừa rồi đoạt ra tay trước không phải là mình, nếu không thật muốn chết kiểu kiểu liễu. Mạc Ngư trong lòng kinh ngạc, trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa điểm, hắn phần này lạnh lùng bình tĩnh bộ dáng, rơi vào trong mắt mọi người, chính là hắn hết thệ cũng rõ ràng, nhưng cái gì cũng không làm, cố ý làm cho người xuất thủ ý tứ. Đào hố, tiểu tử này hâm a. Một đám cả người mục hơi thở nồng nặc lão bất tử trong lòng mắng to, nhưng trong lòng càng nhiều mấy phần cảnh giác, càng phát ra không muốn đi trêu chọc hắn. Mà, vừa vặn là Mạc Ngư mục đích. Khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ cười lạnh, hắn thân ảnh vừa động trong nháy mắt đi xa. Phía sau, một trận tiếng quát mắng. Âm hiểm tiểu vương bắt đạn. Chờ vào Vạn Thọ Sơn, xem ngươi còn có gì dựa. Luôn luôn ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Lão phu chờ xem ngươi chết như thế nào. Vạn Thọ Sơn ban cho dây đỏ, lại còn có đùa hộ mệnh tác dụng, Mạc Ngư đối với lần này cực kỳ hài lòng. Xem ra này 10 ngày đợi chờ thời gian, có thể bình yên vượt qua. Sự thật tựa hồ đúng như hắn dự liệu, liên tiếp cửu thiên đi qua, phàm là hắn đi dâng hương lúc, vô luận trên đường hay là Vạn Thọ Sơn ngoài, phàm là gặp phải hắn tu sĩ, cũng tự hành tránh lui. Một chút phiền toái cũng không có, cùng kia không ngừng chém giết tranh đoạt tu sĩ so sánh với, giống như là sống ở người vị diện. Ngày thứ 10, dâng hương sau tiểu nhưng trực tiếp tiến vào Vạn Thọ Sơn, nhưng lúc này Mạc Ngư đi đến đường, lại bị một gã người mặc màu đen áo cà sa, đầu đầy tóc nửa phát sốc vác lao tăng ngăn cản, hoàng hôn trong con ngươi, chớp động lên âm lãnh lạnh lạnh. Tiểu bối, người khác không biết Vạn Thọ Sơn ban cho dây đỏ hiệu quả, lão nạp nhưng vừa vặn biết một chút, chỉ cần ở Vạn Thọ Sơn 3000 ra ngoài, vật này liền vô dụng. Hắn lặng lẽ cười một tiếng, bén nhọn vô cùng giống như là ngói ma sát phát ra, lão nạp tốn hao cửu thiên, mới tìm được ngươi đại khái ẩn thân phương vị, đặc biệt đợi chờ nơi này. Như vậy hiện tại, ngươi là biết điều một chút nền cổ tự lục, còn muốn lão nạp xuất thủ siêu độ còn ngươi. Vâng. Màu đen áo cả xa không gió mà bay, cường hãn hơi thở quét ngang. Địa hoàng cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1432, Thập Phương Ngọc Đài. Mạc Ngư mặt nhăn cau mày, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, khoát tay ma kiếm xuất hiện, nhẹ giọng nói, ngươi vận khí thật sự không tốt. Đen áo cả xa lão tăng cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi là tính toán nếm chút khổ sở liễu. Cũng được, lão nạp tiểu phế chút ít thủ đoạn, tự mình độ ngươi. Hắn tay áo vung lên, trong hư không nhất thời hiện lên từng ngọn Phật tượng, mỗi cái cũng là đen nhánh vẻ, diện mục dữ tợn thậm chí nhanh lộ ra ngoài, dữ tợn hiện thị rõ. Trong lúc bất chợt, Phật tượng nhất tề mở hai mắt ra, miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Vốn là từ bi nói như vậy, nhưng giờ khắc này nhưng hóa thành đoạt mệnh ma âm, gào thét mà đến sỏ xuyên qua thân thể, trực tiếp tác dụng đến linh hồn trên. Hô, cuồng phong đột khởi, phát động trên người trường bảo, Mạc Ngư tóc trắng bắn lên, trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, không một chút bị này ma âm ảnh hưởng. Hắn giơ tay lên một chút ma kiếm, giải phong, tầng thứ hai. Vâng, kinh khủng hơi thở, một chút phóng lên cao, kia phân bạo ngược giết chóc ý, để cho đối diện đen áo cà sa lão tăng trở nên biến sắc, mắt lộ kinh hãi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt con kiến hôi loại tiểu tử, lại trong nháy mắt hóa thân thành một đầu cắn nuốt hàng tỷ, hủy diệt hàng vạn hàng nghìn ác ma. Cuồng bạo sát ý, đưa cả bao phủ, giống như là quần quần kinh đào hãi lãng, muốn đem hắn bóp áp, phách thoái. Bá. Đen áo cà sa lão tăng một bước lui về phía sau, thân ảnh gào thét đi xa, hắn có thể nói quyết định thật nhanh, tốc độ phản ứng kinh người. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn. Mạc Ngữ giơ tay lên, xuống phía dưới vẽ một cái. Hưu. Vô ảnh kiếm toán tính, trong nháy mắt phá toái hư không, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, giống như là mới vừa chém dụng, tiểu trực tiếp tác dụng đến đen áo cả xa lão tăng trên người. A. Hét thảm một tiếng, máu xối trời cao. Đáng sợ vết thương từ mi tâm bắt đầu, vẫn dọc theo người đến dưới bụng, tăng bào đã bị trực tiếp chém phá, lỏa lộ huyết nhục thượng, vô số màu đen kinh văn như xiển xích loại tầng tầng quấn quanh, mới miễn cưỡng duy trì ở đen áo cả xa lão tăng thân thể không có hỏng mất. Hắn khuôn mặt hoảng sợ, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ trong tay ma kiếm, thét to, "Tiểu Hữu dừng tay, lão nạp chẳng qua là cùng chỉ đùa một chút thôi, nếu ngươi thả ta một mạng, lão nạp nhất định sẽ có dày báo." Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, "Không cần." Bá. Kiếm thứ hai chém xuống. Đen áo cả xa lão tăng thân thể trực tiếp biến thành hai nửa, phù phù phù phù rơi vào trong biển, máu tươi điên cuồng phun dũng, để cho tảng lớn nước biển trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, một con nhẫn chữ vật rơi bay vào trong tay, hơi cảm ứng xác định không có không ổn, hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm. Nay ta tăng, xem ra nhằm vào Vạn Thọ Sơn vô cương quả đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm cực ít, nhưng từng cái cũng có dùng là đồ. Phất tay đem nhẫn chữ vật trong đích đồ cũng rời đi tới đây, Mạc Ngữ trở tay vẽ phong ấn ma kiếm, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Thứ 10 ngày là cơ hội cuối cùng, một chút bị buộc phải tạm thời rút lui biển máu lao quái cửa, cũng ở đây cuối cùng trong thời gian, hoàn toàn điên cuồng lên. Đi trước Vạn Thọ Sơn một đường, Mạc Ngữ gặp được ba chàng chém giết, mỗi một chàng cũng liên quan đến mười mấy người, trong đó thậm chí có mấy tên nhân hoàng cảnh tu sĩ, cầm trong tay bảo vật điên cuồng vây công một gã địa hoàng cảnh tu sĩ, quả nhiên là giết đỏ cả mắt rồi, thần thông pháp lực không muốn sống điên cuồng chút xuống, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện. Một lát sau, Mạc Ngữ đã tới Vạn Thọ Sơn, hắn đột nhiên phát hiện hôm nay lại có không ít ánh mắt rơi vào trên người hắn, lộ ra nồng đậm tức giận không cam lòng. Rất nhanh, hắn liền từ vụn vặt lời nói lạnh nhạt chung, biết rồi nguyên do. Vạn Thọ Sơn che chở, thì ra là chỉ ở trong 3000 dặm hữu hiệu. Lê Tẩm, tin tức biết đến quá muộn, nếu không sao lại để cho này tiểu bối lớn lối đến nay. Sớm biết điểm này, lão phu tùy tiện động động ngón tay, là có thể đưa bóc chết. Hắc hắc, các vị cần gì tức giận, theo lão phu biết, tiến vào Vạn Thọ Sơn sau, che chở lực sẽ tiêu tán, đến lúc đó này tiểu bối, còn không phải là tùy ý giết. Một gã địa hoàng cảnh tu sĩ cười lạnh mở miệng. Tên còn lại tiếp lời, không sai, có hắn muốn sống không được thời điểm. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi đứng ở Vạn Thọ Sơn trước, nhàn nhạt quét qua những người này một cái, nhưng ngay sau đó rũ xuống mi mắt, một bộ mắt xem mũi lô mũi tâm tự tại bộ dáng. Hắn như vậy nói rõ liêu một chút không cần bộ dáng, đã xem không ít người trong cơn giận dữ, này vật nhỏ, là đoán chắc chúng ta không dám làm sao dọn hắn a. Được, tiểu tử có loại. Chờ vào Vạn Thọ Sơn, có người mạnh khỏe nhìn thời điểm. Trong lúc bất chợt, một gã địa hoàng cảnh tu sĩ không có chút nào báo trước dữ dội lên xuất thủ, kinh khủng lực lượng quét ngang, trong nháy mắt đem một gã nhân hoàng cảnh tu sĩ vênh thành phấn vụn. Một kích đắc thủ, hắn lúc này lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua quanh thân. Mạc Ngữ ra mắt người này mấy lần, hắn vẫn dừng lại ở biển máu phạm vi, nguyên tưởng rằng là duyên người, bây giờ nhìn lại hắn là cố ý làm ra giả tượng, vì chính là giờ phút này dữ dội lên xuất thủ. Mà hắn mưu kế, hiển nhiên rất nhanh thành công, tên này ngay cả cha cũng không còn dư lại nhân hoàng tu sĩ, một chút phòng bị cũng không có đã bị giết chết. Còn thừa lại số ít mấy nhân hoàng tu sĩ, sắc mặt nhất tề lại biến, cơ hồ đồng thời tế ra riêng của mình bảo vật, mạnh mẽ hơi thở ba động chính là địa hoàng cảnh tu sĩ, cũng không khỏi ghé mắt. Có thể sống tới ngày nay nhân hoàng cảnh tu sĩ, đều có vài bà bàn trải a. Đang lúc này, hải vực đột nhiên nhấc lên cuộn sóng, huyết sắc nước biển nổ vang, thoải mái phập phồng. Có thể dâng hương liễu. Mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời lao ra, Mạc Ngữ thứ nhất dâng hương, đạt được Vạn Thọ Sơn che chở chuyện tình rõ mồn một trước mắt. Dùng cái này loại suy, như vậy thứ nhất tiến vào trong đó, có phải hay không cũng có chỗ tốt đây. Không có ai là người ngu, những thứ này sắp chết già lão quái vật, mọi người lại càng khôn khéo tóc tì cũng là trống không. Nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh ra hiện tại mọi người phía trước, trở tay lấy ra một chi trường hương sẽ phải lạy xuống. Mấy người giận dữ, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ ràng dâng hương người, trên mặt nhất tề cứng đờ, nhưng ngay sau đó hoàn toàn âm trầm đi xuống. Mạc Ngữ, đây nên chết tiểu vương bắt đạn, ỷ vào đã biết có mà, bị Vạn Thọ Sơn che chở, lại không kiêng nể gì như thế. Tốt, rất tốt. Mấy người ánh mắt tấm lãnh, đã tại trong lòng hoàn toàn phán quyết hắn chết hình. Ngươi muốn thứ nhất dâng hương, thứ nhất đi vào, vậy thì cho ngươi, chờ chúng ta tiến vào, ngươi tiểu đợi đến chết đi. Mạc Ngữ đối với bọn họ hận không được ăn thịt người ánh mắt tựa như không chỗ nào cảm giác, tự lo không người một xá, trường hương tự hành giấy lên, đem chi cắm ở hư không. Hô. Một chớp mắt, trường hương hết, Vạn Thọ Sơn trùng, một đạo tang thương thanh âm vang lên, ngươi, nhưng vào. Ông. Mạc Ngữ trước mặt, không gian như nước văn loại ba động, tạo thành một đạo nước xoáy. Hắn không có nửa điểm do dự, một bước bước vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt thời gian, thậm chí không có cảm nhận được nửa điểm không gian ba động, Mạc Ngữ thân ảnh liền ra hiện tại, một ngọn vạn trượng trên đỉnh núi cao. Trước mặt là một mảnh bằng phẳng ngay bình, phía dưới là vực sâu vạn trượng, vô số huyết sắc vân phiêu đãng trong lúc, theo vụ vụ tiếng gió lay động, chạy trồm giống như là một cái không thấy ngọn nguồn không thấy cuối huyết hà. Đưa mắt nhìn về phía đối diện, mịt mờ một mảnh hư không, căn bản nhìn không thấy tới cuối. Mạc Ngữ nhướng mày, ánh mắt nhanh chóng ở nhai bình thượng quét qua. Bởi vì mỗi lần Vạn Thọ Sơn mở ra, nội bộ phát sinh hết thảy, cũng không vì ngoại giới biết. Cho nên kế tiếp muốn làm sao làm, chỉ có thể dựa vào mình lục lọi. Nhưng hết thảy ngoài dự tính của thuận lợi, Mạc Ngự trong chớp mắt liền phát hiện Liêu đứng ở nhai bình góc tấm bia đá. Bia thân đã bắt đầu phong hóa, mặt ngoài chữ viết trở nên mơ hồ, bất quá như cũ có thể miễn cưỡng phân biệt. Lệch trời bờ, duy thập phương ngọc đài nhưng độ, hơn người đều mất. Từ trên xuống dưới dựng thẳng khắc dấu một câu nói, ý tứ đơn giản, trắng ra, nhưng cẩn thận thưởng thức, lại có thể cảm nhận được, trong đó toát ra lâm ly màu tanh. Mạc Ngự con ngươi khẽ co rút lại, không có chút gì do dự, xoay người gào thét mà đi, chạy thẳng tới dưới chân núi. Liền tại lúc này, không gian khẽ chớp động, hai gã tu sĩ cơ hồ đồng thời bị truyền tống tới đây. Bọn họ thấy được Mạc Ngự, một người trong đó nhe răng cười một tiếng, giơ tay lên sẽ phải chào ra một quyền, dư quang quét qua liễu nhai bình thượng tấm bia đá, sắc mặt đại biến, động tác ra tay nhất thời dừng lại. Người này thân ảnh vừa động, ra hiện tại tấm bia đá trước, nhìn trên tấm bia đá văn tự, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Khổng Phương đạo hữu, xem ra này Vạn Thọ Sơn trùng, so sánh với ta và ngươi tưởng tượng còn muốn hung hiểm a. Tên còn lại chậm rãi mở miệng, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn cũng tản ra nồng đậm mục mùi vị. Khổng Phương mặt tâm trầm, coi là tiểu tử này vật khí, dưới mắt chẳng quan tâm giết hắn liễu, tìm ngọc đài quan trọng hơn. Đúng là như thế, thời gian cấp bách, chính là một hơi thời gian, cũng không ứng với lãng phí này tiểu bối trên người. Khổng Phương gật đầu, Ngưu đạo hữu, ta và ngươi riêng của mình tìm kiếm sao? Khổng Mô đi trước một bước. Bá. Linh quang chợt lóe, người này gào thét đi xa. Ngưu họ Tu Si đưa mắt nhìn hắn đi xa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Ngự biến mất nơi, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho ta lão Ngưu thất vọng a. Hắn thân ảnh vừa động, đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1433, trời dáng của sáng. Xuống núi, ngẩng đầu nhìn lại đại địa thương mang, đưa mắt không thấy cuối, này Vạn Thọ Sơn trung hẳn là tự thành một mảnh bầu trời địa. Mà nếu này, muốn tìm đến Thập Phương Ngọc Đài, không khác mò kim đáy biển, Mạc Ngự trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ở nơi này dạ, trên cổ tay buộc lên dây đỏ, đột nhiên truyền đến một trận cực nóng, Mạc Ngự túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nó hóa thành một cổ khói hồng, phút chốc đi xa. Phúc Linh tâm tới, Mạc Ngự dưới chân một bước, không có nửa điểm chần chờ, thật chặt đi theo ở phía sau. Khói hồng tốc độ nhanh được kinh người, còn có hình dạng vô chất một đường gặp cái gì xuyên thấu cái gì, nếu không phải nắm trong tay ma kiếm, tốc độ so với bình thường địa hoàng cảnh nhanh hơn, Mạc Ngự cơ hồ cùng ném. Một lúc lâu sau, khói hồng chui vào một mảnh loạn thạch than trung không thấy, màu đen cầu vồng rừng ở giữa không trung, tiêu tán lộ ra Mạc Ngự thân ảnh, ngưng thần nhìn về phía mặt đất. Khói hồng tan biến tại này, chẳng lẽ nơi này có dấu ngọc đài? Nghĩ đến đây, Mạc Ngự không chần chờ nữa, phất tay áo vung lên mặt đất loạn thạch bị lực lượng vô hình nhấc lên, liên tục không ngừng bay về phía những vị trí khác. Rất nhanh, loạn thạch than bị dọn dẹp không còn, tạo thành một con vài chục trượng hố sâu, biến mất khói hồng lần nữa ra hiện tại trước mắt, nó đang trong hố sâu không ngừng nấn ná, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mạc Ngự cẩn thận cảm ứng, nơi này không có vật gì, không có nửa điểm dị thường hơi thở, nghĩ đến nào đó có thể, hắn tung người nhảy bay vào trong hầm. Nhưng mặc cho hắn đi qua nơi này mỗi một tấc chỗ, cũng không có thể tìm được một chút điểm dị thường. Nhìn con đang nấn ná khói hồng, Mạc Ngự nhíu mày, hắn không tin, đây chỉ là ngoài ý muốn, Vạn Thọ Sơn ban cho có này biến hóa, tất có kia nguyên do. Thân ảnh chậm rãi thăng vào giữa không trung, nhìn khói hồng nấn ná chỗ, Mạc Ngự trong mắt mỉm cười nói phát sáng, giơ tay lên một trường xuống phía dưới phương phách rơi. Một trường này, hắn không có mượn ma kiếm lực lượng, bản thân Hỗn Nguyên vô cực tu vi, xông vào trong hố sâu, cánh giống như là gặp phải một con vô hình ngụm lớn, bị một ngụm nuốt sạch sẽ, nửa điểm động tĩnh cũng không phát ra. Mạc Ngự không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay lên ma kiếm ra hiện tại trong tay, xuống phía dưới chém. Ông. Không gian phát ra từng đạo sóng gợn, bị vô ảnh kiếm toan tính xé ra, một ngọn như ẩn như hiện ngọc đài, ở nơi này ba động trong không gian hiện lên. Quả nhiên ở nơi này. Mạc Ngự ánh mắt trở nên sáng ngời, bất quá sau một khắc, thanh âm từ phía sau truyền đến, để cho trong lòng hắn hung hăng trầm xuống, chợt xoay người lại. Ba ba ba. Bò họ tu sĩ vô tay, khuôn mặt than thở, bổn tọa là thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại tốt như vậy số phận, mười ngọc đài một trong a, cứ như vậy tìm được rồi. Ngươi là ai? Mạc Ngự trầm giọng mở miệng, nắm chặt ma kiếm, nhưng trong lòng cực kỳ ấm lãnh. Lúc trước hắn, cánh không một chút phát hiện, người này triển lộ ra tu vi, để cho hắn kiêng kỵ và phần. Không nên gấp gáp, làm đối với ngươi đáp tạ, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, sau đó tha cho ngươi khỏi chết. Bò họ tu sĩ mỉm cười sửa sang lại áo, bổn tọa họ Bò, tên Đại Tráng, hiệu Hỏa Diệm Sơn Như Ma, hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Là tiếp nhận bổn tọa thật là tốt toan tính sống rời đi, hay là cố gắng dùng ngươi kiếm trong tay phản kháng một phen, bị ta thuận tay giết chết. Mạc Ngự sắc mặt âm tình bất định, trong mắt đều là phẫn hận không cam lòng, bất quá rất nhanh hắn tiểu hít sâu một hơi, núi cao nước xa, chúng ta đi nhìn. Hiu. Hắn xoay người rời đi, trong nháy mắt đi xa. Nưu Đại Tráng hơi ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng chần chờ, tiểu tử này đáp ứng quá lưu loát, ngược lại làm cho hắn đấy lòng sinh ra mấy phần bất an. Bất quá rất nhanh, hắn liền ung dung cười một tiếng, đem này ý niệm trong đầu đè. Hỗn Nguyên vô cực tu sĩ mà thôi, cho dù nhận được trọng bảo, có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Khó có thể, thật đúng là có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cũng là đáng tiếc, nếu như tiểu tử này chạy chậm một chút, có lẽ có thể suy nghĩ chút biện pháp, đưa trong tay hắc kiếm túm lấy, đây tuyệt đối là vật tốt bảo bối. Nưu Đại Tráng lắc đầu, thôi thôi, hiện nay cướp lấy vô cương quả mới là khẩn yếu, không thể tùy ý tiêu xài lực lượng, sẽ làm cho hắn đi thôi. Hắn xoay người, nhìn về phía mặt đất hồ sâu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, thử nghĩ xem trước đó không lâu vội vã rời đi Khẩm Phương, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Ta họ Bò, tên cũng không làm sao dễ nghe, đối với ngươi so với bình thường người thông minh, ngay cả Vạn Thọ Sơn ban cho chân chính tác dụng cũng không biết, vẫn còn muốn tìm đến Ngọc Đài. Hắc hắc, Khẩm Phương huynh ngươi từ từ tại trong biển mò châm sao, huynh đệ không đợi ngươi. Nưu Đại Tráng một quyền đánh ra, nhìn như hời hợt, nhưng này phún dũng ra cường hãn lực lượng, nhưng cho thấy một quyền này của hắn tuyệt không đơn giản. Trong hầm hư không, kịch liệt vặn mèo, bị cường hãn lực lượng sinh sôi xé nát ra, trượng tròn lớn nhỏ màu xanh ngọc đài gào thét bay ra. Nưu Đại Tráng cười to, thân ảnh vừa động, rơi vào ngọc đài trên, vật này giống như là bị kích hoạt loại, ông một tiếng vang nhỏ, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Bá. Trời cao trên, một đạo cột sáng thẳng tắp phóng xuống, chiếu vào ngọc đài trên. Nay cột sáng ánh sáng ngọc mà chân thật vô cùng, theo ngọc đài mà di động, chỉ cần đang ở Vạn Thọ Sơn nội bộ trong thiên địa là có thể thấy. Nưu Đại Tráng mặt trầm xuống, hiển nhiên hắn đã hiểu, hiệu quả như vậy nguyên nhân, quả nhiên Vạn Thọ Sơn sẽ không để cho bọn họ thuận thuận lợi lợi đạt tới mục đích. Nghĩ bảo vệ ngọc đài, thuận lợi bay vào vực sâu, sợ là nếu một cuộc các chiến. Hừ. Cười lạnh một tiếng, Nưu Đại Tráng mặt lộ vẻ dữ tợn, bổn tọa cũng muốn xem một chút, ai dám tới ngăn ta. Nói xong, hắn tâm tư vừa động, ngọc đài gào thét chạy thẳng tới truyền tống núi cao đi. Đang lúc này, một đạo khói hồng từ dưới đất thoát ra, bằng tốc độ kinh người đuổi giết ngọc đài, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Ngọc đài thượng Nưu Đại Tráng, nhưng nửa điểm cũng không phát hiện. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thân ảnh chợt lóe, ra hiện tại nơi xa một ngọn thấp bé sườn núi thượng, nhìn thật nhanh di động của sáng, thản nhiên nói, đoạt của ta ngọc đài cũng không phải là đơn giản như vậy. Khoe miệng hắn nhếch nhẹ, dưới chân vừa động hóa thành màu đen cầu vồng, xa xa theo ở phía sau. Tất cả hữu duyên hoặc cướp lấy đến duyên phận chi tu, cũng đã truyền tống tiến vào Vạn Thọ Sơn, tự nhiên thấy được nhai bình thượng, kia khối nội dung máu tanh lâm ly tấm địa đá. Thập phương ngọc đài, hơn người đều chết. Ý tứ nói cách khác, cửa ải này chỉ có 10 người có thể vượt qua. Những người khác đều phải chết. Liền nữa như thế nào làm tốt phá phủ trầm chu tâm tư người, hôm nay cũng bị kinh hãi lông mang loài sáng, sắc mặt tái nhợt. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo đột quang, thật nhanh chạy ra khỏi nhai bình, bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Duy nhất để cho mọi người vui mừng chính là, thập phương ngọc đài, ẩn nút ở nơi này nơi trong trời đất, muốn tìm được nhất định cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người còn có thời gian đi hợp lại một thanh số phận. Nhưng vừa qua khỏi liễu không lâu, đang ở mọi người tâm tư mới vừa hòa hoãn, còn đang mang không mục đích bay loạn thời điểm, một đạo thẳng tắp cột sáng từ phía trên phủ xuống. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, sau đó bản năng, từ đáy lòng đụng tới một cái ý niệm trong đầu, có người tìm được ngọc đài liễu. Là ai? Lại nhanh như vậy, làm sao có thể? Ngắn ngủi khiếp sợ sau, mọi người trên mặt rối rít lộ ra tức giận, ngươi nhanh như vậy tìm đến ngọc đài, cướp đi một phần 10 cơ hội, chúng ta làm sao bây giờ? Nói không chừng vốn là, này đá vương thai phải là của ta đây. Hơn nữa ngươi phải đến phải có được sao, còn làm cho như thế trường dương, chẳng lẽ ở thị uy không được? Chúng ta nếu là không có động tĩnh gì, ngươi chẳng phải là sẽ rất thất vọng. Được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cười lạnh, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới cột sáng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1434, ta cũng vậy hiểu. Xa xa đứng ở một viên cổ mục chặt cây, Mạc Ngữ đau răng dường như nết nết miệng, mặc dù đã sớm ngờ tới ngọc đài tranh đoạt tất nhiên thảm thiết, nhưng giờ phút này mới biết được hay là khinh thường liêu những thứ này hữu duyên tu sĩ điên cuồng trình độ. Làm thứ nhất tìm được ngọc đài Nưu Đại Cường Tráng, giờ phút này đang nhận lấy bọn họ nhiệt liệt chí cực chiêu đãi, một ít thanh tiếng điếc thai nhức góc nổ, nghe tiểu trận trận ra đầu tê dại. Kịch liệt chém giết trong vòng chiến, một gã địa hoàng cảnh tu sĩ bị hoành bay ra ngoài, trên mặt hắn trở nên đường hồng, hô hấp ồ ồ mà thâm trầm, hiển nhiên bị rất nặng chấn động, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Nhưng hắn căn bản liều mạng, khoát tay khi hắn trên đỉnh đầu, một cây thô to bóng đen nhanh chóng hiện lên, đảo mắt chân thật rõ ràng là một cây phía dưới mảnh cấp trên thô là không nổi danh kim khí côn. Càng làm cho lòng người đầu tóc lạnh chính là, kim khí côn biến hóa cũng không có đình chỉ, một cây nhọn hoắt chui ra, hô hấp đang lúc tiểu biến thành một thanh làm cho người ta đảm chiến trái tim băng giá lang nha đồng. Cắn răng, một tiếng gầm thét, đi tìm chết. Oeng. Lang nha đồng nặng nề đập phá đi xuống. Nhìn như lô mãng liều mạng một kích, lựa chọn thời cơ góc độ nhưng hoàn mỹ vô khuyết, gầm thét oanh lui mấy tên liên thủ công kích tu sĩ Nưu Đại Cường Tráng, không còn kịp nữa làm tiếp ứng đối, chỉ có thể dùng đầu góc của mình, ngạnh xanh xanh đón lấy này nhất trọng đánh. Kim thiết vang lên, Mạc Ngữ ra đầu tê dại, một trận cảm thấy ghê răng, nhìn lại đi qua trên mặt vẫn không khỏi lộ ra ngưng trọng, lẩm bẩm nói, này họ Nưu, thực lực quả nhiên cường hãn a. Chỉ thấy dự tận lang nha bổng từ đó loạn gãy, tảng lớn nhọn hoắc cũng bị bóp đều, nhưng Nưu Đại Cường Tráng trên đầu, lại chẳng qua là nhiều mấy đạo không đến nơi đến trốn vết máu, máu cũng không tiên ra mấy phần. Bất quá nhìn dung đùi đắc ý đỏ mặt tía hai bộ dáng, lần này tự hiển nhiên cũng không phải là quá tốt bị, nhưng ngay sau đó hét giận dữ một tiếng, giơ tay lên một quyền. Nhìn bình thường, sát thương nhưng kinh người tới cực điểm, thao túng lang nha bổng địa hoàng cảnh, lại lăng không nổ bùng, chết là không có thể rồi hay chết. Nưu Đại Cường Tráng thừa dịp kinh sợ ở mọi người một cái chớp mắt, chợt đột xuất vòng vây, vùi đầu xông về lệch trời bờ. Chạy đi đâu? Lưu lại ngọc đài. Hỏa Diệm Sơn Nưu Ma chạy đâu? Sát dùng hắn. Hét giận dữ liên tục trùng, đảo mắt thời gian, một đám ngạ lang vừa xông đi lên, bắt đầu vòng thứ hai vây công. Mạc Ngữ lắc đầu không nhịn được âm thầm ói cái rãnh, Vạn Thọ Sơn đây tuyệt đối là sớm có dự mưu, nói rõ Liêu muốn vào tới những người này giết máu chạy thành sông. Nếu không chuẩn bị đèn pha dường như cổ sáng không nói, Ngọc Đài tốc độ cũng quá chậm, rất rõ ràng là làm cho đến Ngọc Đài người không thể tránh khỏi, chỉ có thể sinh sôi mở một đường máu. Nhìn thoáng qua đống máu chiến đấu hăng hái lao bỏ, Mạc Ngữ yên lặng đi theo. Lệch trời bờ càng ngày càng gần, vòng chiến bốc lửa đã ở không ngừng tiêu thăng, mọi người hùng hãn hạng người chết yểu tại chỗ. Nhưng những người này, quả nhiên không chịu mình lao quái tên, cho dù chết, cũng thường thường chơi một thanh oan. Tựa như mới vừa vị này, nhân hoàng cảnh tu vi đẩy lấy một thanh quả bảo, dám ở một đám vây công tu sĩ chung, biểu hiện hung ác dị thường, mấy lần đánh Nưu Đại Cường Tráng nghe răng trợn mắt. Kết quả hiển nhiên dễ dàng cách nhìn, Nưu Đại Cường Tráng liều mạng bị đánh vài cái, một quyền oanh đến trên người, đưa thân thể đánh đối với xuyên thấu. Nhưng này nhân hoàng cảnh trước khi chết, dẫn bạo Liêu đỉnh đầu quả bảo, xách xách, tràng diện thật là tươi thắm tráng quan a. 12 cái tán cốt, tận gốc xâm nhập trong cơ thể, sắp Nưu Đại Cường Tráng giống giận liên tục, máu tươi không muốn sống phún ra ngoài. Thấy như vậy một màn, vẫn cầm xem cuộc vui thái độ Mạc Ngữ, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn dáng dấp Nưu Đại Cường Tráng thật sự bị thương, nữa như vậy đi xuống, hắn chưa chắc có thể chống được lệch trời bờ, muốn không nên động thủ giúp hắn một thanh. Đang suy tư chuyện khả thi, Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên vừa nhảy, đống dưng xoay người, tiểu thấy đạo thứ hai thông thiên của sáng từ trời cao phủ xuống. Một màn này, hiển nhiên trong vòng chiến đang liều mạng tu sĩ, tất cả cũng thấy được, mọi người hơi ngẩn ra, hơi tính táo thanh tĩnh một chút. Ngắn ngủi trần chờ sau, không ít người thối lui khỏi, quay đầu bay về phía phương xa. Nưu Đại Cường Tráng hiển nhiên không phải là quả hờ mềm, từ trong tay của hắn cướp lấy ngọc đài, lớn hơn nữa có thể sợ là sẽ phải bị hắn giết chết. Chẳng đi hợp lại vật khí, còn có bát phương ngọc đài, có lẽ là có thể tìm được đây. Nay bộ phận người vừa lui, còn thừa lại tu sĩ liều mạng khí thế tản đi hơn phân nửa, Nưu Đại Cường Tráng nhất thời dễ dàng hơn, nhưng ngoài mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm, hét giận dữ tu vi toàn bộ khai hỏa, giở tay nhấc chân kinh thiên động địa, đem một đám vây công tu sĩ đánh kế tiếp bại lui, cùng lúc đó nắm chặt thời cơ không ngừng bay về phía lệch trời bờ. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thứ hai phương ngọc đài xuất hiện, giải quyết Nưu Đại Cường Tráng nguy cơ, cũng là có thể tiết kiệm mấy phần khí lực liễu. Bá. Hắn thân ảnh vừa động đi theo. Sau nửa canh giờ, lệch trời bờ xa xa đang nhìn, làm Nưu Đại Cường Tráng một quyền nổ nát một người tu sĩ sau, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn toàn thân đẫm máu, trên người không biết thêm bao nhiêu đạo vết thương, giờ phút này quanh thân khí thế cổ lay động sát cơ sôi trào, thật không có loại thần ngăn chặn giết thần Phật ngăn chặn giết Phật dự tợn khí thế. Vốn là ở dãy rùa, do dự dọc theo còn sót lại đuổi giết các tu sĩ, thấy thế ánh mắt nhất tề tối sầm lại, xoay người riêng của mình tối lui. Nưu Đại Cường Tráng ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn thẳng những thứ này rút đi người, bộ dáng kia thần sắc, nghiêm nhiên một bộ không sợ chút nào tư thái. Nhưng nhà mình tình huống nhà mình biết, hắn là thật mau muốn qua đời, nếu như không phải là dựa vào một cổ cường hãn ý chí, hội này hắn sợ là đã sớm té xuống. Nhưng cuối cùng, hắn kiên trì tới cuối cùng. Nưu Đại Cường Tráng hít sâu một hơi, cố gắng không để cho mình ra vẻ nửa điểm yếu ớt, cũng không ai biết, hội này âm thầm có phải hay không còn có ai đang ngó chừng cổ của hắn. Thúc dục còn sót lại lực lượng, Ngọc Đài gào thét chạy thẳng tới lệch trời bờ, để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cuối cùng này giai đoạn hẳn là hiếm thấy bình tĩnh. Có thể thấy được một đường sát phạt, máu tươi vứt sái vô số, đã trấn trụ Liêu những người khác, chấp nhận hắn đạt được nhất phương Ngọc Đài chuyện thực, chính là giờ này khắc này, Nưu Đại Chí lớn đấy cũng không khỏi sinh ra vẻ đắc ý. Đến. Phía trước chính là lệch trời bờ. Chỉ cần bay vào trong đó, căn cứ tấm bia đã viết, những người khác liền không thể nào nữa đuổi giết, hắn tiểu hoàn toàn an toàn. Nưu Đại Cường Tráng tinh thần rung lên, khóe miệng không nhịn được, lộ ra vẻ tươi cười, này một chuyến khó khăn chém giết chúng quy chưa tính là uổng phí. Thứ nhất bay qua lệch trời bờ, tất nhiên sẽ chiếm theo nào đó trình độ thượng tiên cơ, đoạt được vô cương quả có thể tăng mạnh. Chỉ cần vô cương quả tới tay, thọ nguyên lần nữa tăng vọt, cũng xóa đi trong cơ thể năm xưa lưu lại ám thương, hắn thì 10 phần nắm chắc, thuận lợi đột phá thiên hoàn cảnh. Đến lúc đó, chính là chỗ này vô cùng ngoại vực trùng, vừa một tôn bá chủ. Nghĩ tới đây, Nưu Đại Cường Tráng kích động con ngươi hiện hồng, gắt gao nhìn thẳng lệch trời bờ. Bất quá người nào cũng không thấy, hắn che ở rách nát ống tay áo bên trong bàn tay, đang nắm chặt một mặt huyết sắc tròn kính, bất kỳ gió thổi có lay hắn cũng sẽ không chút do dự bóp nát. Cả đời này sống quá lâu, thấy được quá nhiều thời khắc tối hậu thất bại trong gang tấc hình ảnh, Nưu Đại Cường Tráng há có thể không nhiều lắm lưu một tâm nhãn. Nếu như người nào cảm thấy, hắn lúc này đã để xuống cảnh giác, muốn chơi một tay cuối cùng tàn sát đại long xiếc, kết quả tuyệt đối sẽ ha ha ha ha. Bất quá để cho Nưu Đại Cường Tráng cảm thấy hài lòng chính là, cuối cùng này đoạn bình tĩnh như trước, không có người nào nhảy ra chịu chết, huyết sắc tròn kính cũng là có thể lưu lại. Kiện bảo bối này, ban đầu nhưng là mất lão đại khí lực mới đoạt tới trong tay, thật dùng ở nơi này bao nhiêu được đau lòng một hồi. Tốt như vậy a. Ngọc Đài sắp bay vào lệch trời bờ một cái chớp mắt, Nưu Đại Cường Tráng trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười, nhưng sau một khắc, nụ cười này tiểu cương ở trên mặt. Màu đỏ sương khói từ Ngọc Đài trung xuống tới, giống như là một cái rất nhỏ xiềng xích, từ đầu đến chân đưa cuốn lấy. Nếu là đỉnh thời kỳ, Nưu Đại Cường Tráng có tuyệt đối nắm chặt, một chút sẽ đem này sương khói kiếm phá, nhưng hắn hội này chính là suy yếu nhất thời điểm, chỉ có thể trừng to mắt, nhìn Mạc Ngữ bay đến trước mặt hắn. Tiểu tử, là ngươi. Kinh sợ gầm thét chung, có oán độc không hề cam, nhưng hơn nữa là một phần hối hận. A, bổn tọa hận a. Ta hẳn là giết ngươi, ta hẳn là sớm giết ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, ý không tốt, coi đời này không có thuốc hối hận. Nói xong, hắn lấy đi Nưu Đại Cường Tráng trong tay huyết sắc tròn kính, sau đó đưa đẩy hạ Ngọc Đài, rơi vào liều mạng muốn đi vào đích thiên hố nhai. Ngưu đại cường tráng con ngươi trừng được lớn hơn nữa, tiểu tử này làm sao đột nhiên đã đi xuống tay liễu, hắn như thế đặc sắc một ngưu kế, thành công sau chẳng lẽ không hẳn là đắc ý một phen, hảo hảo đối với hắn phát một phen giễu cợt. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ kỹ chưa, làm sao biểu hiện để cho Mạc Ngữ còn có cảm giác thành tựu, cùng hắn nói thêm mấy câu, bởi vì chỉ cần có nữa mấy hơi thời gian, là hắn có thể làm ra phản kích. Nhưng, làm sao ngươi tiểu động thủ? Mạc Ngữ bước lên ngọc đài, thúc dục nó bay vào lệch trời bờ bầu trời, sau đó cúi đầu nhìn về phía Ngưu đại cường tráng, tựa hồ học đã hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, cười lắc đầu, xin lỗi, đêm dài lắm ngộng đạo lý, ta cũng vậy hiểu. Bá. Ngọc đài chợt lóe, gào thét bay về phía đối diện. Vô cương quả ta tới liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1435, huyết tượng. Ngưu đại tráng, hiệu Hỏa Diệm Sơn Ngưu Ma, ở thật lâu lúc trước, đây cũng là vang dội chí cực nhân vật số 1. Hơn nữa, mới vừa rồi một đường sông, ngạnh xanh xanh mở một đường máu, Ngưu đại tráng thực lực nhận được nhận khả. Như vậy một cường hãn nhân vật, lại có như thế nghịch thiên vật khí, cướp đi thứ nhất phương ngọc đài cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá chưa chờ mọi người ở trong lòng an ủi hảo chính mình, vừa một đạo sức lực phát tin tức truyền đến, thao túng ngọc đài tiến vào lệch trời bờ là không là Ngưu đại tráng, mà là cái kia tiên tiến nhất tới, tu vi thấp nhất ghê tởm tiểu bối. Ta chính mắt nói, Ngưu đại tráng tựa hồ thương thế bộc phát, một chút phản kháng cũng khó khăn lấy làm được, bị tiểu tử kia một thanh đẩy xuống lệch trời bờ, sau đó hắn tiểu đi lên ngọc đài bay đi. Người nói chuyện khuôn mặt bi phẫn vẻ, chẳng qua là không biết hắn là vì Ngưu đại tráng chết oan uổng bi phẫn, hay là bi phẫn với mình không có thể nắm chặt cơ hội ngàn năm một thở. Cái gì? Tự nhiên bị hắn nhặt được tiện nghi. Mấy đuổi giết đến cuối cùng, mới không thể không buông tha cho tu sĩ, nhận được tin tức sau mặt cũng tái rồi. Tiểu bối, lão phu cùng thế bất lưỡng lập. A a a a. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem ngươi rút ra bới ra gần, nghiền xương thành tro. Tức chết ta cũng vậy. Tức chết ta cũng vậy. Mấy người quát lên như sấm. Khổng Phương nghe nói sau, một trưởng phách thoái trước mặt núi lớn, ngửa mặt lên trời than thở, Ngưu đạo hữu, là ta sai lầm rồi à, lúc trước nên giết hắn rồi, nếu không ngươi gì về phần bị hại. Ngươi yên tâm, ta thể nhất định giết hắn rồi, an ủi ngươi trên trời có linh thiêng cho nên, ngươi nhất định phải phù hộ ta, thuận lợi tìm được ngọc đài, nếu không khổng mỗ đuổi theo cũng đuổi không kịp hắn, hơn không có cách nào giúp ngươi báo thù à. Đứng ở ngọc đài thượng, đang bay vọt lệch trời bờ Mạc Ngữ, đột nhiên đánh một hắt xì, hắn nhíu mày quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ chẳng lẽ hội này người nào ở nhắc tới hắn. Nhưng rất nhanh, hắn tựu không kịp những thứ này, bởi vì trước mắt xuất hiện một con không trung nền tảng, mặc dù chỉ có hơn trăm trượng lớn nhỏ, nhưng làm cho người ta túc mục, rộng rãi cảm giác, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền bất giác từ đáy lòng sinh ra nghiêm nghị kính sợ. Nền tảng trung ương là nhất phương thạch đài ngoài mặt khắc dấu vô số đạo thấy không rõ, nói không rõ, lại làm cho người cảm giác vô cùng lợi hại hoa văn. Trên thạch đài sinh trưởng một viên đỏ rực trái cây, giống như trước một cái nhìn sang, sẽ làm cho người cảm thấy lợi hại là không được rồi. Mạc Ngữ hiện tại đã không tâm tư suy nghĩ, bàn đá tại sao có thể dài ra trái cây, hắn cả tâm thần cũng bị hấp dẫn đi qua, trong đầu một cái thanh âm không ngừng tiếng vọng. Vô cương quả. Đây chính là vô cương quả. Mau qua tới, hái nó, ăn hết nó, ngươi đã đạt được tân sinh, hơn nữa đạt được không thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhanh đi. Nhanh đi. Không nên nữa trì hoãn, tùy thời đều có thể có người nữa chạy tới, đến lúc đó cho dù ngươi muốn hái, cũng đã muộn. Mạc Ngữ đôi môi giật giật, này viên trái cây, có thể làm cho ta thọ nguyên khôi phục sao? Trong đầu thanh âm đáp, có thể, dĩ nhiên có thể. Hắn hỏi, này viên trái cây, có thể làm cho thực lực của ta tăng vào sao? Thanh âm trả lời, có thể, dĩ nhiên có thể. Hắn hỏi, này viên trái cây, có thể làm cho ta biết ta là ai không? Thanh âm trả lời, có thể, dĩ nhiên có thể. Mạc Ngữ ánh mắt một chút thanh minh, lạnh lùng mở miệng, ngươi cho ta ngu sao? Thanh âm một chút lo lắng, ngươi ngu. Ngươi dĩ nhiên ngu. Hao hết khí lực lại tới đây, vô cương quả đang ở trước mắt, ngươi lại không động thủ. Thật không động thủ. Nếu không hái lời nói, vô cương quả sẽ phải biến mất, ngươi tất cả tính toán, tất cả cũng muốn thất bại. Mạc Ngữ nheo mắt lại không nói lời nào, cảm ứng đến đan điền trong biển động tĩnh, cấm vẫn như ngủ say loại, nửa điểm phản ứng cũng không có. Điều này làm cho hắn trong lòng đại định, khỏe miệng hiện lên cười lạnh, hẳn là khoanh chân mà ngồi, đối với trong đầu gầm thét thanh âm, không bao giờ nữa thêm để ý tới. Sau đó, ngọc đài khoảng cách treo trên bầu trời nền tảng càng ngày càng gần, đã có thể thấy nó mặt ngoài hơi có vẻ thô ráp hoa văn, cái loại nảy chân thật dày cộm nặng nề cảm giác, giống như là đã kiến tạo một chút cũng không có mấy năm, vẫn dừng ở một hơi hai tức ba tức. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, ngọc đài đụng vào nền tảng, nhưng hết thể cũng không có phát sinh, hắn nữa mở mắt ra lúc, ngọc đài còn đang không ngừng đi về phía trước, quay đầu nhìn lại trống rỗng một mảnh, nơi đó có nửa điểm nền tảng bóng dáng. Quả nhiên là huyễn tượng. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù vừa bắt đầu, thật sự của hắn không thể xác định, này đến cùng phải hay không bấy giờ, nhưng cấm phản ứng, để cho hắn một chút kiên định liễu hoài nghi trong lòng. Hừ hừ. Cấm người này thỏa thỏa một thấy tai mắt mở, thấy bảo bối nổ ra không ra con ngươi nhân vật, nếu quả thật là vô cương quả loại bảo bối này, hắn có một chút phản ứng cũng không có. Đừng nói chẳng qua là bị không biết lực lượng cảnh cáo một chút, cho dù trên người đè ép một ngọn ngũ chỉ sơn, chỉ cần vô cương quả bày ở trước mặt, người này cũng có thể lập tức nhảy dựng lên. Nếu như một cửa ải này là ảo cảnh, Mạc Ngữ cảm thấy hắn đã dựng ở thế. Kế tiếp một đường, các loại ảo cảnh vừa xuất hiện 7 lần, mỗi một lần cũng không cùng, nhưng mỗi một lần cũng cùng vô cương quả có liên quan, mà chân thật đến khó lấy phân biệt trình độ. Ít nhất, Mạc Ngữ sau hồi tưởng, cũng tìm không được đem chi đoán được chỗ, không khỏi âm thầm cảm thán Vạn Thọ Sơn quả nhiên không phải là chính là Hỗn Nguyên Vô Cực có thể chơi chuyển chỗ. Có lẽ hắn là từ cổ chí kim, tiến vào Vạn Thọ Sơn, tu vi yếu nhất người sao? Đang tự chào lắc đầu, đột nhiên ngọc đài phía trước xuất hiện một cái ghe độc mục, trên đỏ đứng thẳng một cây cột buồm, một mặt đại kỳ không gió phấp phới, trên đó viết: Vô Cương Quả tuyến đường tốc hành. Mạc Ngữ thiếu chút nữa cười ra tiếng, lần này hơn trắng ra, gật liên tục xa tư không gian cũng không lưu, trực tiếp tiểu têu đi ra liễu, làm công không khỏi quá thô ráp đi. Nhưng rất nhanh, hắn tiểu cười không nổi, bởi vì đan điền trong biển, cấm đột nhiên giật giật, làm cho người ta cảm giác giống như là ở lúc ngủ, lật ra một thân. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, mấu chốt ngươi đây là nhắc nhở, hay là thật vô ý thức cử động, trước mắt hết thể nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một bước đạp sai, không chỉ có vô duyên vô cương quả, sợ là ngay cả mạng cũng muốn nhét vào này. Ngọc Đài không ngừng đi về phía trước, nhìn phương hướng có cùng ghe độc một có một trong nháy mắt lần lượt thay đổi, nếu như một ít trong nháy mắt không có bước lên đi, đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Mạc Ngữ hít sâu một cái, cẩn thận cảm ứng đến đan điền hải, nhưng để cho hắn trong lòng phát chìm chính là, cấm không còn có một điểm động tinh truyền tới. Uy, làm sao ngươi có thể như vậy? Nếu như có thể, Mạc Ngữ thật muốn bắt được hắn, hành hung một bữa. Nhưng hiện tại, đã không có thời gian nữa do dự. Bá. Mạc Ngữ chợt đứng dậy, cùng lúc đó, giọng điệu cùng ghe độc một lần lượt thay đổi. Hắn cắn răng một bước bắn ra, đi lên ghe độc một. Hết thảy bình tĩnh, không nghĩ tượng trong đích kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, Mạc Ngữ trong lòng khẽ bừng lòng, quay đầu nhìn lại bay đi ngọc đài. Nó bay ra một khoảng cách sau, hư không đột nhiên nổi lên sóng gợn, giống như là đụng vào một đạo không nhìn thấy thủy mặc trung, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ sau lưng, mồ hôi lạnh thoáng cái chảy xuống, hắn không biết nếu như mình còn đang ngọc đài thượng, hiện tại sẽ là như thế nào kết quả. Nhưng này kết quả, hơn phân nửa sẽ không quá quá tuyệt đẹp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1436, bị ngạn hoa. Không đợi hắn âm thầm may mắn, lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ thuyền đuôi chuyển đến: ngươi ăn gian liễu, ta sẽ không đưa đỏ ngươi quá khứ đích. Mạc Ngữ chợt quay đầu, chỉ thấy thuyền nơi đuôi chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tay cầm trường can đưa đỏ người, màu đen áo tơi bên trong thân thể câu lũ, nhưng này đấu lạp hạ bắn ra ánh mắt lại làm cho hắn ở rễ vết nước, dường như cả người cũng bị nhìn đấu nữa, không có bất kỳ bí mật. Trên mặt cứng ngắc, Mạc Ngữ tâm thần nhưng lấy trước nay chưa có tốc độ cao vận chuyển, hắn không biết đưa đỏ người đến tột cùng là người còn là đừng cái gì, nhưng có một chút rất nhanh xác định, nếu như đáp sai lầm rồi, cho dù đi lên ghe độc mục vẫn phải là chết. Trong cảm giác qua thật lâu, nhưng kỳ thật chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Mạc Ngữ mờ mịt mở miệng: ngươi nói cái gì? Đưa đỏ người nặng nghề hư lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh như băng sắc bén, không có ai có thể ở trước mặt ta nói dối, ngươi còn muốn tiếp tục chống cự đi xuống sao? Mạc Ngữ. Cuối cùng, hắn uống ra khỏi Mạc Ngữ chân chính tên. Nếu như người bình thường, giờ phút này có lẽ thật bị hắn chấn trụ liễu, nhưng Mạc Ngữ chẳng qua là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: ngươi đến tuột cùng đang nói thần đây? Ta nghe không hiểu. Hơn nữa, ngươi là ai? Tại sao lại ra hiện tại nơi này? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Liên tục mấy hỏi ngược lại, Mạc Ngữ nhìn chằm chằm đưa đỏ người, nếu như hắn có ý tứ động thủ, ma kiếm trong nháy mắt sẽ ra hiện ở trong tay hắn, sau đó hung hăng chém xuống. Bất quá, để cho Mạc Ngữ một lòng để xuống đi chính là, đưa đỏ người chẳng qua là hung hăng nhìn của hắn, mặc dù tràn đầy âm lãnh cùng chán ghét, nhưng không có xuất thủ. Điều này làm cho Mạc Ngữ tâm thần đại định. Thành công liễu, đưa đỏ người quả nhiên không thể tùy ý xuất thủ, có lẽ hắn làm muốn, làm cho mình thừa nhận ăn gian. Đúng, rất có thể là như vậy. Đoán được nơi này, Mạc Ngữ thần sắc trở nên bình yên. Hắn khoanh chân ở thuyền trước, mỉm cười nói: ta đã đi lên ghe độc mục, ngươi còn không lên đường sao? Đưa đỏ người trầm mặc, một lát sau trong tay trường can về phía sau một chút, ghe độc mục hướng hắn tới phương hướng chậm rãi đi đi. Ta biết ngươi ăn gian liễu, sớm một chút thừa nhận, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thật không nói, lão phu muốn trở mặt liễu. Hừ, cho dù ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, đường ngang ngõ tắt vĩnh viễn không thể nào nhận được vô cương quả. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, đối với đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Đan điền trong biển, cấm bê suy nghĩ, giơ ngón tay cái lên: tiểu tử, vì ngươi cơ trí điểm khen. Được phép thấy Mạc Ngữ quyết tâm không để ý tới hắn, đưa đỏ người ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, nhưng im lặng không nói thêm gì nữa. Bên hai chỉ có dầm nữa, tương tự nước chảy thanh âm, giống như bọn họ thật là ở trên nước chơi thuyền. Ghe độc một tốc độ cũng không nhanh, một lúc lâu sau, trước mắt đích thiên hồ nhai để cho Mạc Ngữ biết, hắn lại bị tặng trở lại. Này sao lại thế này? Đang ở Mạc Ngữ không nhịn được hỏi thăm thời điểm, một đạo thân ảnh ra hiện tại trước mắt, hắn toàn thân đẫm máu đứng ở ngọc đài thượng, xông vào lệch trời bờ. Phía sau là một đám đuổi giết không kịp, khuôn mặt ảo não, tức giận tu sĩ. Nhưng là bọn họ, nhưng thật giống như nhìn không thấy tới ghe độc mục giống nhau, chẳng qua là ngó chừng chạm mặt bay tới ngọc đài. Đảo mắt, ngọc đài rồi cùng ghe độc mục đụng vào cùng nhau, nhưng quỷ dị chính là, song phương lại lẫn nhau xuyên qua, nhưng không có nửa điểm tiếp xúc. Giống như bọn họ là ở vào chồng, không có ở đây một mặt hai thế giới. Mạc Ngữ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng không đợi hắn hỏi thăm, ghe độc mục đã đi tới lệch trời bờ bên cạnh, đưa đỏ người lạnh lùng mở miệng: ta đã đem ngươi đưa đến, đi xuống đi. Cảm thụ được hắn trong lời nói tràn đầy là không thiện ý, Mạc Ngữ thông minh câm miệng, trực tiếp đứng dậy xuống thuyền. Nhìn dứt khoát đi xuống, đưa đỏ nhân khí tức trở nên càng thêm ấm lãnh, tựa hồ đối với mất đi một bài học Mạc Ngữ cơ hội vô cùng bất mãn, thử lạnh một tiếng trường can một chút lệch trời bờ, ghe độc một điện bắn tới. Mạc Ngữ thấy như vậy một màn, lập tức hiểu mới vừa rồi chậm rãi tốc độ, tuyệt đối là đưa đỏ người cố ý, hắn là muốn chỉ hoãn thời gian. Không kịp tức giận, Mạc Ngữ xoay người rời đi, đi tới nhai bình góc trên tấm bia đá, quả nhiên phía trên này nội dung đã thay đổi. Nhưng khi hắn thấy rõ sau, sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi, rốt cục nhịn không được thấp giọng bạo một câu nói tục, đưa đỏ người, ta đi ngươi. Trên tấm bia đá nội dung hay là một câu nói, rất đơn giản, xin căn cứ đưa đỏ người báo cho điều kiện, tìm được bị ngạn hoa. Cả câu, Mạc Ngữ tiểu bắt đến một yếu tố, bị ngạn hoa. Sau đó, cũng chưa có sau đó liệu. Đứng ở tấm bia đá trước, Mạc Ngữ đột nhiên nghĩ đến đưa đỏ người mới vừa rồi một câu nói, thử. Cho dù ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, đường ngang ngọ tắt vĩnh viễn không thể nào nhận được vô cứng quả. Người này tuyệt đối là cố ý. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi càng tức giận ý thức càng hỗn loạn, càng ngay giữa hắn lòng kẻ dưới này. Mạc Ngữ thật sâu thở dốc, nhưng trên thực tế, hắn hội này đầy trong đầu nghĩ, cũng là đem đưa đỏ người tháo thành tám khối, mắt thấy thật tốt cục diện bị người này phá đi, hắn tại sao có thể tỉnh táo? Oanh. Mạc Ngữ một quyền oanh ở trên tấm bia đá, hắn vốn là chỉ là muốn phát tiết hạ xuống, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho hắn không nhịn được trừng to mắt. Tấm bia đá lại toái. Hơn nữa không phải bình thường toái, giống như là bị để trên mặt đất, bóp liếu mười mấy mấy trăm lần giống nhau, bể trên đất đá vụn. Trên tấm bia đá chữ viết, tự nhiên cũng bị bôi sạch sẽ là không có thể cạn nữa sạch. Mạc Ngữ ánh mắt chớp động, trên mặt tức giận đột nhiên như thủy triều thối lui, cười lạnh một tiếng, ngươi không nói cho ta điều kiện, ta nhưng hủy diệt tấm bia đá, hiện tại chỉ có ta một người biết, kế tiếp muốn tìm cái gì vô cương quả, ta là quyết định liễu. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ hóa thành cầu vồng phóng lên cao, nếu hiện tại vẫn chưa có người nào đến, hay là trước thử một chút có hay không thu hoạch sao? Một đường phi hành, Mạc Ngữ tận lực dọc theo mình tìm ngọc đài phương hướng đi về phía trước, mặc dù không có cố ý trí nhớ địa hình, nhưng Mạc Ngữ hay là rất nhanh tựu xác định, nơi này cùng thứ nhất thế giới giống nhau như lúc. Như vậy, thứ nhất thế giới tồn tại ngọc đài chỗ, có thể hay không có khác thu hoạch đây? Này ý niệm trong đầu cùng nhau, Mạc Ngữ tốc độ nhanh hơn, một lát sau đã đến, tìm được ngọc đài cái kia tấm loạn thạch than. Phất tay áo vung lên, loạn thạch bị thật nhanh thiết lập, chồng chất tại liêu khác một bên, mặt đất xuất hiện giống nhau như lúc hố sâu. Mạc Ngữ trực tiếp một quyền đánh vào. Không gian nổi lên sóng gợn, đem một quyền này lực nuốt vào. Mạc Ngữ ánh mắt nhất thời sáng ngời, có cửa. Hắn giơ tay lên, ma kiếm xuất hiện, xuống phía dưới phương hung hăng chém. Hư không bị xé ra, lộ ra trong đó một khối thủy tinh thể mảnh nhỏ, vật này giống như là có linh trí loại, được giải phóng trong nháy mắt sẽ phải chạy trốn. Mạc Ngữ giơ tay lên một chảo, cường đại giam cầm lực lượng chấn áp hư không, nhưng thủy tinh thể kháng cự là như thế mãnh liệt, lại có áp chế không nổi dấu hiệu. Hừ. Mạc Ngữ một chút ma kiếm, giải phóng, tầng thứ hai. Oeng. Hắn hơi thở tăng vọt. Thủy tinh thể gào thét một tiếng, rốt cục buông tha cho chống cự, bị Mạc Ngữ bắt được trong tay. Vật này tuyệt đối là tìm được bị ngạn hoa trọng yếu điều kiện, nhưng đáng tiếc hiện tại hai mắt vẻ đen, người nào sao cũng không thể làm. Lại một lần nữa dưới đáy lòng, hung hăng thăm hỏi liễu một lần đưa đỏ người, Mạc Ngữ cẩn thận lục soát liễu một phen quanh thân, xác định không có bỏ sót cái gì sau, phất tay áo vung lên đem mặt đất hố sâu khôi phục đến nguyên dạng, cẩn thận xóa đi dấu vết của mình sau, thân ảnh lần nữa phóng lên cao. Đạo thứ hai của sáng xuất hiện đại khái vị trí, hẳn là chính là cái phương hướng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1437, nam nhân kiên cường đứng khóc. Ban đầu chẳng qua là vội vã thoáng nhìn, biết đại khái phương vị, nhưng thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi sau, Mạc Ngữ tiểu thúc thủ vô sách liễu. Hắn biết nơi này tồn tại một khối thủy tinh thể, có thể tưởng tượng phải tìm được nó, nhưng vô cùng khó khăn. Ừ, có lẽ có thể như vậy. Mạc Ngữ ánh mắt vi phát sáng, lật tay lấy ra lấy được thủy tinh thể, vật này mới vừa bị tìm được lúc sẽ phải bay đi, có lẽ có cùng những khác thủy tinh thể sinh ra cảm ứng. Nhưng sự thật dạ, Mạc Ngữ đem chuyện nghĩ quá mức đơn giản. Thủy tinh thể nằm ở tay hắn tâm, nửa điểm động tĩnh cũng không có, chớ nói chi là chỉ đường. Liễu tự rêu cười một tiếng, Mạc Ngữ đem nó cất xong, trong lòng cũng muốn thông liễu, lấy vạn thọ sơn đi tiểu tính, tìm kiếm khó khăn làm sao có thể thấp như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, giấu đến phụ cận trên một ngọn núi cao, phạm vi nhìn thật tốt có thể thấy quanh thân bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mặc dù hắn tìm không được thủy tinh, nhưng chưa chắc người khác cũng tìm không được, kia nhận được thứ hai phương ngọc đài chi tu, nếu như thuận lợi tới chỗ này, tất nhiên có chạy tới. Đến lúc đó, tiểu nhưng thủ chu đãi thỏ. Mặc dù biến số quá nhiều, thành công cơ hội không lớn, nhưng là nếu so với không đầu con rồi loạn chuyển cũng tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ở nơi này bình hành trong thế giới, tựa hồ cũng chỉ có Mạc Ngữ một vật còn sống, bên tai trừ gào thét tiếng gió ngoài, không nữa những khác động tĩnh. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, ánh mắt khẽ bế hợp, một nửa giám sát quanh thân động tĩnh, một nửa là ở điều tức hồi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bị ngạn hoa hẳn là chính là nhận được vô cương quả mấu chốt, thế cục phát triển đến dưới mắt, đã không có dấu giếm có thể. Đại chiến thế không thể thoát, mặc dù có ma kiếm nơi tay, Mạc Ngữ cũng không dám bảo đảm, mình tựu nhất định có thể trở thành cười đến cuối cùng cái kia. Cho nên, làm hết sức tăng cường thực lực của mình, có lẽ một đinh nửa điểm chênh lệch, ở ngươi chết ta sống chém giết chung, là có thể sinh ra mấu chốt tác dụng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Mạc Ngữ trạng thái đã khôi phục tới đỉnh, mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu thần quang bùng lên, ẩn có buôn lôi xu thế. Bất quá rất nhanh, tiểu nội liễm không thấy, biến thành một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt. Quét qua một cái quanh thân, hắn suy tư nhíu mày, lâu như vậy, vẫn chưa có người nào tới đây, có phải hay không tiếp tục chờ đi xuống. Mạc Ngữ đang do dự, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, chợt ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời, một viên điểm xuất hiện tốc độ kinh người gào thét mà đến. Đảo mắt, tựu rơi vào cách đó không xa, một mảnh khe núi chung. Mạc Ngữ kiềm chế tâm tư, tinh tinh đang đợi, một lát sau một trận cười to truyền đến, hắn đang muốn có điều cử động, sắc mặt nhưng bỗng dưng biến đổi. Nhẫn chữ vật chung, vốn là yên lặng thủy tinh thể, cánh trong lúc bất chợt rung động, phát ra một tầng tầng bạc bạc loại quang mang. Người nào ở nơi đâu? Quát lạnh chung, khe núi chung thân ảnh phóng lên cao, gào thét bay tới. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang chớp động, rất nhanh làm ra quyết định, mặt lộ bối rối vẻ, xoay người bỏ chạy. Bởi vì giờ phút này, hắn dư quang chung, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Thấy rõ Mạc Ngữ thân ảnh, Sở Vương trong mắt bỗng dưng sáng ngời, cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận ra, đang cấp tốc tiến tới gần một người khác, chân mày nhất thời cao chặt. Khoát tay, hư không vô hình sức lực xông ra, đem Mạc Ngữ giam cầm ở bên trong, giơ tay lên đưa kéo về bên cạnh. Đảo mắt làm xong những thứ này, Sở Vương ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng sau lại người, "Khổng Vương, tiểu tử này là của ta, ngươi có thể rời đi." Không sai, ngay sau đó tới đây người, chính là kia Khổng Vương. Không biết có hay không thật sự là Ngưu đại tráng trên trời có linh tiên che chở, hắn lại cũng đi đến nơi này. Giờ phút này nghe vậy, Khổng Phương do dự hạ xuống, vẫn gật đầu, vốn định đích thân giết này vật nhỏ, vì Ngưu đạo hưu báo thủ, nhưng bây giờ nhìn lại, sợ là muốn xin Sở Vương đạo hưu đại lao liễu. Sở Vương cười lạnh, yên tâm, bổn tọa biết rồi. Khổng Phương chắp tay, như thế, tại hạ cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chớp động đang lúc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Khổng Phương đi xa, Sở Vương trong mắt một trận chớp động, đột nhiên vất tay áo mang theo Mạc Ngữ, hai người phóng lên cao. Một lát sau, xác định không có ai theo dõi, mới rơi vào một mảnh khe. Sở Vương xoay người lại, thần sắc lạnh lạnh, "Tiểu tử, xem ra Ngưu đại tráng kia Phương Ngọc Đài là ngươi trước tìm được, hắc hắc, nếu không như vậy chút thời gian, ngươi căn bản không thể nào tìm được Khắc Thủy tinh thể. Hiện tại, là ngươi mình giao ra đây, hay là muốn bổn tọa tự mình động thủ?" Mạc Ngữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt quét qua quanh thân, tựa như hài lòng loại chậm rãi gật đầu, "Ngươi chỗ này chọn không sai, trong cốc thanh lũ trạc, thích hợp làm mai cốt chi địa." "Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không?" Sở Vương quát lên. "Oanh!" Địa hoàng cảnh đỉnh hơi thở, điên cuồng bộc phát. Nếu như không phải là nghĩ moi ra, Mạc Ngữ có hay không nắm giữ nào đó mấu chốt tin tức, hắn đã sớm thống hạ sát thủ, sao lại lưu này tiểu bối đại phóng cùng luôn. Mạc Ngữ giơ tay lên, ma kiếm ba xuất hiện, giơ tay lên một chút thân kiếm, nhẹ giọng nói, "Ta xem, là ngươi muốn chết đi." "Oanh!" Hơn kinh khủng hơi thở, từ trên người hắn bộc phát, bạo ngược, điên cuồng, truyền lại ra vô tận giết chóc hủy diệt. Sở Vương sắc mặt đại biến, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này hơi thở kinh khủng. Nói riêng về lực lượng mạnh yếu, hắn cùng với giờ phút này Mạc Ngữ, có lẽ không phân cao thấp, thật là động thủ hắn xác định, chết tuyệt đối là mình. Thanh kiếm này, đến tột cùng là cái quỷ gì đồ, lại có như thế lực lượng đáng sợ. Sở Vương khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệnh. Mạc Ngữ vẻ mặt đạm mạc, "Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nhờ một chút liễu." Tay hắn nói ma kiếm chậm rãi dạo bước, "Đưa đỏ người cho ngươi điều kiện gì? Không nên cố gắng gạt ta biết đến tuyệt đối so với ngươi nhiều." Đối với những lời này, Sở Vương là không có hoài nghi, dù sao Mạc Ngữ là người thứ nhất dâng hương người, lúc ấy phải có được Liễu Vạn Thọ Sơn ban cho, vừa là người thứ nhất bước vào Vạn Thọ Sơn nội bộ mà thứ nhất tiến vào tầng thứ hai thế giới người, nhất định sẽ có người khác không biết chỗ tốt. Cho nên chẳng qua là ngắn ngủi chần chờ, hắn tiểu đàng hoàng mở miệng, "Đưa đỏ người ta nói, Ngọc Đài vị trí tồn tại thủy tinh thể, mỗi khối cũng là một cái chìa khóa, kích hoạt sau có thể mở ra một ngọn không gian, ngắt lấy đến trong đó bị ngạn hoa. Ngươi lại chỉ biết là một chút như vậy, xem ra đưa đỏ người tên kia nói, cũng là không có gạt ta thủy tinh thể làm sao kích hoạt." Mạc Ngữ đột nhiên chuyển ngoặt. Sở Vương không có chút nào phòng bị, theo bản năng nói, máu tươi lúc tiếp xúc hắn chợt dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, "Ngươi căn bản không biết những chuyện này, ngươi đang ở đây lôi kéo ta lời nói." Mạc Ngữ mỉm cười, "Thông minh. Nguyên lai là những thứ này điều kiện. Đưa đỏ người, ngươi làm ơn tính toán thì như thế nào, ta làm theo có thể tìm đến quá tường thê." Sở Vương tất cả người phát run, lại không mất đi lý trí, chẳng qua là lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Mạc Ngữ nhận được muốn tin tức, cũng không nguyện tiếp tục lãng phí thời gian, thản nhiên nói, "Giao ra trong tay ngươi thủy tinh thể, ta tha cho ngươi khỏi chết." "Ngươi vọng tưởng?" Sở Vương quát lên, Bài Sơn đảo hải loại kinh khủng khí thế, từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát, đại địa tùy theo kịch liệt rung động, từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, chi chít lan tràn hướng cuối tầm mắt. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, ma kiếm nhắm vào, "Ngươi xác định muốn thả vứt bỏ của ta tha thứ?" "Bá." Một giọt mồ hôi lạnh từ Sở Vương cái trán xuất hiện, trượt đến trên gương mặt, theo cảm tích lạc. Trên mặt hắn âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang kịch liệt quay cuồng, sau một hồi tối nghĩa mở miệng, "Bổn tọa tại sao phải tin tưởng ngươi?" Mạc Ngữ lắc đầu, "Ngươi không có lựa chọn khác." "Ông." Ma kiếm nhẹ nhàng chấn tê, làm như khát vọng máu tươi đúc. Trong lòng đích áp bách càng ngày càng nặng, Sở Vương gương mặt càng phát ra tái nhợt, nhìn Mạc Ngữ không lộ vẻ gì trước mặt bàng, trong lòng không nhịn được một tiếng kêu rên, "Này tiểu vương bắt đản, đùa tốt một tay vẫn chưa cật hổ a. Cho ngươi." Cắn răng, đem thủy tinh thể ném ra đi. Sở Vương nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng nếu như hắn muốn nuốt lời, cho dù chết cũng muốn kéo xuống hắn mấy khối thịt. Mạc Ngữ một chút cảm ứng, xác định không có không ổn, đưa tay tiếp được trực tiếp thu vào nhận chữ vật. Nhìn thoáng qua, một bộ chuẩn bị liều mạng giá thế Sở Vương, khẽ mỉm cười, "Hợp tác khoái trá." Nói xong, hắn thân ảnh phóng lên cao, biến thành một đạo màu đen cầu vồng, đảo mắt đi xa. "Đi." Sở Vương khẽ trừng to mắt, tựa hồ không có ngờ tới, hắn có như vậy dứt khoát. Bất quá rất nhanh, hắn tựu kịp phản ứng, xoay người rời đi nhìn so sánh với Mạc Ngữ còn nhanh mấy phần. Nam nhân kiên cường đừng khóc, ngươi còn có cơ hội, còn có cơ hội. Đúng, chỉ cần sống, tựu còn có thể vật lộn đỏ sức một thanh. Sở Vương nội tâm lớn tiếng gầm thét, ngửa đầu, ánh mắt bất giác ướt át. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1438, dung hợp bị ngạn hoa. Thập phương ngọc đài, đối ứng thập khối thủy tinh thể, thì cho thấy có ít nhất thập nơi không gian tồn tại bị ngạn hoa. Lấy Vạn Thọ Sơn kinh nghiệm đến xem, nghĩ đạt được vô cương quả, rất lớn có thể cần tập hợp tất cả bị ngạn hoa. Nghĩ tới đây Mạc Ngữ một trận đau răng, không nhịn được thẳng lắc đầu, cái này tiết tấu, nói rõ Liêu phải không đem mọi người hành hạ chết không bỏ qua a. Suy nghĩ nhiều vô tình, hay là trước lấy đi, này hai nơi trong không gian bị ngạn hoa sao? Mạc Ngữ giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối thủy tinh thể, ngón tay bắn ra máu tươi tích lạc ở phía trên, đảo mắt bị hấp thu sạch sẽ. Thông thấu thuần túy thủy tinh thể, hấp thu máu tươi, nội bộ cánh sinh ra vô số con, tương tự kinh mạch loại hoa văn. Giang giác. Thủy tinh thể mở tung, một đạo hình tròn cổng vòm ra hiện tại trước mặt. Không chần chờ, Mạc Ngữ một bước bước vào trong đó. Bá. Trước mắt biến đổi, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại một ngọn đại khái trăm dặm trường mô hình nhỏ trong không gian. Cách đó không xa, là một cái chạy xuôi dòng suối nhỏ, rót vào phía trước trong sơn cốc, đưa mắt nhìn lại, ở sơn cốc chỗ sâu, xây dựng mấy gian cỏ tranh phòng. Nơi này lại có người. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, hắn đã đi tới nơi này, tự nhiên không thể nào làm tiếp tránh lui. Thân ảnh vừa động, gào thét tiến vào sơn cốc. Cỏ tranh trước phòng là mấy lũng thái địa, dòng suối nhỏ từ bên cạnh chảy xuôi quá, một đạo nhân ảnh ngồi ở ghế đầu thượng, cầm trong tay cần câu thả câu. Này bóng lưng, tựa hồ nhìn quen mắt ta. Người đã đến rồi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, mang theo vô tận phẫn hận oán độc, hắn nghiêng đầu lại, dĩ nhiên là Ngưu Đại Tráng. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, cẩn thận đánh giá một phen, không sai, chính là họ Bỏ, tên Đại Tráng, hiệu Hỏa Diệm Sơn Ngưu Ma Ngưu Đại Tráng. Hắn không phải là đã chết sao? Mạc Ngữ đích thân đẩy hắn ở dưới lạch trời bờ, làm sao xảy ra hiện tại này? Giống như là nhận thấy được tâm tư của hắn, Ngưu Đại Tráng gương mặt một chút trở nên vặn mẹo, thật sự là ta là đã chết, nhưng cho dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi đệm lưng. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn trở nên dữ tợn kinh khủng, trên mặt bắt đầu rữa nát, lộ ra trắng bệ xương, nửa con ngươi dắt phía ngoài, thân thể bao vây ở rách dưới áo bào trùng, lại càng tản ra từng đợt mùi hôi thối. Giờ khắc này Ngưu Đại Tráng, giống như thật sự đến từ địa ngục chỗ sâu báo thù ác quỷ. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn giờ khắc này cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, giơ tay lên ma kiếm xuất hiện. Không có chút gì do dự, một kiếm xuống phía dưới chém dụng. Bất kể trước mắt Ngưu Đại Tráng đến tột cùng là người hay quỷ, hay là những khác thứ gì, như là đã giết hắn một lần, vậy thì nữa giết lần thứ hai. Oeng. Ma kiếm lực trong nháy mắt đến, kiếm này sát thương uy năng kinh khủng, trọng yếu một chút nguyên nhân chính là tốc độ kia. Một kiếm rơi xuống, giết chóc kiếm ý liền đã đến, thật giống như xuyên qua liếu thời không. Phốc. Ngưu Đại Tráng thân thể từ mi tâm bắt đầu, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, nhưng Mạc Ngữ sắc mặt chẳng những không có ý mừng, chân mày phạm vi nhăn lại. Bởi vì hắn lúc này căn bản không giống có việc bộ dáng, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, này sẽ là của ngươi dựa. Xem ra, tất cả mọi người khinh thường ngươi, bất quá hiện tại, ta đã là bất tử bất diệt chi thân thể, ngươi vĩnh viễn không thể nào giết chết ta, theo cùng nhau xuống địa ngục sao? Cùng thiếu, Ngưu Đại Tráng đưa tay đem hai nửa thân thể theo như đến cùng nhau, một trận huyết nhục ngoằn ngoại, lại hoàn mỹ khép lại, khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Đáng sợ nhất chính là, hơi thở của hắn cùng lúc trước so sánh với, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi, nói cách khác, loại này khôi phục, căn bản không có hao tổn lực lượng của hắn. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không sợ tương tự sống lại đích thủ đoạn, bởi vì loại thủ đoạn này thường thường cũng sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, tựu giống như bản thể hắn bất tử chi thân, chỉ cần lực lượng hao hết, giống nhau sẽ chết. Nhưng Ngưu Đại Tráng, chẳng lẽ cõi đời này thật tồn tại cái gọi là bất tử bất diệt chi thân thể? Không đúng, không đúng, trong chuyện này nhất định có ẩn tình khác. Mạc Ngữ nhìn chằm chằm Ngưu Đại Tráng, trong mắt tinh mang chớp động, không biết chuyển như thế nào ý niệm trong đầu. Bị hắn như vậy nhìn, Ngưu Đại Tráng trên mặt đột nhiên nhiều hơn một tia cứng ngắc, bất quá rất nhanh tựu biến thành xương dự tợn cùng tiếu. Mạc Ngữ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, nhận mệnh sao? Hắn giơ tay lên một trường đánh ra, cuồn cuộn hắc khí ở trên hư không ngưng tụ, đảo mắt biến thành một con đen nhánh quỷ trảo, móng nhọn chớp động lên làm cho lòng người quý kim khí sáng bóng. Mạc Ngữ hô hấp hơi chậm lại, từ nơi này một kích trung, hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, linh hồn bản năng trung thét chói tai. Hắn nắm chặt ma kiếm, trong mắt thần quang chớp động tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng không có nửa điểm phản ứng, trơ mắt nhìn quỷ trảo hành khi hắn trên người. Đang ở tiếp xúc thân thể trong nháy mắt, quỷ trảo đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tựa như nó chẳng bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Mạc Ngữ ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Quả nhiên là như vậy. Làm sao ngươi phát hiện? Ngưu Đại Tráng lạnh lùng mở miệng, nhưng không có lúc trước oán hận cùng điên cuồng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bất tử bất diệt thân, có lẽ cõi đời này thật tồn tại, nhưng vô luận Ngưu Đại Tráng hay là Vạn Thọ Sơn, cũng không thể có loại lực lượng này. Nhưng ta tự mình thí nghiệm quá, Ngưu Đại Tráng đúng là có thể làm được, cơ hồ bất tử bất diệt trạng thái, như vậy tiểu chỉ có một giải thích, đây hết thể cũng là giả. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có lẽ cũng không hoàn toàn đúng giả, hẳn là, chỉ cần ta cho là nó là thật, nó chính là thật thác. Tỷ như mới vừa rồi quỷ trảo, ta nghĩ nếu như ta làm ra phản kháng, nó là có thể tùy hư ảo biến thành chân thật, có đúng hay không? Ngưu đại tráng trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi so với ta nghĩ thông minh. Mạc Ngữ lắc đầu, thật ra thì phía trên những điều này là do suy đoán, ngươi sơ hở lớn nhất dạng, Ngưu đại tráng cho đến chết đi cũng không biết tên của ta. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng, Vạn Thọ Sơn, có lẽ xưng ngươi vì đưa đỏ người, ngươi khinh thường liễu. Ngưu đại tráng trầm mặc càng lâu, thân thể biến thành một cổ khói biến mất không thấy gì nữa, đưa đỏ người âm lãnh, chán ghét thanh âm truyền đến, không nên đắc ý quá sớm, vô cương quả ở trong tay của ta, ngươi mơ tưởng được. Mạc Ngữ mỉm cười nhìn hư vô, nếu như ngươi có thể trực tiếp tước đoạt tư cách của ta, cũng là không cần phải nói nhiều lời như thế, phế chứa nhiều đích thủ đoạn liễu, không phải sao? Hừ. Hừ lạnh chung, đưa đỏ nhân khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ chỗ ở không gian tùy theo đại biến, sơn cốc, cỏ tranh phòng đều biến mất, ra hiện tại trước mắt là một mảnh trông không đến cuối biển hoa. Đỏ lòm, giống như là máu tươi nhuộm tiểu, một trận gió thổi qua, nhấc lên tầng tầng màu sóng, phập phồng thoải mái, mãi cho đến cuối tầm mắt. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, đi vào trong biển hoa, hắn một đường về phía trước, nhưng không có động thủ ngắt lấy. Cho đến, hắn đi vào biển hoa chỗ sâu, ở một bụi thấp bé tầm thường tiểu hoa trước, dừng bước. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, một tay lấy nó bắt được, nhổ tận gốc. Bên hai tựa hồ nghe đến một tiếng thét chói tai, sau đó này phô thiên cái điệu biển hoa liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, khắp không gian cũng bắt đầu hỏng mất sụp xuống, hủy diệt tính lực lượng ba động, đem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ. Nhưng hắn trên mặt cũng là một mảnh bình thản, tĩnh tĩnh nhìn trước mặt hư không, khóe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không nụ cười. Đang ở không gian sụp xuống, sắp liên lụy tới được trong nháy mắt, hình tròn cổng vòm lần nữa xuất hiện, Mạc Ngữ một bước bước vào trong đó, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ngươi không có trực tiếp tước đoạt tư cách của ta. Không gian hoàn toàn sụp xuống, một mảnh hư vô trùng, đưa đỏ nhân thân ảnh xuất hiện, hắn đứng ở thuyền đầu, cơ hồ cắn nát một ngụm tốt nha. Ở chỗ này, không có ai có thể làm trái với ý chí của ta, Mạc Ngữ, chúng ta đi nhìn. Cam tức vạn phần thanh âm, ở nơi này phiến hư không trùng, không ngừng quen quẩn. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột ra hiện tại chỗ, giống như hắn chẳng bao giờ rời đi quá, nhưng hắn trong tay, nhưng nhiều hơn một đóa diêm dúa lẳng lơ chán phóng bị ngạn hoa. Trong lúc bất chợt, bị ngạn hoa đột nhiên tản đi, hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Ông hắn sau đó, một đóa thần quang ngưng tụ mà thành khổng lồ bị ngạn hoa xuất hiện, nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra nhiều tia kỳ dị ba động. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ mi tâm một thu nhỏ lại, tới giống nhau như lúc bị ngạn hoa xuất hiện. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện kỳ dị lực lượng, sau một hồi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, ta liền biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Vốn là, Mạc Ngữ suy đoán đến cần tập hợp tất cả bị ngạn hoa mới có thể đạt được vô cương quả chuyện tình sau, ý niệm đầu tiên là mang theo hai quả thủy tinh thể ẩn nặc, khiến người khác tranh đoạt chém giết, chờ bọn hắn quyết ra người cuối cùng. Mạc Ngữ lại ra tay, ngư ông đắc lợi nhất cử cướp lấy tất cả bị ngạn hoa. Nhưng hiện tại, hắn địa bàn coi là cũng là rơi vào khoảng không. Bị ngạn hoa lại có thể tăng cường người đoạt giải thực lực, không phải là một chút xíu, mà là rất lớn biên độ tăng trưởng. Nó giống như là một thực lực tăng phúc khí, có thể làm cho tu sĩ ở tu vi không thay đổi dưới tình huống, bộc phát ra hơn lực lượng cường đại. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, bị ngạn hoa trong lúc lẫn nhau là có thể cảm ứng, dĩ nhiên chỉ giới hạn ở bị tu sĩ hút vào trong cơ thể bị ngạn hoa. Như thế, Mạc Ngữ không những không thể né tránh, ngược lại muốn chủ động phóng một cuộc gác chiến không thể tránh khỏi. Như vậy trước đó, tiêu tận lực tăng lên thực lực của mình sao, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết cướp lấy bị ngạn hoa. Mạc Ngữ trong mắt hàn quang hiện ra, khoát tay, viên thứ hai thủy tinh thể xuất hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1439, cuộc chiến sinh tử. Khổng Phương hoảng hốt chạy bừa, trên mặt đều là khủng hoảng vẻ, thỉnh thoảng quay đầu lại về phía sau nhìn lại một cái. Mặc dù không có bóng người, nhưng hắn biết đối phương còn đang đuổi giết hắn, bởi vì bị ngạn hoa ở giữa cảm ứng rõ ràng cho thấy đối phương khoảng cách hắn rất gần. Liêu mạng, không phải là đối phương đối thủ, mới vừa rồi chém giết thời điểm, Khổng Phương sẽ thấy ba xác định điểm này. Có thể trốn đi, lại cũng thoát khỏi không xong, hắn mới thật sợ. Hiện tại trong cơ thể thương thế còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng theo lực lượng hao tổn quá nhiều, tất nhiên sẽ có bộc phát một khắc, đến lúc đó chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này, thật chạy trời không khỏi nắng? Khổng Phương lòng tràn đầy phẫn hận, hắn đào thải vô số người lại tới đây, hơn tìm được rồi một đóa bị ngạn hoa, mắt thấy là có thể chạm đến vô cương quả. Chết ở một bước cuối cùng, hắn làm sao có thể đủ cam tâm? Đang ở Khổng Phương dần dần tuyệt vọng tiện đà sinh lòng ngoan lệ, nghĩ tới xoay người liều chết đánh một trận lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như là bị kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Lai tiếp tục về phía trước bay một trận, mới dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía sau, bị ngạn hoa ở giữa cảm ứng nói cho hắn biết, phía sau đuổi giết cái kia tu sĩ, lại rời đi. Làm sao tình huống? Chẳng lẽ hắn biết, ta muốn liều mạng liễu, không dám theo cứng đối cứng, cho nên lựa chọn rút đi. Cũng không đúng vậy, ta rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, cho dù liều chết đánh một trận, tối đa cũng tiểu cho hắn tăng thêm mấy phần thương thế, chẳng lẽ người này nửa đường gặp phải con lửa, bị ngoan đá đầu không được. Ngắn ngủi kinh ngạc, không giải thích được sau, Khổng Phương mặt lộ vẻ nụ cười, quản hắn khỉ gió làm sao tình huống, ít nhất hắn tạm thời hẳn là không chết được liễu. Hưu. Tiếng xe gió truyền đến, tựa hồ có người tiến tới gần. Khổng Phương chợt ngẩng đầu, sau một khắc, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết, phía sau đuổi giết người, tại sao lại rời đi? Hai hoa tu sĩ. Đối diện, lại xuất hiện một, có hai đóa bị ngạn hoa kinh khủng người. chỉ vì hắn mới vừa rồi một lòng đặt ở phía sau đuổi giết tu sĩ trên người, cánh không có kịp thời phát hiện. Khổng Phương muốn chạy trốn, nhưng không có xoay người, bởi vì hắn biết, hiện tại đã quá muộn. Bị Ngạn Hoa thực lực tăng phúc khí tác dụng, hắn biết rõ, dĩ nhiên biết một bông hoa cùng hai hoa ở giữa chênh lệch, hơn nữa cho tới bây giờ tốc độ của con người, cũng không khó khăn biết kia tu vi mạnh mẽ. Lần này, thật sự thập tử vô sinh liễu. Khổng Phương khuôn mặt tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, khi hắn thấy rõ, phía trước bay tới thân ảnh, nhưng giống như là sắp chết con ếch đột nhiên bị đánh máu gà, ánh mắt thoáng cái sáng ngời. Là hắn, lại là hắn. Ha ha, trời không quên ta, trời không quên ta a. Khổng Phương ngửa mặt lên trời cười to, thời khắc sinh tử đi một lần, hắn cảm giác thiên không là như thế lam, suy phất tới gió nhẹ, cũng là như thế khả ái. Ở nơi này là thập tử vô sinh kết quả, rõ ràng chính là đưa cho hắn một cuộc tạo hóa a. Mặc dù không biết, hắn làm sao có được hai gốc cây bị ngạn hoa, nhưng nghĩ đến nhất định là cơ duyên xảo hợp, từ hắn thứ nhất dâng hương nhận được Vạn Thọ Sơn ban cho, đến lần thứ hai dễ dàng giết chết Ngưu đại tráng cướp lấy ngọc đài, tự không khó nhìn ra, trên người hắn tràn đầy vô cùng cầu thị vận. Giết chết hắn, cướp lấy hai gốc cây bị ngạn hoa, này nhất phương trong thế giới, ai còn là đối thủ của mình? Vô cương quả cũng đem trở thành hắn vật trong túi. Mạc Ngữ hí mắt, tinh tinh nhìn trước mặt, ngửa đầu cuồng tiếu không ngừng tu sĩ, đại khái có thể đoán được, trong lòng hắn là làm sao ý niệm trong đầu, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, giữa lông mày lộ ra một tia thương hại, thật là một tên đáng thương a, đến hiện tại cũng còn không có ngộng tình đây. Hắn bộ dạng này vẻ mặt, hung hăng đau nhói lòng tràn đầy rộng lớn mạnh mẽ, thậm chí đã nghĩ đến, luyện hóa vô cương quả sau đại sát tứ phương Khổng Phương, tiếng cười chợt dừng lại, hắn hung hăng nói, tiểu tử, ngươi này vẻ mặt có ý gì? Chẳng lẽ cho là ra vẻ ra mấy phần tư thái là có thể hù sợ bổn tòa sao? Trời ban cơ hội tốt phía trước, chậm sợ sinh biến, Khổng Phương không chuẩn bị làm tiếp trì hoãn, trầm giọng nói, đại tráng huynh thứ, là ngươi trên trời có linh, đem tiểu tử này đưa đến Khổng Mộ trước mặt rất đúng sao? Tốt, hiện tại ta liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giết hắn rồi báo thù cho ngươi, ngươi mà mở mắt coi trọng liễu. Khoát tay, Khổng Phương nắm tay chào ra, hắn bản thân tu vi tịnh không yếu, địa hoàng cảnh đỉnh tầng thứ, mà tu luyện công pháp hiển nhiên không tầm thường, bộc phát thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bị Ngạn Hoa thực lực tăng phúc, một đấm xuất ra tay, quả nhiên là kinh thiên động địa, muôn hình vạn trạng. Bất quá hiển nhiên, vận khí của hắn cũng không tốt, mới vừa nhận được bị Ngạn Hoa không lâu, tiểu tao ngộ một thực lực so với hắn mạnh hơn người, một phen kịch chiến sau không địch lại bỏ chạy, sau đó trên nửa đường, vừa gặp được Mạc Ngữ. Bá. Ma kiếm xuất hiện, Mạc Ngữ giơ tay lên phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái. Oanh. Kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát, trước mặt không gian cũng bị từ đó chém ra, lộ ra một cái thẳng tắp màu đen tiếng vỡ ra. Từ trước mặt hắn bắt đầu, vẫn dọc theo người đến Khổng Phương phía sau, hết thảy vô luận núi đá cây cối, còn là đường cái gì, cũng bị tách thành hai nửa, mặt cắt quang hoa vô cùng, không thấy nửa điểm thô ráp dấu vết. Khổng Phương một quyền kia lực, tự nhiên cũng bị chém phá, hóa thành hai cổ cuồng phong, gào thét xông vào tả hữu phương hướng, ung ung trung quần quận nổi lên đầy trời bụi dương. Hắn trừng lớn mắt, trên mặt nhưng còn vẫn duy trì lúc ban đầu tràn đầy tự tin sát cơ bộ dáng, thế cho nên làm cho người ta cảm giác vô cùng không phối hợp, tràn đầy quỷ dị. Khổng Phương đôi môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng máu tươi thoáng cái phún dũng xuất hiện, giống như là vỡ đê nước sông, đưa phía dưới mặt đất thấm ướt. Mạc Ngữ thu hồi ma kiếm, nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, bị Ngạn Hoa đúng là tăng phúc liễu lực lượng của ta, nhưng cho dù không có bọn họ, ta cũng vậy có thể dễ dàng giết người thanh kiếm này, được từ vực sâu, tên ma kiếm. Khổng Phương nhắm mắt lại, thân thể chia làm hai nửa, lạch cạch ngã xuống đất. Hưu. Một đạo huyết quang bay ra, gào thét không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể, sau đó hắn sau hót kịp mi tâm, đồng thời tăng thêm một đóa bị Ngạn Hoa. Trong cơ thể cổ lực lượng kia, tùy theo tăng vọt. Giống như là trong nháy mắt tăng cường cảm ứng năng lực, Mạc Ngữ chợt xoay người, nhìn về phía này phiến thế giới làm một cái phương hướng. Ở nơi đâu, lại cũng xuất hiện một dung hợp tam hoa người. Song phương cơ hồ là ở cùng khắc, hoàn thành điểm này, đã ở cùng khắc, cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Mạc Ngữ ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy, trước mắt hắn trong lúc mơ hồ, xuất hiện một gã nam tử thân ảnh, mặt mũi mơ hồ nhưng này một bộ huyết bào, nhưng phá lệ rõ ràng. Một cổ trực giác, đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, trận này bị Ngạn Hoa tranh đoạt, cuộc chiến sinh tử sắp xuất hiện hiện tại giữa hai người. Nói cách khác, chỉ cần giết chết đối phương, vô cương quả quy trúc, liền không hề nữa có bất kỳ ngoài ý muốn. Không do dự, Mạc Ngữ rơi chân một bước, thân ảnh nhanh như tia chớp phóng lên cao, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, xông thẳng người nọ nơi ở. Trước mắt cảnh tượng kịch liệt và mèo, tiêu tan trước một cái chớp mắt, hắn tựa hồ thấy được, kia huyết bào thân ảnh giống như trước phóng lên cao, hướng nơi này chạy tới. Hai người, lúc này làm ra giống nhau lựa chọn. Hưu, hưu. Nếu có người đứng ở thế giới ở ngoài túi đầu quan sát, sẽ phát hiện đỏ lên tối sầm hai đạo cầu vồng, giống như là hai quả sao chổi loại, kéo thật dài cái đuôi, đem ở nơi này thế giới trung ương, ngang nhiên va chạm. Trận chiến này nhất định đem có một người hoàn toàn tiêu vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1440, thần thông biết trước tương lai. Dãy núi vần quanh, cổ mục thành bình, tiên tĩnh sâu thẳm chỗ, là nhất phương mặt kính loại tròn hồ. Trong lúc bất chợt, phát vô ích thanh gào thét mà đến, giống như là đoạt mệnh lệ quỷ chu lên, bén nhọn sát ý làm cho người ta run như cầy sấy. Chỉ thấy đỏ lên tối sầm hai đạo cầu vồng, cơ hồ ở cùng trong chớp mắt vào trong hồ, tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, làm mặt hồ trong nháy mắt ao hãm, bị áp ra một cái rãnh sâu, giống như là bị sinh sôi lên mở một loại, thôi động quần quần hồng sóng gào thét đi về phía trước. Cầu vồng không ngừng chạy thẳng tới giữa hồ, ở va chạm trước một cái chớp mắt, rồi lại đồng thời dừng lại, xa xa tương đối chưa đầy 10 trượng. Nhưng phía dưới được tôn sùng tới sóng nước, nhưng giống như hai đầu hung hãn cự thú loại, hung hăng đánh tới cùng nhau. Oeng! Này một tiếng vang thật lớn, thẳng tựa như thiên địa băng vùi lấp, kinh khủng lực lượng ba động, làm trong hồ trong nháy mắt tạo thành một con hắc động, vặn vẹo lực lượng đem hồ nước đánh bay ra ngoài, quán chú Liêu khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, này mỗi một giọt hồ nước cũng có không gì sánh kịp lực phá hoại. Phốc, phốc, phốc. Chi chít muộn hưởng thanh âm, tựa như một trận gió táp mưa rào, quanh thân dãy núi, cổ mục, nhất thời nhiều vô số hình giọt nước trong suốt trống rỗng. Ô, ô, ô. Một trận gió thổi qua, xuyên qua những thứ này lỗ nhỏ, phát ra làm cho người ta da đầu tê dại thanh âm, khắp thiên địa nhiệt độ chợt hạ thấp xuống đi. Vô số màu trắng lục giáp băng từ hư vô chúng xuất hiện chậm rãi bay xuống, răng rắc trong tiếng, chưa bình phục mặt hồ, bị trong nháy mắt đông lại, tạo thành một bức sóng biển quần quần ba ngay cả không dứt kỳ dị đông lạnh cảnh biển tượng. Hồng bào tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ lắc đầu liên tục, ta vốn tưởng rằng mình mới là trong nhóm người này, giấu giếm sâu nhất một, hiện tại mới biết được, người lại có thể giấu giếm sâu như vậy. Hắn giọng nói sợ hãi than, cảm khái vạn phần bộ dáng, nếu không phải một đôi tròng mắt sát cơ bén nhọn không có nửa điểm nhiệt độ, giống như là đang tự thoại lão hữu. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, Mạc Mộ giống như trước kinh ngạc, lúc này ra hiện ở trước mặt ta, lại là đạo hữu. Hồng bào tu sĩ, hắn tiến vào Vạn Thọ Sơn trước từng thấy quá không chỉ một lần, nhưng bất kỳ một lần gặp nhau, Mạc Ngữ cũng không có thể nhận thấy được, trên người hắn mảy may là không thỏa. Có thể thấy được, người này giấu giếm thủ đoạn, là bực nào cao minh. Hồng bào tu sĩ cười một tiếng, chắp tay nói, tại hạ Hành Vân Thiên, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Tại hạ Mạc Ngữ một đứa, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Hành Vân Thiên, là của ngươi tên thật. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, đó là tự nhiên. Hành Vân Thiên thong dong tự nhượng. Mạc Ngữ lắc đầu, ý không tốt, Mạc Mộ không có tùy ý tiết lộ tên đích thói quen. Ha ha, ngươi người này, hiện tại thực lực như vậy, hay là như thế nhát gan, thật sự hiếm thấy a. Mạc Ngữ chẳng qua là mỉm cười, nhưng ngay cả nói cũng không nhận. Hành Vân Thiên mà như vậy gọi hắn, đáy mắt hàn quang chợt lóe, tiểu tử này thật cao cảnh giác. Đáng tiếc, nếu có thể bắt được tên của hắn, một kích huyết vu nguyền rủa đi xuống, lần này là có thể chút ít nhiều phiền toái. Nếu như vậy, vậy thì gì cũng đừng nói, mọi người các bằng thủ đoạn sao? Hành Vân Thiên khoát tay, sau gót ba đóa bị ngạn hoa thần quang đại tác phẩm, hắn áo bào không gió cổ lay động, bàng bạc hơi thở giống như thực chất quét ngang. Oeng! Đóng băng hồ ba bị trong nháy mắt đánh nát, biến thành vô số nát bấy vụ băng, trên không trung kích động bay múa, che đậy tầm mắt thiên địa trắng mang một mảnh. Mạc Ngữ giơ tay lên, ma kiếm ra hiện tại tay, không có nửa điểm do dự, một kiếm về phía trước nơi này, giống như là một đạo màu đen tia chớp, đem trước mắt kia ánh sáng trắng vụ băng trong nháy mắt xuyên thủng. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày bỗng dưng vừa nhíu, mắt lộ ra âm trầm. Mạc Ngữ cảm ứng rõ ràng, hắn một kiếm này rơi xuống trong nháy mắt, đối diện thân ảnh cánh vừa vặn né tránh, song phương trong nháy mắt lần lượt thay đổi mà qua. Kiếm chém hư không, lực lượng vốn dũng không có chút nào thực nơi, bộ ngực khí huyết đang quay cuồng, một bàn tay rồi lại xuyên qua vụ băng, chạy thẳng tới giữa lông mày theo như rơi. Thương xúc hết sức, Mạc Ngữ chỉ tới kịp giơ tay lên vượt qua đường, thình thịch một tiếng thân thể quay cuồng đi ra ngoài, kia nơi hắc bảo hóa thành nát bấy từng mảnh rơi, lộ ra trên cánh tay một con sơn đen nước sơn trường ấn. Hành Vân Thiên thu tay lại, thân ảnh biến mất không thấy, cười khẽ thanh truyền đến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ánh mắt quét ngang, vậy cũng chưa chắc. Hắn giơ tay lên, ma kiếm phía trước vung lên, hiện lên quét ngang xu thế. Hô! Một cổ hắc phong chợt xuất hiện, nhưng bén nhọn tựa như vô ảnh kiếm phong, kia đầy trời phiêu đãng vụ băng, đảo mắt bị quét dọn không còn, thổi tới trên 9 tầng trời. Tầm mắt trong nháy mắt thanh minh, Hành Vân Thiên thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, đang cười xem ra, tựa hồ đối với hắn làm những thứ này, nửa điểm cũng không để ý. Ngươi không hiểu, ta dựa vào, cũng không phải là những thứ này vụ băng. Vừa nói, hắn thân ảnh vừa động tiến tới gần, Mạc Ngữ ma kiếm chợt lóe, không chút do dự chém xuống. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên trong nháy mắt, Hành Vân Thiên thân ảnh vi bỗng nhiên hơi lệch khỏi quỹ đạo mở một chút, một trận gió cuốn động mái tóc dài của hắn, mấy cây bị cắn nát thành bụi phấn. Sát phạt kinh người ma kiếm một kích, lại bị hắn trực tiếp tránh ra. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ma kiếm tốc độ công kích, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, chính là bởi vì như thế, hắn mới hiểu được Hành Vân Thiên tránh ra lần này là đáng sợ đến mức nào. Chỉ có khi hắn giơ tay lên lúc trước một cái chớp mắt, làm ra chính xác dự phán, mới có thể ở chém dụng trong nháy mắt né tránh, nếu không không có ai có thể tránh ra. Hành Vân Thiên một quyền chào ra, ở Mạc Ngữ chém dụng một kiếm khó có thể về đỡ quan khẩu, nắm bắt thời cơ đỉnh tạo vô cùng, để cho hắn chỉ có thể bằng tu vi ngạnh kháng. Oeng! Mạc Ngữ thân ảnh lần nữa quẳng đi ra ngoài, trên mặt nhiều hơn một tia tái nhợt. Ta nói Liễu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hành Vân Thiên nụ cười tự tin, từng bước đi tới, trên người của ngươi ba đóa bị ngạn hoa, nhất định mua mớn. Mạc Ngữ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mở miệng, ngươi có thể đoán trước tương lai. Hành Vân Thiên nhướng mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại nhanh như vậy tiểu đã nhận ra, ngươi quả nhiên thông minh, nhưng này vừa có ích lợi gì? Nhất cử nhất động của ngươi, ta cũng thấy rõ ràng, bất kỳ phản ứng nào cũng ở trong dự liệu, ở ta và ngươi thực lực tương đương điều kiện tiên quyết, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Hắn thoải mái thừa nhận, trong miệng nói cũng là sự thật. Mạc Ngữ ánh mắt cấp tốc chớp động, trong lúc bất chợt, hắn nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Nhận mệnh sao? Ha ha, như thế dĩ nhiên tốt nhất, ta cũng vậy có thể ít phế chút ít thủ đoạn. Hành Vân Thiên cười đắc ý, nhưng trong mắt của hắn nhưng một mảnh ngưng trọng, có thể thu hoạch tam hoa chi tu, há lại dễ dàng hạng người, ở đem Mạc Ngữ chân chính giết chết lúc trước, hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh thường. Oeng, Mạc Ngữ đột nhiên chém ra một kiếm, Hành Vấn Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì khi hắn trước mắt tương lai trùng, Mạc Ngữ căn bản không có cử động như vậy. Không còn kịp nữa suy tư, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn phất tay áo vung lên, hư không xuất hiện một con màu vàng mai rùa, chói mắt thần quang chợt bộc phát. Tiếp theo trong nháy mắt, mà kiếm lực phủ xuống. Màu vàng mai rùa tung bay đi ra ngoài, màu sắc cũng ảm đạm rất nhiều, mặt ngoài hoa văn trong lúc nhiều hơn một con nhợt nhạt vết thương. Nhưng này, đủ để cho Hành Vấn Thiên sắc mặt nữa lần, hắn này giáp sát chính là thiên địa một thần con rùa sau khi chết lưu lại, trải qua tế luyện mới có hôm nay cảnh tượng, phòng ngự là cường đại nhất, tầm thường địa hoàng cảnh lực lượng, căn bản khó có thể đem nó dung chuyển. Nhưng Mạc Ngữ chỉ là một kiếm, chém lui nó tạm thời không để cập tới, lại vẫn đối với nó bản thể tạo thành liêu tổn thương, này liền quá mức kinh khủng liễu. Hành Vấn Thiên gắt gao nhìn thẳng ma kiếm, đáy lòng phát ra một tia linh ý. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ chém ra kiếm thứ hai, như cũng không có chút nào báo trước, Hành Vấn Thiên mặc dù thấy rõ động tác của hắn, nhưng khó có thể né tránh. Oeng, màu vàng mai rùa bị lần nữa chém bay, nhiều đạo thứ hai vết thương, màu sắc càng phát ra lờ mờ. Hành Vấn Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không lòng dạ nào chi cảnh ngươi lại có thể khống chế tinh thần của mình, làm được này một chỗ bước, cũng là ta coi thường ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, bằng vào những thứ này, là có thể đánh bại ta sao? Nam mơ. Hắn phất tay áo vung lên, Mạc Ngữ phía sau, không ngờ xuất hiện một Hành Vấn Thiên, hai người hơi thở hoàn toàn giống nhau như lúc, căn bản phân rõ không ra thiệt giả. Mà rất nhanh, Mạc Ngữ liền phát hiện, hai Hành Vấn Thiên lại cũng là thở. Oeng. Cuồng bạo đánh tới lực lượng tiền hậu giáp kích, hung hăng xông vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hắn trong lỗ mũi máu tươi phun ra, chưa rơi xuống đã bị chấn thành phấn vụn huyết vụ. Thân thể nặng nề rơi vào đại địa, đem trên mặt đất ném ra một khổng lồ hố sâu. Mạc Ngữ té ở hãm hại đáy, nhìn hai Hành Vấn Thiên, chân mày thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ, hai người, một người là ngươi bây giờ, người là tương lai ngươi ngoại vực vô cùng lớn, quả thật có vô cùng huyền diệu, coi đời này lại còn tồn tại, như vậy quỷ bí thần kỳ thần thông. Hành Vấn Thiên cười lạnh, cho dù ngươi có thập khiếu linh lung tâm, đoán được hết thệ thì như thế nào? Chết đi. Hai hắn đồng thời giơ tay lên, kinh khủng lực lượng ba động bộc phát, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, này hai đạo lực lượng lại ở bắt đầu dung hợp. Hành Vấn Thiên xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Oeng. Giống như là một viên rơi lạc tinh thần, kéo thiêu đốt đuôi cánh, hung hăng nhập vào mặt đất hố sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1441, sẽ không để cho ngươi như nguyện. Một thêm một bằng với hai, đây là mãi mãi không thay đổi đạo lý, nhưng ở có chút lúc, cái này hai phát huy ra tới uy lực, muốn xa xa lớn hơn 21. Tựu như hiện tại Hành Vấn Thiên, một hiện tại chi hắn, một tương lai chi hắn, lực lượng hoàn toàn giống nhau cùng dung, không chỉ có là bản thân lực lượng chồng, hơn trải qua bị ngạn hoa tăng phúc. Cho nên, từ loại nào trình độ đã nói, này phải giết một kích uy năng, đạt được 6 đóa bị ngạn hoa tăng phúc. Tương lai Hành Vấn Thiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hiện tại Hành Vấn Thiên nhẹ nhàng thở dốc, một kích kia buộc phát ra hắn mạnh nhất thực lực, giống như trước đem tương lai thần thông lực lượng hao hết, trong khoảng thời gian ngắn không thể tái sử dụng. Nhưng này đã đầy đủ, Mạc Ngữ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đang lúc này, Hành Vấn Thiên sắc mặt đại biến, một cổ để cho hắn tim đập nhanh bạo ngược, giết chóc hơi thở từ dưới đất điên cuồng bộc phát, làm cho người ta cảm giác giống như là mở ra cửa địa ngục, thả ra liễu hủy diệt hết thảy ma quỷ. Ùng ùng, kinh thiên động địa nổ, lực lượng cường đại làm cả hồ ba trực tiếp bước hơi lên không thấy, đáy hồ quay cuồng như có nghiệt long tại phía dưới tàn sát bừa bãi, bùm bùm loạn hưởng, không gian từng khúc nứt vỡ. Hành Vấn Thiên sắc mặt nữa lần, chợt giơ tay lên phía trước vỗ, sau một khắc hắn muộn hanh nhất thanh, thân thể tung bay đi ra ngoài, chợt quát một tiếng, áo bào kịch liệt cổ lay động, hắn thân ảnh mới chợt dừng lại, không kịp trên người bị nứt vỡ không gian xé mở vết thương, gắt gao nhìn thẳng mặt đất, không có bị ngạn hoa bay tới, kia liền cho thấy Mạc Ngữ còn chưa chết. Hành Vấn Thiên quả đấm chợt nắm chặt, oeng, đá vụn bay tán loạn, một thân huyết bào Mạc Ngữ từ trong hố sâu đi ra, trên mặt hắn tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, đôi môi nhưng đỏ sẫm như máu. Hô, vô tận hắc khí từ hư vô trung xông ra, đảo mắt ngưng tụ thành vân, che trời che địa. Lôi đình gầm thét, hàng tỷ đạo huyết sắc quang mang bắn tóe, giống như là vô số mũi tên nhọn, muốn đem này đại địa trên hết thể sinh linh, toàn bộ xuyên thủng giết chết. Huyền nhược thần ma, từng bước, Mạc Ngữ dưới chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như dậm ở Hành Vấn Thiên bộ ngực, để cho trên mặt hắn liên tiếp mấy lần, đáy mắt chỗ sâu bản năng giữa dòng lộ hoảng sợ. Thanh kiếm này đến tột cùng là vật gì? Lại có kinh khủng như thế uy năng, không thể nữa để lại, phải lập tức đi. Hành Vấn Thiên cắn răng một cái, xoay người rời đi, tốc độ tương đối lúc ban đầu đến lúc còn muốn mau hơn rất nhiều. Cơ hồ nháy mắt nha, tiểu thối lui ra khỏi chém giết liên lụy phạm vi, có nữa một chớp động là có thể rút đi. Bất quá hắn tốc độ nhanh, ma kiếm so với hắn nhanh hơn. Mạc Ngữ về phía trước ném đi, nó giống như là huyết sắc tia chớp, một chớp mắt liền đuổi kịp Hành Vấn Thiên sau lưng. Phốc. Huyết nhục tan vỡ thành. Hành Vấn Thiên chậm rãi cúi đầu, nhìn thấu tâm mà qua màu đen mũi kiếm, chân mày thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ. Tựa hồ rất khó tin tưởng trước mắt một màn. Hắn trương há mồm, muốn nói gì, nhưng có đại cổ đặc dính máu tươi phún rung ra, ba ba phát không ra đầy đủ âm tiết. Hưu. Ma kiếm tự hành bay trở về, rơi vào Mạc Ngữ trước mặt, hắn giơ tay lên vẻ uy phong. Ông. Ma kiếm hơi thở trong nháy mắt tiến lặng, chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thân thể lay động một cái, cơ hồ sẽ phải té xuống, thân thể huyết nhục nhanh chóng già yếu, tầng tầng chồng nếp nhăn, cơ hồ che đậy ở ánh mắt của hắn. Quanh thân trên dưới, nồng nặc mục hơi thở, để cho hắn giống như là ở sâu dưới lòng đất, chôn rất nhiều năm. Bá, bá, bá. Ba đạo huyết quang gào thét chui vào trong cơ thể hắn, mi tâm, sau gáy, riêng của mình lại có ba đóa bị ngạn hoa hiện lên. Sáu hoa nộp tôn nhau lên huy, rơi quang mang, đem Mạc Ngữ bao trùm ở bên trong, giống như là có nào đó ma lực kỳ dị, đem đột nhiên đông lại liêu hết thảy. Đây hết thảy, bao gồm liêu hắn sắp hỏng mất chết già thân thể, giống như trước bao gồm liêu, hắn kinh khủng vô cùng thương thế. Mạc Ngữ khô vàng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, bất kể như thế nào, hắn chung quy còn sống. Thân ảnh vừa động rơi trên mặt đất, hắn khó khăn thở dốc. Vô tận trời cao trên, ghe độc mục treo cao, đưa đỏ người đứng ở thuyền đầu, giọng nói âm trầm, lại còn không có chết. Bổn tọa sẽ thấy cho ngươi thêm một mùi lửa. Khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cả đời này giới chung, còn thừa lại bốn đóa bị ngạn hoa chủ nhân, đồng thời cảm ứng được Liễu Mạc Ngữ tồn tại. Hơn nữa biết rồi, hắn giờ phút này suy yếu trạng thái. Bốn người trong mắt đồng thời sáng lên, giống như là vượt qua ngày đông giá rét tắc lang, phát ra sâu kín lục quang. Sáu đóa bị ngạn hoa là ở chỗ này, ở một trọng thương ai người trên người. Người nào trước chạy tới, người nào là có thể giết chết hắn, nhất cử trở thành lần này Vạn Thọ Sơn giáng thế, lớn nhất người thắng. Kia còn chờ cái gì? Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn đạo huyết sắc cầu vồng, cơ hồ cùng trong nháy mắt phóng lên cao, bọn họ không chút do dự toàn bộ lựa chọn thiêu đốt máu huyết thậm chí là tu vi, để đổi lấy tốc độ nhanh nhất. Giống như là bốn điều đoạt thức ăn đắc lang, từ bốn phương tám hướng mà đến. Đống hỗn độn cả vùng đất, Mạc Ngữ chợt mở mắt ra, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn ngẩng đầu, lờ mờ hoàng hôn trong mắt, tựa hồ xuyên thủng liễu hư vô, rơi vào khác không biết địa phương. Này sẽ là của ngươi tính toán sao? Muốn mượn lực lượng của bọn họ, đem ta giết chết. Nhưng ta tuyệt sẽ không để như nguyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1442, ngươi tranh ta đoạt. Tật phong đập vào mặt tựa như đao, suy thể diện trận trận đông đau, Sở Vương nhưng cắn răng không để ý, toàn bộ lực lượng cũng để mà thôi phát tốc độ, làm cho mình đạt tới nhanh nhất. Đến, đến, sẽ phải đến. Phía trước không xa, chính là cảm ứng chung, sáu đóa bị ngạn hoa chỗ ở. Mặc dù không biết vì sao đột nhiên như thế, nhưng Sở Vương trong lòng, giờ phút này như cũng tràn ngập mừng như điên, còn có mấy phần thổ khí nhướng mày cảm giác. Ta liền biết, chỉ có sống, hết thảy mới có hy vọng, đã chết mọi sự thành vô ích. Trước đó không lâu, ta bị buộc giao ra bị ngạn hoa, có từng nghĩ đến giờ phút này, thì một cái cọc lớn như thế tạo hóa, trực tiếp rớt tại trước mắt. Chỉ cần giết dụng người này, cướp lấy bị ngạn hoa, thực lực tăng vọt lần này vô cương quả chi tranh giành, liền nữa không có nửa điểm huyền niệm, đến lúc đó Sở Mộ nhất định phải ngươi cầu sinh phải cầu xin không thể. Nghiến răng nghiến lợi trùng, trước mắt hắn hiện ra Mạc Ngữ thân ảnh, nghĩ tới ngày đó sỉ nhục lập tức tiêu nhưng rửa sạch, tâm thần phấn khởi tốc độ cánh nhanh hơn vài phần. Hưu. Giống như là một trận cuồng phong quá cảnh, vài quặng đại thụ bị thổi làm kịch liệt đông đưa, răng rắc mấy tiếng, hẳn là một chút thô to chạc cây ngăn ra. Một lát sau, Sở Vương chợt dừng lại, ánh mắt vội vàng ở quanh thân quét qua, kinh khủng chém giết cảnh tượng hắn đã có dự liệu, nơi đây trực tiếp lược qua không chịu nổi, rất nhanh tiểu khóa liễu một đạo thân ảnh, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vẫn chưa có người nào, hắn nhanh nhất, hắn là nhanh nhất. Không có chút điểm do dự, Sở Vương dưới chân một bước, mặt đất nứt vỡ trùng, thân thể của hắn giống như là cỡi dây cung mũi tên nhọn, chạy thẳng tới người này sau hót giết tới. Giơ tay lên, sẽ phải phách rơi. Nhưng rất nhanh, Sở Vương cũng cảm giác được một chút không đúng, hắn lực lượng trong cơ thể, giống như là quyết liêu đê nước sông loại, đảo mắt cánh trôi qua hơn phân nửa. Tốc độ giảm mạnh, hắn kinh ngạc túi đầu, kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình. 3. Một tiếng vang nhỏ, điểm một cái vòi máu chăn phóng, Sở Vương thân thể lấy ngực bụng nơi vị giới, cắt thành hai khúc. Máu tươi điên cuồng phun dũng, đảo mắt tiểu nhuộm đỏ mặt đất, hắn cố gắng muốn nói gì, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm, con ngươi thua lờ mờ đi xuống. Đảo mắt thời gian, Sở Vương trong thân thể chảy ra máu tươi, tiêu biến thành màu đen, đặc dính như mực tản ra gây mũi mùi hôi thối, thi thể nhanh chóng rửa nát, đảo mắt biến thành một bãi màu đen bù lầy, cuối cùng ầm nữa cánh bốc hơi lên tiêu tán, chỉ để lại tại chỗ hủ thực ra dấu vết. Dưới ánh mặt trời, một cây lây dính một chút điểm vết máu sợi tơ, ở một trận trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn, huyết châu tích lạc đi xuống, nó cánh như vậy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chẳng bao giờ ra hiện tại nơi này. Trên mặt đất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, ống tay áo trong đích bàn tay, tựa hồ đang nắm cái gì, cũng là tòng thủy trí trung, cũng không từng mở mắt ra. Chẳng qua là trong lúc mơ hồ, nghe được một tiếng giàn mua trí cực than nhẹ, thứ nhất, hưu, một đạo huyết quang bay vào trong cơ thể hắn, đến chết cũng đầu đầy mê hoặc Sở Vương sau, là một gã cầm trong tay quải trượng lao hầu, nàng câu lũ thân thể, trên người áo bào xanh lộ ra vẻ thật lớn, bị gió thổi động giống như là bọc tại một cây gậy trúc thượng. Này lao hầu rõ ràng muốn cẩn thận hơn, khóa Mạc Ngữ thân ảnh sau, con ngươi kịch liệt co rút lại, nhưng cũng không có nóng lòng xuất thủ. Nàng hoàng hôn con ngươi ở quanh thân đảo qua, giơ tay lên quải trượng cánh biến thành một cái màu xanh con rắn nhỏ, từ trong tay nàng bắn ra, tốc độ mau kinh người, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, sẽ đến Mạc Ngữ nơi cổ, một ngụm hung hăng cắn xuống. Mặc dù thành công quá mức dễ dàng, chính là lao hầu mình cũng có chút khó có thể tin, bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt nàng hay là lộ ra mừng như điên. Có lẽ người này đã lâm vào hôn mê, có lẽ trọng thương khó có thể đề kháng, nhưng quản hắn khỉ gió bởi vì sao, quan trọng là mình đã đắc thủ liễu. Nay thanh xà mà, là hiếm thấy đích thiên địa độc vật, những năm này vừa trải qua nàng lấy các loại khói độc nuôi nấng rèn luyện, đã sớm có thể làm được thấy máu phong hầu, chỉ sợ địa hoàng cảnh tu sĩ cũng khó được may mắn thoát khỏi, là nàng chuyến này thật lớn dựa, huống chi trước mắt này trọng thương người. Hắc hắc, sáu gốc cây bị ngạn hoa, lão thân muốn. Đang lúc này, nàng tâm thần bỗng dưng vừa nhảy, bản năng sinh ra kinh hãi, tâm tư chưa chuyển động liền đã bản năng chung làm ra phản ứng, xoay người một trường về phía sau phết đi. Oeng. Trong tiếng nổ, lão hổ chợt lui, vội vàng không kịp chuẩn bị chúng quy là cật liêu khuy, một trường nét mặt già nua trắng bệnh, mắt trong hạt châu cũng là lạnh lẽo đằng đằng. Phía sau, kia đánh lén phiêu nhiên rơi xuống đất, ba thước mỹ dâu thần sắc thanh quắc, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là người cực kỳ anh tuấn nam tử. Giờ phút này khẽ mỉm cười, chắp tay nói, chỉ đạo hữu thật là nhạy cảm cảm ứng, bổn tọa hết sức thu liễm hơi thở, lại cũng bị ngươi phát hiện. Thấy rõ hắn thân ảnh, chỉ lao hổ sắc mặt đại biến, giang thành tử. Nàng giơ tay lên lấy ra một quả bình ngọc, mà ngay cả mở ra thời gian cũng không nguyện trì hoãn, trực tiếp bóp nát lấy ra đang dược, một tia ý thức nuốt vào. Giang thành tử cười không thêm ngăn trở, đợi nàng dùng sau, mới nói, của ta độc, cũng không phải là đơn giản như vậy, là có thể giải khai. Quả nhiên, chỉ lao hổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn đã đen nhánh lòng bàn tay, không khỏi lòng tràn đầy kinh sợ, hèn hạ. Giang thành tử, lão thân liều mạng với ngươi. Bổn tọa cả dụng độc, tu luyện độc công, tại sao hèn hạ vừa nói? Giang thành tử thu lại mặt cười, thản nhiên nói, chỉ đạo hữu, chớ trách bổn tọa không có nhắc nhở ngươi, độc này ngươi hiện tại đã, có lẽ còn có thể bước đi ra. Nếu không ngày này sang năm, hy vọng ngươi có hậu bối, còn có thể nhớ được cho ngươi đốt chút ít hương khói tiền vàng bạc. Chỉ lao hổ trên mặt âm tình bất định. Giang thành tử một bước tiến lên, là đi hay ở sớm làm quyết định, bổn tọa sẽ không tùy ngươi chỉ hoãn thời gian. Vừa nói, hắn giơ tay lên, cường hãn hơi thở đập vào mặt. Chỉ lao hổ cơ hồ cắn nát một ngụm tốt nha, nàng cũng là dụng độc hành ra, nhưng chính là bởi vì như thế, mới biết được giữa lẫn nhau chênh lệch, nữa thúc dục tu vi, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngu xuân phụ, ngươi hiện nay đi, là có thể sống đi xuống sao? Cười lạnh chung, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, khôi ngô thân thể tựa như thiết tháp, diện mục lạnh lẽo. Bởi vì đưa đỏ người một mình cấp sửa liễu quy tắc, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được mặt ngữ, lại không thể nữa nhận thấy được lẫn nhau. Nơi đây cho đến người này hiện thân, hai người mới có thể phát hiện, từ đó có thể biết kỳ thực lực, tất nhiên cũng là cực kỳ cứng hãn. Giang thành tử nhướng mày, Côn Sơn. Hắc hắc, Giang thành tử, người khác sợ ngươi một thân là độc, nhưng lão phu kim thân đại thành bách độc bất xâm, cũng là không hại sợ ngươi. Côn Sơn cười lạnh một tiếng, chỉ lao bà tử, ta giúp ngươi tạm thời áp chế độc lực, ta và ngươi liên thủ trước hết giết hắn như thế nào? Giang thành tử cười lạnh, ngươi trong lòng nhiệt huyết không chỉ có nhưng áp chế độc tố, hơn có thể trực tiếp giải, vì sao ngươi không nói ra tới? Chỉ đạo hữu, ngươi nếu cùng hắn liên thủ, sợ là kết quả thảm hại hơn. Hai người nữ phong đang lúc đã kích ngấm ngầm hay công khai. Chỉ lao hầu cũng là cũng có quyết định, nàng quét qua hai người một cái, cánh nói cũng không đáp xoay người rời đi, mấy chốc động thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Côn Sơn trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, Giang thành tử nhưng vỗ tay cười to, hay. Hay a, Côn Sơn, hiện tại tiểu ngươi một người, cho dù không hãi sợ bổn tọa cả người kịch độc, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ta? Hôm nay ta và ngươi nhiều năm ân oán, cũng là có thể làm một chấm dứt liễu. Hắc hắc, làm như ta sợ ngươi không được. Côn Sơn nghe răng cười một tiếng, dưới chân nặng nề một bước, dưới người hắn mặt đất hẳn là chợt bể tan cảnh, đảo mắt liền chui ra một đầu thạch cự nhân, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1443, xảo trá a xảo trá. Thân thể cao ngàn trượng, hùng vĩ như núi, trừng mắt như ngày. Thạch cự nhân bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, dưới chân đạp rơi xuống đất mặt sụp đổ, lấy cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ nổ bắn ra, giơ tay lên nắm tay vênh hạ. Răng rắc vô số rất nhỏ tiếng vang truyền ra, thạch cự nhân tự mãn hạ bắt đầu, bên ngoài thân xuất hiện mảnh như chu vong tiếng vỡ ra, bên trong bộc phát ra chói mắt vô cùng hồng quang, tựa như nham tương một loại. Rồi sau đó, tất cả hồng quang hướng thân thể hắn thượng bộ hội tụ, hai chân vỡ thành phấn vụn, bắp chân, bắp đùi, kích thước lưng áo, cho đến cho đầu. Cuối cùng, chỉ còn lại kia trào ra chỉ một quyền đầu, nó biến thành đỏ ngầu vẻ, giống như là một viên liệt liệt thiêu đốt lưu tinh, phá vỡ liêu hư không. Phủ xuống. Giang thành tử sắc mặt đại biến, Côn Sơn, ngươi điên rồi, nhưng vẫn hủy thạch cự nhân phân thân. Đã chợt lui ra Côn Sơn, sắc mặt trắng bệnh thất khiếu dương máu, trong miệng cùng thiếu, ta thọ nguyên đem kiệt, nếu lần này không chiếm được vô cương quả, khó thoát thân hóa bùi bay kết cục. Nếu như thế, sao không buông tay đánh cược một lần? Người khác ở giữa không trung, đã xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, trong mắt chỗ sâu là thiêu đốt liệt như lửa tham lam. Giang thành tử nội tâm ngẩn ra, thầm nghĩ ta luôn luôn xem thường Côn Sơn người này, cho là hắn không có cậy mạnh đầu góc ngu si, nhưng hôm nay xem ra hắn so với ta còn có quyết định. Đúng vậy à, hiện nay thọ nguyên đem khô, lần này nếu không thể đắc thủ, sau đó không lâu khó thoát thân thành cho hôi kết quả, như vậy còn có cái gì không bỏ xuống được? Giang thành tử ngẩng đầu, thần sắc kiên quyết, Côn Sơn, không ngừng ngươi có tìm đường sống trong coi chết quyết tâm cùng thủ đoạn, Giang Mô cũng có. Hắn giơ tay lên, một ngón tay nặng nề điểm tại mi tâm, một đạo hắc ảnh từ hắn trong cơ thể chấn ra, toàn thân bao phủ ở hắc bào dưới, lộ ra chỉ có một ít song màu đỏ tươi sáng rộng trong mắt, lạnh như băng không thấy nửa điểm tâm tình ba động. Độc Vương, hiến tế sao? Giang thành tử chậm rãi mở miệng. Bóng đen kính cẩn nửa quỳ trên mặt đất, triển khai hai cánh tay, thân thể tùy theo bốc cháy lên. Màu đen hỏa, tựu như vậy chống rông giấy lên, càng ngày càng tràn đầy, đảo mắt tiểu hiện lên liệu ngày xu thế, hô mọi nơi lan tràn. Nó dọc theo hư không, tựa như hữu hình vật một loại, hướng thiên địa tứ phương lan tràn. Sở trải qua nơi, hết thảy biến thành hư vô, phần này hư vô. Đại địa, trời cao, nhưng sở cùng không thể sở hết thảy, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thạch cự nhân tự hủy, bộc phát ra hủy thiên diệt địa một kích, tựu như vậy không có chút nào dừng lại, một đầu đâm vào màu đen trong ngọn lửa. Ùng ùng. Trầm thấp, tối tăm thanh âm từ hắc hỏa trung truyền ra, khắp thiên địa cũng kịch liệt rung động, đủ có thể biết trong đó va chạm chi kinh khủng. Nhưng hắc hỏa trong ngoài, nhưng giống như là hai bất đồng thế giới, thanh âm, hơi thở đều bị ngăn cản, chỉ có chút phát ra. Giang Thành Tử thân thể hiện ra hư ảo, như nước văn loại dao động, thật giống như sau một khắc sẽ phải tản ra. Thân xác hắn mệt mỏi, trong mắt nhưng sáng ngời vô cùng, giống như là hai luồng hừng hực ngọn lửa. Một bước bán ra, hắn bước vào hắc hỏa thân ảnh bỗng dưng biến mất, tái xuất hiện lúc đã ở hắc hỏa cuối. Côn Sơn chợt xoay người, một quyền chào ra, nhưng này một quyền lực giống như là xuyên qua liễu một tầng không khí, chẳng qua là để cho Giang Thành Tử thân thể khẽ và mẹo, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng, hiến tế độc vương sau, ta đã là u minh thân thể, xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc, ngươi chi sát phạt ta là hư ảo, ta chi sát phạt cùng cũng là chân thật. Giang Thành Tử giơ tay lên một chút, thình thịch nổ, Côn Sơn giống như là bị vô hình đại truy hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Giống. Côn Sơn giống giận một quyền đánh hướng mặt đất, mượn lực phản chấn dừng lại, gắt gao nhìn thẳng Giang Thành Tử, trên mặt lộ ra kinh sợ, không thể nào, u minh thân thể chẳng qua là truyền thuyết, ngươi há có thể tu thành. Hắn không cam lòng thất bại, một quyền lần nữa chào ra. Giang Thành Tử mặt lộ vẻ trầm trọng, mặc cho một quyền lực xuyên thấu thể mà qua, cười lạnh lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bổn tọa tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn giơ tay lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt túi đầu chỉ thấy hắn lồng ngực nơi, giờ phút này kịch liệt vặn vẹo lên, tựa hồ có lực lượng nào đó đang muốn đem chi xé nát. Kịch liệt thống khổ thoáng cái buộc phát ra, hắn kêu rên một tiếng ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Phúc. Giang Thành Tử lồng ngực nổ tung, thân thể giống như là một trận khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Huyết quang bay vào Côn Sơn trong cơ thể, phía sau hắn hiện ra thứ hai nhiều bị ngạn hoa. Từng ngụm thở hào hẹn, Côn Sơn đột nhiên ngửa đầu cười to, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từ tự bạo thạch cự nhân phân thân, đến cố ý mở miệng dụ dỗ, cũng là vì hiện tại này phải giết một kích. U Minh phân thân, liền thật giết không chết sao? Chê cười. Côn Sơn hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, hiện tại không có ai có thể nữa ngăn cản hắn. Vô cương quả, là của hắn liễu. Côn Sơn đạo hữu hảo tâm cơ thật là thủ đoạn, lao thân bội phục. Khàn khàn trong lúc cười khẽ, chỉ lao hầu cất bước mà đến, nét mặt giản mua đều là âm nhu được như ý đắc ý. Côn Sơn sắc mặt đại biến, lui về phía sau ra một bước, chỉ lão phụ, ngươi lại có thể giải Giang Thành Tử chi độc. Sai lầm rồi, lão thân chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn giải loại độc này, còn cần mượn đường hữu trong lòng nhiệt huyết dùng một chút. Chỉ lão hầu cười mở miệng, muốn giết ta, xem ngươi có hay không kia phân thủ đoạn. Côn Sơn quát lên, kinh khủng hơi thở bài sơn đảo hải bộc phát. Chỉ lão hầu thân sắc cổ quái, còn muốn cần lão thân động thủ sao? Chẳng lẽ kim thân đại thành sau, mà ngay cả căn bản cảm giác đau phản ứng cũng không có. Côn Sơn trợn trừng to mắt, phát ra kinh khủng hơi thở, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, thoáng cái khô quắt đi xuống. Phốc. Máu tươi từ hắn sau lưng bộc phát, giống như là một cái như thác nước, cánh phun ra hơn 10 trượng xa, có biết người này khí huyết dư thừa đến loại trình độ nào. Chỉ lao hầu một cái lắc mình, đi tới Côn Sơn trước mặt, gậy như gà chảo đích tay trưởng, cắm vào độ ngực hắn, lấy ra hắn còn đang nhảy lên trái tim. Đông, đông, đông. Dây cộm nặng nề có lực thanh âm, giống như là một tờ đâm động đại cổ. Côn Sơn con ngươi trận to lớn hơn nữa, sẽ phải băng liệt một loại, vô lực vươn tay, muốn thu hồi tim của mình. Ha ha ha ha, đa tạ Côn Sơn đạo hữu mượn tâm dùng một chút. Chỉ lao hầu tiêm cười, cầm trong tay nhảy lên trái tim, một ngụm nuốt vào. A. Côn Sơn gầm thét một tiếng, khổng lồ thân thể giống như là bị rút đi liễu tất cả lực lượng, đảo mắt rửa nát thành màu đen thịt nát. Chỗ cũ, lây dính tinh điểm vết máu tơ mỏng, nhẹ nhàng rung động. Bá, bá. Hai đạo huyết quang bay vào chỉ lao hầu trong cơ thể, hiện tại trên người nàng đã có ba đóa bị ngạn hoa, hơn bởi vì nuốt ăn Côn Sơn lỏng, không chỉ có giải Giang Thành Tử chi độc, hơn thực lực đại trướng. Nhìn thẳng Mạc Ngữ thân ảnh, Chỉ lao hầu cười lạnh một tiếng, thân thể nàng càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng trở nên trẻ tuổi. Mấy hơi thở sau, nơi này thiếu một dần dần già thay phụ nhân, ra hiện tại trước mắt, hẳn là 7-8 tuổi nữ đồng. Rộng rãi màu đen quần áo, mặc ở trên người nàng phá lệ quỷ dị, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, sẽ làm cho lòng người đầu tóc hẳn. Nữ đồng trong mắt, chớp động chính là cùng nàng số tuổi hoàn toàn bất đồng âm lãnh tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng, thật ra thì, lao thân mới là người thứ nhất đi tới người, so sánh với Sở Vương tới, còn muốn sớm. Ta thấy tận mắt ngươi, bố trí gốc cây tơ mỏng, cho nên ta biết ngươi cũng không phải là chút nào không có lực phản kháng, cho nên ta lựa chọn đợi chờ. Bây giờ nhìn lại, lão thân quyết định đúng, không biết ngươi còn sót lại lực lượng, có thể hay không chống lại hôm nay ta đây. Nàng giơ tay lên, thanh xà cắn lấy Mạc Ngữ trên cổ, làm như chết đi màu xanh, trong lúc bất chợt sống lại, nó đảo mắt lớn lên đến hơn trượng dài, tráng kiện thân thể đưa gắt gao của lấy, một tờ miệng rắn mở ra, sẽ phải kéo xuống Mạc Ngữ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, chỉ lao hầu trở nên nữ đồng, trong nháy mắt ép tới người bên cạnh, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ lồng ngực hung hăng chụp được. Chết đi. Non nớt tiếng thét chói tai, xúc tích vô tận âm lãnh oán độc, làm cho lòng người hàn. Oeng. Trong tiếng nổ, huyết nhục bay ngang. Ha ha ha ha. Nữ đồng ngửa mặt lên trời cười to, vô cương quả là của ta liễu. Bá, bá, bá. Lục đạo huyết quang xông vào trong cơ thể nàng, nữ đồng sắc mặt càng phát ra hưng phấn, bởi vì cực độ đỏ lên mà khẽ vặn mèo. Nhưng sau một khắc, nàng tiểu phát ra hét thảm một tiếng, lục đạo huyết quang mang đến, không phải là 6 đóa bị ngạn hoa, mà là 6 con màu đỏ tươi xiềng xích, sâu khảm vào huyết nhục linh hồn, đem nàng hoàn toàn khóa chết. Văng khắp nơi thịt vụn máu tươi, hóa thành một trận khói biến mất không thấy gì nữa, Mạc Ngự thân ảnh như cũng ngồi ở nơi xa, hắn tay trái chung, một người rơm vô hỏa tự cháy, đảo mắt biến thành một mảnh cho bụi. Chết thay người rơm. Nữ đồng kinh hãi thét chói tai, vật này chỉ ở 7 vạn năm trước xuất hiện quá, bị Thiên Tông cường giả cướp đi, như thế nào ra hiện ở trong tay ngươi? Thiên Tông cường giả, chẳng lẽ là nói cái kia đen áo cà sa lão tăng? Mạc Ngự ánh mắt khẽ chớp động, lão tăng này muốn giết hắn cướp lấy duyên phận, phản để cho Mạc Ngự chiếm được này người rơm, thay hắn cản một lần họa sát thân, một mổ một uống thật không hiên mặt. Hắn cười cười, thanh âm trầm thấp, thật ra thì ngươi hơn hẳn là quan tâm, là ta cái tay này giảm đổ. Tay phải từ ống tay áo chung chỗ sâu, trong tay là một mặt huyết sắc tròn kính, giờ phút này khẽ dùng sức sở. Giang giác. Tròn kính bể tan cảnh. Nữ đồng hoàng sợ trừng to mắt, nhưng tương lai kịp phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể tiểu như này tròn kính loại, vỡ thành vô số khối. Nàng không có chết thay người rơm, cho nên liền thật đã chết rồi. Ba đạo huyết quang, nhất tề bay vào Mạc Ngự trong cơ thể, đầu hắn trên nóc, thập đóa bị ngạn hoa tề tụ, rơi hàng tỷ đạo quang mang, ánh sáng ngọc không thể nhìn thẳng. Sau đó, Mạc Ngự trước mắt thế giới đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, hàng tỷ dặm ở ngoài sơn thủy cảnh tượng đều ở trong nháy mắt xẹt qua trước mắt, hết thảy đều nhanh khó có thể tưởng tượng. Khi hắn lần nữa nháy mắt lúc, đã xuất hiện tại một ngọn núi có trùng, bốn vách trên có sơn thủy có cây phù điêu, trông rất sống động. Mạc Ngự nhìn trên vách sơn thủy, mắt lộ ra lo sợ không yên, rốt cục giải khai đáy lòng một phần khốn hoặc. Vạn thọ sơn trung thế giới bắt ngát mà giàu có sinh cơ, nhưng hắn một đường đi tới, cánh không thấy đến nhận chức gì sinh linh, vốn tưởng rằng là trong núi thế giới quy tắc không hoàn toàn, không đủ để duy trì sinh linh lâu dài còn sống, hiện tại mới hiểu được, thì ra là này chứa nhiều kinh nghiệm, cũng là ở trận pháp trong, hết thảy đều ảo cảnh. Hừ, cười lạnh chung, đưa đỏ người xuất hiện, hắn dưới chân vẫn là cái kia ghe độc mục, không nghĩ tới, cuối cùng sống lại tới đây, vậy thì ngươi. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, ta đã tập hợp đủ thập đóa bị ngạn hoa, nếu ngươi không thể làm trái với quy tắc, đã vô cương quả cho ta. Đưa đỏ nhân khí tức trong nháy mắt cực kỳ âm lãnh, nhưng hắn lúc trước gây nên đã hoàn toàn bệnh mặt, Mạc Ngự cũng không sợ chọc cho nào hắn, mặt không chút thay đổi tới nhìn nhau. Tốt, vô cương quả bổn tọa liền cho ngươi. Đưa đỏ người phất tay háo vung lên, thập đóa bị ngạn hoa xuất hiện, riêng của mình tán thành một đoàn hồng quang, tự hành hội tụ đến cùng nhau, liền ngưng kết thành một viên đỏ rực trái cây, mùi thơm xông vào mũi. Vô cương quả ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không có tư cách hưởng dụng nó. Nghe đưa đỏ người âm hiểm cười, Mạc Ngự trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1444, lũ lụt ngập miếu Long Vương. Hang đá bên trong, Mạc Ngự mặt trầm như nước, trong mắt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn trăm triệu không có ngờ tới, giết cuối cùng, đoạt được vô cương quả, hắn lại luyện hóa không được. Bổn tọa thờ phụng hứa hẹn, đã xem vô cương quả cho ngươi, nhưng một tháng bên trong, nếu ngươi không cách nào đem luyện hóa, bổn tọa tiểu muốn đem nó thu hồi. Đưa đỏ người đắc ý thanh âm, giờ phút này như cũ quanh quẩn đầu óc. Mạc Ngự cũng thử tìm kiếm, có phải hay không đưa đỏ người bố trí giam cầm, cố ý gây khó khăn cho hắn, cuối cùng nhưng lại không thể không buông tha cho. Vô cương quả rất nhanh sạch sẽ, nửa điểm vấn đề cũng không có, chỉ cần có nhân hoàng cảnh tu vi, là có thể dễ dàng luyện hóa nó. Tiêu điểm này, liền đem Mạc Ngự dưới chân đường toàn bộ phá hỏng. Bởi vì luyện hóa vô cương quả, chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi, không cách nào mượn ngoại lực. Sống chết trước mắt, một khi vô cương quả, hoặc là xưng là thập đóa bị ngạn hoa bao phủ khi hắn trên người giam cầm lực lượng biến mất, Mạc Ngự lập tức sẽ chết. Hắn dĩ nhiên sẽ không nhận mệnh, nhưng nên thử cũng đã thử. Một khi mượn ma kiếm lực lượng, vô luận lấy loại phương thức nào, vô cương quả lập tức sẽ sinh ra bài xích, tự tuyệt bị luyện hóa. Túi đầu nhìn đỏ rực vô cương quả, Mạc Ngự cau chặt chân mày, hắn chi sinh cơ đang ở trong tay, chẳng lẽ sẽ phải trơ mắt mặc kệ trôi qua? Cũng không nhận mệnh, có thể đủ như thế nào? Hít sâu một hơi, Mạc Ngự bắt buộc tâm thần khôi phục tinh táo, nhíu lại không ngừng suy tư. Mọi người ý nghĩ xuất hiện, nhưng trong nháy mắt tiểu lại bị chính hắn lật đổ, sắc mặt dần dần tái nhợt. Bá, linh quang lóe lên, cấm thân ảnh xuất hiện, hắn không có đi xem Mạc Ngự, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt hư vô. Sau một khắc, đưa đỏ người xuất hiện, cười lạnh một tiếng, ta liền biết, hắn nhất định ăn gian liễu, lại không nghĩ rằng phải người quen cũ. Cấm vẻ mặt khẩn thiết, nếu là người quen cũ, có thể hay không bán mặt mũi, giúp hắn một thanh. Đưa đỏ người cười lạnh phục cười lạnh, cấm, cho dù ngươi vắng đầu, cũng sẽ không quên, ban đầu ở Hắc Ám Thiên vực lúc, ngươi là bực nào lớn lối sao? Cấm ho khan một tiếng, thiếu niên ý khí, ai, này cũng đã bao nhiêu năm, Trần Chi Ma Lạn Cốc tử chuyện tình ngươi cũng tốt ý tứ ném đi ra, có phần a. Đưa đỏ người khát giận, thiếu niên ý khí cái đầu của ngươi. Bao nhiêu năm đồ cổ liễu, lại còn không biết xấu hổ giả bộ non, ngươi còn có xấu hổ hay không? Cấm khuôn mặt tươi cười, mặt có muốn hay không làm sao cũng tốt, người thả quá là được. Như thế nào lão bằng hữu, bao nhiêu cho chút mặt mũi sao? Đưa đỏ người phất tay áo, vọng tưởng. Năm đó ngươi nếu lớn lối cũng là thôi, lại cứ trêu chọc đến trên đầu ta, năm đó đánh ta lúc mặt mày hớn hở, không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Hắn liếc mắt một cái Mạc Ngự, khóe miệng cười lạnh càng sâu, hắn là ngươi tuyển định người. Xách xách, nhiều năm như vậy, ngươi ánh mắt hay là như thế chi lạ, mặc dù cướp được cơ hội nhiều nhất, nhưng mỗi lần cũng là lãng phí. Không biết lần này, chờ hắn chết đi ngươi một lần nữa bị đóng cửa vào Hắc Ám Thiên vực, có còn hay không trở ra cơ hội. Cấm giận dữ, uy. Không cần như vậy đâu sao, ta bị lần nữa nhốt, cũng có ích lợi gì? Đưa đỏ người cười hắc hắc, gặp xui xẻo, bổn tọa tiểu cao hứng, ngươi lợi làm. Không nên ép ta. Ép ngươi thì như thế nào? Bổn tọa mới vừa ăn non nê, chính là tinh khí thần ôm trọn hết sức, ngươi nếu muốn chịu chết, xuất thủ chính là. Cấm lung túng hồi lâu, phẫn nộ nói, tính, lão tử là tư văn người, không cho không chấp nhận. Mặt mũi của ta, ngươi có thể không để cho, nhưng một người khác, ngươi có cho hay không mặt mũi? Mặc ngươi nói toạc này đi, hôm nay bổn tọa cũng muốn. A đại ti. Đưa đỏ người một câu nói thẻ ở trong miệng, thiếu chút nữa bối quá khí đi. Hắn ánh mắt tâm sâm, đừng tưởng rằng tùy tiện nói câu, đã nghi hủ sợ ta. Ta vạn thọ vô cương núi, từ muôn đời tồn tại đến nay, cái gì chàng diện chưa từng thấy, chút tài mọn đã nghĩ loạn lòng ta thần, si tâm vọng tưởng. Nhìn hắn hung hổ, một bộ không sợ hãi tư thái, cấm trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười, giơ ngón tay cái lên, không hổ là từ muôn đời thời kỳ, tiêu tồn tại đến nay vạn thọ vô cương núi, quả nhiên là cao, ngay cả A Đại Ti đồng bạn cũng dám động, đối đãi trở lại Hắc Ám Thiên vực chúng, tất sẽ vì ngươi cổ động tiên dương, hung hăng kiếm một phần thể diện. Nô, bất quá tiểu tử này vừa chết, A Đại Ti đoán chừng cũng muốn đi trở về, nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi đích, có lẽ không cần phải ta lắm mồm, ngươi tiểu tên mãn Hắc Ám Thiên vực liễu. Đưa đỏ người hồng hộc thở hổn hển hồi lâu, cắn răng nói, ngươi nói tiểu tử này là A Đại Ti tuyển định người. Vũ khống, mơ tưởng ta tin tưởng. Cấm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt nhưng nửa điểm bất lộ, xoay người chỉ, tiểu tử, người ta không tin ngươi à, giọ xương đổ cho hắn nhìn một cái. Mạc Ngữ bất động thanh sắc giơ tay lên, bung ra trên người ẩn nặng, hắn cùng với A Đại Ti tiếp xúc rất nhiều, bao nhiêu có lây dính đến một chút khí tức của nàng. Người khác có lẽ phát hiện không tới, nhưng Hắc Ám Thiên vực ra tới, ai có thể quên đi qua. Đưa đỏ mặt người thượng giống như là rút gân, co quắp hồi lâu nặn ra một khuôn mặt tươi cười, thì ra là, ngươi thật là A Đại Ti tuyển định người a, ngươi đây nhìn, lũ lụt ngập miếu Long Vương a. Cấm khinh thường điệu môi, thật không biết xấu hổ, hướng mình trên mặt rát vàng. Đưa đỏ người lúng túng càng sâu. Mạc Ngữ sợ hắn thẹn quá thành giận, chắp tay nói, là vạn bối không có thể kịp thời cho thấy thân phận, chẳng trách tiền bối, chẳng qua là dưới mắt cục diện, còn cần tiền bối cứu. Này, chuyện này. Khụ khụ. Bổn tọa ta cũng vậy không thể ra sức a. Đưa đỏ người vẻ mặt cười khổ, cũng là lòng tràn đầy buồn bực, nếu như tiểu tử này chết thật khi hắn nơi này, lấy A Đại Ti kêu cậy mạnh vô lý tính tình, sợ là căn bản sẽ không nghe giải thích của hắn, thật là muốn mạng dạ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1445, duy nhất sinh cơ chỗ ở. Cấm sắc mặt đại biến, giơ chân mắng, vạn thọ lao vương bát, lao tử nói cho ngươi rõ ràng hết thảy liễu, ngươi lại còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, là thật không muốn tốt lắm sao? Đưa đỏ lòng người thần hơi giật điên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng, còn dám la lão tử tên lóng, cẩn thận ta đại thai hạt dưa phía ngươi. Vừa nói, hắn xoay người lại, Mạc Ngữ tiểu hữu, chuyện này bổn tọa cũng không lừa gạt ngươi, thật sự bị quy tắc cướp thuốc, phải như thế. Ừ, bổn tọa duy nhất có thể làm chính là giải khai một chút giam cầm, để có thể gọi về ngoại giới lực lượng phủ xuống, nhưng những lực lượng này phải là thuộc về ngươi. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, tốt, phiền toái tiền bối liễu. Đưa đỏ người vội vàng gật đầu, phất tay háo vung lên, giải khai vạn thọ sơn giam cầm lực, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có này làm lấy cớ, cho dù Mạc Ngữ như cũ chết ở chỗ này, đối mặt ta đại ti hắn cuối cùng có mấy phần từ chối chi tử, không phải là ta lão vạn không trượng nghĩa, là ngươi chọn người thực lực quá kém, đã chết cũng chẳng trách người khác. Vừa an ủi hai câu, hắn xoay người sẽ phải rời đi, nhưng nghĩ tới Mạc Ngữ như thế tức thời biết tiến thối, cho hắn giữ không ít mặt mũi, lược lược chần chờ, nói, bổ tọa nữa từ chối mười mặt trời thu hồi vô cương quả, đây là ta có thể làm cực hạn, tiểu hữu tự giải quyết cho tốt. Nói xong, ghe độc mục vừa động, đưa đỏ người biến mất không thấy gì nữa. 40 ngày Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt dần dần sáng ngời. Gặp như vậy vẻ mặt, cấm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rồi lại không nhịn được sinh ra hồ nghi, không đúng, những năm này ta và ngươi đều ở cùng nhau, không gặp ngươi giấu giếm cái gì à? Chẳng lẽ là muốn gọi về bản thể lực lượng, cũng không đúng, cách ngoại vực bình thường, ngươi căn bản làm không được điểm này. Mạc Ngữ à, ngươi đến tột cùng có gì lá bài tẩy, mau nói cho ta biết, để cho ta vui vẻ một chút. Mạc Ngữ lắc đầu, ta cũng không có thể triệu hoán đến lực lượng. Cấm vẻ mặt cứng tại trên mặt, tựa như khóc tựa như cười, ngươi nói cái gì? Mạc Ngữ không có trả lời, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, thần sắc một mảnh bình thản ung dung. Uy, chớ có nói đùa, ngươi biết ta lá gan rất nhỏ. Cấm khô cằn mở miệng, một bộ ngươi mau nói cho ta biết ngươi là đùa giỡn vẻ mặt. Thật. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, đập nát trong lòng hắn ảo tưởng. Cấm kêu rên một tiếng, năm ngón tay bắt mặt, Mạc Ngữ, ngươi là tên khốn kiếp à, không nghĩ tới đối sách ngươi đáp ứng cái gì, để cho ta nữa mài mài lao vương bắt ta, nói không chừng là có thể cậy mở mì hẹn xoa hắn. Xong, hiện tại hết thệ cũng xong, hắn đã giúp ngươi, tuyệt sẽ không xuất thủ nữa. Mạc Ngữ lắc đầu, ngươi cảm thấy hắn có không để ý tự thân an nguy, trợ giúp ta sao? Mặc dù ta không biết vạn thọ sơn phủ xuống ngoại vực nhận lấy như thế nào ước thúc, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không đơn giản, nếu không căn bản đợi không được hiện tại, hắn đã sớm đối với ta hạ thủ liễu. Cầu ngươi không bằng cầu mình, dưới mắt xem ra, mặc dù là thập tử vô sinh tuyệt cảnh, nhưng này trong đó chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Cấm bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, ở nơi đâu? Vực sâu. Mạc Ngữ trong mắt trở nên thâm thúy, A Đại Ti ở lại nơi đó, nàng tất nhiên có toàn lực giúp ta, Tiêu Đông Ngô hiện nay hẳn là đang điên cuồng phát triển lãnh địa, chỉ cần bọn họ giúp ta đạt được đủ nhiều tín đồ, trong 40 ngày, ta chưa chắc không thể tái tiến một bước, đột phá nhân hoàng cảnh. Cấm trầm mặc một hồi lâu, khuôn mặt ngoài Tiêu Dặm Non vẻ mặt, 40 ngày đột phá nhân hoàng cảnh, coi như là tín ngưỡng chi đạo, cũng chưa bao giờ có như vậy ghi chép. Ở ta lúc trước không có, ở ta sau chưa hẳn, đây là duy nhất sinh cơ chỗ ở, ta sẽ không buông tha cho. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, trong cơ thể hương khói cây, giờ khắc này đột nhiên rung động, truyền lại ra đối với tín ngưỡng lực lượng khẩn cầu. Tiên giới, băng phong cương vực phụ cận, thật dày tấm băng, ai cũng lường trước không tới, cánh tồn tại một ngọn khổng lồ đáy biển núi lửa. Nơi này chính là Xích Diễm tộc tạm ở đất. Mạc Ngữ năm đó sau khi rời đi, Tuyết U Hàn Y đi theo hắn ngọc giản sở thuật, tìm được di chuyển trong đích Xích Diễm tộc, đem che chở xuống tới. Kinh nghiệm năm đó một cuộc đại chiến, Xích Diễm tộc trên dưới đối với tín ngưỡng chúa tể thờ phụng, cơ hồ đạt tới cuồng nhiệt trình độ. Mới xây tế đàn, dựng lên chúa tể đại nhân pho tượng, mỗi ngày sáng sớm, đêm đến phân, đều có vô số Xích Diễm tộc tộc nhân tự hành cúng bái. Ngày này, hàng ngày cúng bái kết thúc. Một thân hoa lệ trường bào đại tế tự run rẩy chuẩn bị đứng dậy, nhưng vào lúc này, trên tế đàn pho tượng đột nhiên ong ong rung động. Đại tế tự chợt ngẩng đầu, thẳng ngoắc ngoắc nhìn pho tượng, giống như là đang tiếp thu truyền lại tới tin tức. Mấy hơi sau, hắn chợt xoay người, nhìn về phía vô số thần sắc bối rối bất an tộc nhân lớn tiếng gầm thét, "Ta đã tiếp thu đến chúa tể ý chí, tha cần trung thành các tín đồ, kính dâng mình thuần túy nhất tín ngưỡng. Hiện tại, đi triệu tập tất cả tộc nhân, một cũng không thể ít." Lục Nguyên thế giới, Đại Yến hoàng triều, Kế Đô. Hoàng cung chỗ sâu mật điện, ở hắc ngọc trên tế đàn, một bụi hương khói cây hư ảnh hấp thu cả hoàng triều cương vực bên trong, hội tụ mà đến bàng bạc tín ngưỡng. Mơ hồ trong lúc, tựa hồ có thể thấy, nó mỗi một tức mỗi một khắc đều ở không ngừng sinh trưởng, chỉ là bởi vì tốc độ quá chậm chạp, mới khó có thể phát hiện. Trong lúc bất chợt, hương khói cây chợt rung động, nó đâm vào hư không bộ rễ, bộc phát ra kinh khủng cắn nuốt lực lượng. Một con màu vàng nhạt nước xoáy ra hiện tại hương khói trên cây phương, vô số viên kim sắc quang điểm từ đó bay ra, đảo mắt bị hương khói cây hư ảnh hấp thu. Nhưng này một khắc, hương khói cây hư ảnh cũng không sống lại dài, ngược lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút xíu thu nhỏ lại đi xuống. Giống như nó sở chịu tải lực lượng đang bị điên cuồng lấy ra. Vong linh giới, tất cả rơi là tả các nơi cường đại cao đẳng vong linh, không hẹn mà cùng ngưng đang tiến hành chuyện tình, lựa chọn bế quan. Bọn họ không có tu luyện, mà là tiến hành thành kính cầu nguyện, đem từng đạo tinh thuần vô cùng tín ngưỡng lực lượng, tính dâng cho tối tăm trong đích chúa tể. Vượt sâu, A Đại Ti, Tiêu Đông Nô thần sắc lạnh lùng, bọn họ làm Mạc Ngữ dưới trướng là tối trọng yếu nhân vật, tự nhiên cảm ứng được liễu, đến từ hắn khẩn cầu. Hắn cần tín ngưỡng lực lượng, đại lượng tín ngưỡng lực lượng. A Đại Ti chậm rãi mở miệng, nụ cười dần dần tái nhợt, môi đỏ mọng màu đỏ tươi ướt át. Tiêu Đông Nô trọng trọng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào liễu, chỗ ngồi này vực sâu, ta trong 10 ngày đánh rất xuống. A Đại Ti xoay người rời đi, một tòa khác vực sâu giao cho ta. Bá. Một chớp động, nàng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Tiêu Đông Nô tiếng gầm gừ vang dội cả doanh địa, mới vừa trải qua một cuộc đại chiến quân đội, lần nữa tụ họp lại, gầm thét xông về đại địa cuối. A Đại Ti khẽ cau mày, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định, Mạc Ngữ gặp phải phiền toái, hơn nữa là phiền toái rất lớn. Hiện tại, không biết hắn thân vùi lấp phương nào, căn bản không cách nào cứu viện, nàng duy nhất có thể làm chính là tận lực thỏa mãn hắn giờ phút này nhu cầu. Vung tay lên, ngăn cách hai tòa vực sâu vô hình bình chướng, xuất hiện một cái lớn động, đối diện một đầu đầy người mùi hôi thối nửa hủ người lãnh chủ gào lên một tiếng, tràn đầy mừng như điên ý. Hắn dưới chân nặng nề một bước, mặt đất sụp đổ trầm xuống chung, mười trượng lớn nhỏ thân thể bọc tinh phong mùi hôi thối đập vào mặt, một đôi ố vàng con ngươi nhìn chằm chằm A Đại Ti, đầy dây vẻ tham lam. Ngạ bị nô làm nửa hủ người lãnh chủ, đã có thể tự do nắm giữ thân thể lớn nhỏ, hết thảy tùy tâm toan tính biến hóa, cho nên vô cùng yêu thích sinh linh phái nữ. Nó vì tránh né đối thủ đuổi giết, đang đau khổ suy tư như thế nào đột phá vực sâu bình chướng, tiểu thấy bình chướng tự hành phá vỡ, đối diện là một xinh đẹp đến khiến nó không trọn vẹn không hoàn toàn linh hồn, cũng run sợ vô cùng mỹ nhân đây tuyệt đối là nửa hủ người chi thần, vị đại cương ác chi thần chiếu cố. Bất quá sau một khắc, ngạ bị nô liền phát hiện, nó tựa hồ trong nháy mắt đã bị cương ác chi thần vứt bỏ, từ thiên đường rơi vào liêu địa vực. Đối diện nữ nhân xinh đẹp, chỉ là một phất tay, nó tiểu lấy so sánh với đập ra nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về, bộ ngực truyền đến thống khổ, để cho hắn không nhịn được kêu rên. Ma quỷ, nàng nhất định là ma quỷ hóa thân, ta muốn trốn, ta muốn trốn. Ngạ nô bị cố nén thống khổ, xoay người sẽ phải chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác được một cổ đến từ linh hồn bản năng trong đích thật sâu sợ hãi. Nó chợt ngẩng đầu, tiểu thấy một con toàn thân đen nhánh bọ cánh cứng, gào thét chạy thẳng tới đỉnh đầu mà đến. A, sinh tử đại kinh khủng, ngã nỗ bị gào lên một tiếng, một quyền chào ra. Màu đen bỏ cánh cứng không có nửa điểm dừng lại, bị hắn một quyền đánh trúng, nhưng kết quả như ngoài dự tính của, nó cánh vạch tìm tòi ngã nỗ bị quả đấm, chui vào đến hắn huyết nhục trong. Nửa hủ người, nhìn như thân thể rửa nát không chịu nổi, bản thân nhưng cực mạnh cứng hãn, có thể cứng rắn bị lãnh chủ cấp nửa hủ người một quyền, cũng sẽ mở nhục thể của hắn. Màu đen bỏ cánh cứng ra vẻ lực lượng, để cho ngã nỗ bị trong lòng sợ hãi càng hơn. Chơ mắt nhìn huyết nhục ở dưới khua lên, dọc theo cánh tay nhanh chóng hướng về phía trước chui vào, hắn thậm chí không kịp cảm thụ đau đớn kịch liệt, duy nhất ý niệm trong đầu chính là nhất định phải ngăn cản nó. Ngã nỗ bị cắn răng sẽ phải tự bạo một cánh tay, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận vô lực, tựu thật giống bị rút đi liếu gân cốt giống nhau. Đen côn trùng có độc, Ngạ Nô bị tuyệt vọng té trên mặt đất, hoảng sợ nhìn huyết nhục nô ra, một đường lướt qua bả vai, vò lên cổ, ở da mặt hạ xuyên qua, đã tới ánh mắt hắn trở lên địa phương, chỗ. Trong lúc bất chợt, hắn con ngươi chợt trợn to, tia máu trong nháy mắt trải rộng, giống như là sau một khắc sẽ phải nổ bung. Ngạ Nô bị trong miệng a a không ngừng, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, vô số viên hàm chứa tia máu mồ hôi từ hắn quanh thân lỗ chân lông chui ra, đưa trên người trưởng bảo bị lây nhàn nhạt màu đỏ. Cũng may này một quá trình kéo dài thời gian cũng không lâu, Ngạ Nô bị tung mình dựng lên, con ngươi quỷ dị co rút lại thành một chút, một chân quỳ xuống, chủ nhân. A Đại Ti cất bước đi qua vực sâu bình chướng, tái nhợt mà càng phát ra xinh đẹp trước mặt bằng thượng, không có nửa điểm tâm tình ba động. Nàng nhàn nhạt mở miệng, đi, tìm được tộc nhân của ngươi, để cho bọn họ thần phục ta. Dạ, chủ nhân. Ngạ Nô bị quỳ lui về phía sau mấy bước, đứng dậy một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao. A Đại Ti ánh mắt khẽ chớp động, nhưng ngay sau đó tuyển một cái phương hướng, dưới chân di chuyển, lẹ que mấy bước đi qua, một ngọn sâu huyên thành trì ra hiện tại trước mắt nàng. Giết chóc cùng hủy diệt cũng không phải là làm cho người ta thích chuyện tình, nhưng Mạc Ngữ không thể chết được, cho nên ta chỉ có thể không đi cố kỵ hết thảy. Liên từ các ngươi bắt đầu, phàm là có can đảm ngăn trở ta người, tất cả đều muốn chết. Bá. Nàng thân ảnh đi tới thành trì bầu trời, giơ tay lên xuống phía dưới nhấn một cái. Thiên không chợt bóng tối, một con khổng lồ đích tay trưởng, mang theo hủy thiên diệt địa oai, đem nửa thành đất bao phủ. Ùng ùng. Trong tiếng nổ, rung trời nứt đất, cuồn cuộn bụi dương phóng lên cao. Làm hết thể yên lặng, nửa tòa thành trì hóa thành phế tích, không tiếp tục nửa điểm sinh mệnh khí tức. A Đại Ti mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng tựa như thần linh, chậm rãi mở miệng, thần phục hoặc tử vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1446, bắp đùi to. Gió lớn gào thét, quần quần nổi lên hàng tỷ bụi dương, nhưng che giấu không được cả vùng đất, một mảnh máu tanh đống hỗn độn. A Đại Ti lăng không mà đứng, sắc mặt nàng càng phát ra tái nhợt, môi đỏ mọng càng phát ra kiểu diễm, một đôi thu thủy loại đôi mắt đẹp, lạnh như băng hờ hững không có nửa điểm tâm tình ba động. Ngà Nô Bỉ, nơi này giao cho ngươi. Nàng phất tay, vượt sâu bình chướng mở tung, thân ảnh bay vào trong đó. Mạc Ngữ cần tín ngưỡng lực lượng, nàng kia tiểu đem hết toàn lực, tiếp tục cho chinh phục lãnh địa. Tân Tấn nửa hủ người khác lãnh chủ đứng dậy, thân thể của hắn bành trướng đến trăm trượng, tố vàng con ngươi quét qua đại địa. Ngay hôm đó lên, các ngươi cũng là đại yến hoàng triều bệ hạ người hầu trung thành nhất, tha là cao nhất chúa tể, là các ngươi duy nhất tín ngưỡng. Quần quần tiếng gầm, ở vực sâu trong thiên địa, không ngừng tiếng vọng. Vạn Thọ Sơn, núi quật. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, đầu hắn trên nóc, một con màu vàng nhạt nước xoáy chậm rãi chuyển động, vô số viên vàng cắt từ đó bay ra, chi chít không thể mai đếm, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, trở thành hương khói cây sinh trưởng chất dinh dưỡng, khiến nó không ngừng lớn lên, tiện đà tặng lại cho Mạc Ngữ càng thêm lực lượng cường đại. Giờ khắc này, hơi thở của hắn đang lấy có thể cảm ứng tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Thời gian lặng lẽ trong lúc trôi qua, một ngày vừa một ngày, đảo mắt chính là nửa tháng. Mạc Ngữ hơi thở đạt tới Hỗn Nguyên vô cực trung kỳ, trong lúc bất chợt, trên người hắn trường bảo không gió khua lên, đầu đầy tóc trắng kích động tung bay. Oanh! Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ. Đan Điền Hải cấm trên mặt một trận vui mừng, bất quá rất nhanh, tiểu vừa nhíu mày. Nửa tháng thời gian, tùy Hỗn Nguyên vô cực sơ kỳ, một đường đột phá đến hậu kỳ tầng thứ, có mênh mông tín ngưỡng lực lượng hội tụ tác dụng, nhưng hơn nữa là, Mạc Ngữ hậu tích bạc phát, trong khoảng thời gian này tới nay lực lượng tích góp từng tí một. Hôm nay bước vào Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ, tích góp từng tí một lực lượng phun trào đã kết thúc, còn muốn làm ra đột phá, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huống chi, tu hành càng đi cao thâm nơi, liền càng là khó khăn, Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ cùng Nhân Hoàng sơ kỳ trong lúc, chỉ có một tiểu tầng thứ chênh lệch, cũng là cảnh giới bất đồng. Ngoại vực sinh linh hàng tỷ vạn, Hỗn Nguyên vô cực người như sang sông chi tức, nhưng Nhân Hoàng một cảnh cánh cửa, liền đem chín thành chín sinh linh ngăn trở bên ngoài. Mạc Ngữ, hắn có thể làm được sao? Cấm khổ tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, trong mắt khôi phục lờ mờ. Khó khăn a. Cấm biết được đột phá Nhân Hoàng khó khăn, Mạc Ngữ tự thể nghiệm, dĩ nhiên càng thêm rõ ràng, có thể coi là nữa như thế nào khó khăn thì như thế nào. Lui không thể lui, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Thành công thì vượt qua cửa ải khó, bước vào một mảnh mới thiên địa. Thất bại, bất quá vừa chết ngươi. Hiện nay vốn là vào chỗ chết cầu sinh, lại có cái gì phải sợ? Chính là bởi vì phần này không sợ hãi lòng, Mạc Ngữ tinh khí thần ý chí, khắp nơi trạng thái đều ở đỉnh, cả tâm thần đắm chìm ở trong khi tu luyện, không tiếp tục những khác nửa điểm tạm niệm. Như thế trạng thái, tự nhiên hiệu suất cực cao, một ngày khổ tu, chống đỡ được bình thường 10 ngày. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bước vào Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ. Cấm suy đoán, Mạc Ngữ đã vận dụng tích lũy nội tình, cũng là đã đoán sai. Từ vừa bắt đầu, hắn liền đã quyết định, phần này tích lũy lực, muốn dùng cho đột phá Nhân Hoàng quan khẩu, tự nhiên sẽ không lãng phí ở nơi này. Đảo mắt, 40 ngày ngày quy định, đã là cuối cùng một ngày. Đan điền trong biển, Cấm khổ sở cười một tiếng, Mạc Ngữ hôm nay hơi thở, miễn cưỡng đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đỉnh, ẩn có mấy phần xuân dục động cảm giác, cần phải nhất cử xông phá trạm kiểm soát đột phá Nhân Hoàng, nhưng còn kém rất nhiều. Mạc Ngữ tiểu tử, ngươi cùng nhau đi tới, được rất nhiều thường nhân trong mắt khó có thể làm được chuyện, ta vốn tưởng rằng ngươi còn có thể nữa sáng tạo kỳ tích. Thôi thôi, có lẽ là ta đoán sai lầm rồi thân phận của ngươi, chẳng qua là lần này sau, ta có lẽ nữa khó khăn đột phá Hắc Ám Thiên vực giam cầm, nhiều năm khổ tâm thành tựu, cuối cùng trôi theo nước chảy. Hang đá thượng, một đôi tròng mắt đột ngột xuất hiện. A Đại Ti, mặc dù không biết ngươi vì sao tuyển hắn, nhưng lần này, ngươi trùng quy thất bại. Năm đó, ngươi thừa dịp loạn chạy ra, ta vốn tưởng rằng đem ngươi là người thứ nhất, hoàn toàn thoát khỏi Hắc Ám Thiên vực nút người, bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản cũng không có, thật tránh thoát quá. Có lẽ, đây chính là ta và ngươi số mệnh, bị giam cầm ở Hắc Ám Thiên vực, liền nhất định cả đời này đều muốn vĩnh viễn trầm luân trong đó. Cặp kia trong mắt, lần nữa rơi vào Mạc Ngự trên người, lộ ra vẻ thật sâu thất vọng. Cuối cùng thời hạn đã đến. Trong lúc bất chợt, như khô một loại ngồi thẳng 40 ngày đích Mạc Ngự, chợt mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra kiên quyết. Chính là hiện tại, sống hay chết liền thấy rõ ràng. Vâng. Mạc Ngự hết sức gáp chế nội tình, giờ phút này không có chút nào giữ lại bộc phát, giống như là ở hừng hực hỏa hoạn nhanh chóng, rọi xuống liễu một bầu cốt du. Kết quả có thể nghĩ, Hỗn Nguyên vô cực đỉnh hơi thở, giống như là vỡ đê sông lớn, quay cuồng đánh thẳng vào, bên tai tựa hồ có thể nghe được, nhân hoàng cảnh trạm kiểm soát rung động gào thét, tựa hồ sau một khắc đã bị xông phá. Vô luận đan điền trong biển cấm, hay là ẩn ở hư vô đưa đỏ người, cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, bất quá rất nhanh hai người liền kịp phản ứng, đều là trở nên đứng dậy, mắt mạo tinh quang. Nếu quả thật có thể mạnh mẽ đột phá, đảo mắt là có thể luyện hóa vô cương quả, chỉ sợ có bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh có lưu thai hoàng ẩm, cũng coi như không được cái gì. Mạc Ngự, ngươi quả có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, hôm nay chi sai một bước cuối cùng, có thể hay không vượt qua, tự nhìn ngươi tạo hóa liễu. Cấm lẩm bẩm nói nhỏ, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, nội tung nội tình Mạc Ngự, lực lượng đã khó khăn lắm đạt tới đột phá dọc theo. Thuộc về nhưng phá cũng không phá trong lúc, nếu là tầm thường lúc, chỉ sợ hắn lần này không làm đột phá, cũng có thể tại hạ lần nhất cổ tác khí gõ quan mà vào. Nhưng mấu chốt là, Mạc Ngự không có lần thứ hai cơ hội, thất bại, cũng chỉ có vừa chết. Cấm nắm chặt quả đấm, mật thiết chú ý, Mạc Ngự trong cơ thể biến hóa, thời gian một hơi tức đi qua, hắn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Nhất cổ tác khí, nữa mà suy, ba mà kiệt, chậm chạp không thể bước ra mấu chốt một bước, Mạc Ngự lần này sợ là muốn sắp thành lại bại. Chỉ kém một chút, có lẽ chẳng qua là vô cùng yếu ớt một đạo lực lượng, tiêu thất bại như vậy, đừng bảo là Mạc Ngự, hắn cũng cảm thấy vạn phần không cam lòng. Một chút, tiêu kém một chút ta. Nhưng này vi không thể nhận ra một chút chênh lệch, chính là sinh tử lượng trọng thiên. Đưa đỏ nhân thân ảnh ra hiện tại hang đá, hắn trầm mặc hạ xuống, chậm rãi nói, bổn tọa đã hết lực liễu, vô cương quả ta đem thu hồi. Đợi thêm nữa một chút. Cấm một bước bắn ra, cho thêm hắn một chút cơ hội, Mạc Ngự còn không có buông tha cho. Đưa đỏ người nhìn thoáng qua vẫn nhắm mắt kiên trì Mạc Ngự, lắc đầu, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hắn đã thất bại, 40 ngày là ta có thể thừa nhận cực hạn, nếu vượt ra khỏi, ta sẽ bị rất nặng cắn trả. Cho nên thật xin lỗi, ta không thể đợi thêm nữa liễu. Hắn giơ tay lên, Mạc Ngự trong tay vô cương quả, khẽ run lên sẽ phải bay lên. Nhưng ngay khi này một cái chớp mắt, khắp thiên địa đột nhiên an tĩnh đi xuống. Đưa đỏ người, cấm, Mạc Ngự cùng với sắp bay lên vô cương quả, cũng vào giờ khắc này lâm vào dừng lại, thật giống như đầy đủ mọi thứ cũng bị giam cầm. Một đoàn tựa như trống rỗng như huyễn tầng mây, ra hiện tại Mạc Ngự đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy, một pho tượng khổng lồ vô cùng sinh linh đang túi đầu xem ra. Sau đó, một con trần chuồng thon dài xinh đẹp tuyệt trần cánh tay, từ này tầng mây trung lộ ra, một ngón tay điểm khi hắn mi tâm. Năm đó lấy ngươi mấy hơi thời gian, hôm nay liền còn cho ngươi, mà xem ngươi ngày sau, đến tuột cùng có thể đi tới một bước kia. Thanh âm êm ái ở trong hang đá vang lên, rồi lại thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện quá, kia cánh tay thu hồi, đạo kia vân tiêu tán. Này phương thiên địa liền lần nữa sống lại. Đưa đỏ mặt người sắc đại biến, hắn nhớ được rõ ràng, mình đang muốn thu hồi vô cương quả, nhưng hiện tại, vô cương quả ở nơi đâu? Nhìn lại Mạc Ngự, thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu đầy tóc trắng nhanh chóng biến thành đen, tầng tầng nếp vốn ra khôi phục sức sống, mạnh mẽ có lực tiếng tim đập từ hắn trong lồng ngực truyền ra. Một màn này, hắn nơi nào còn không biết, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng, Mạc Ngự hắn đột phá. Nhưng, hắn là khi nào đột phá? Thế nhưng không có nửa điểm ấn tượng. Đưa đỏ mặt người sắc mấy lần, quay đầu nhìn về phía một bên há to mồm cấm, dùng sức mấp máy khoe miệng, tiểu tử này đến tuột cùng là ai? Những lời này, cấm cũng rất muốn hỏi một câu, cho nên hắn há miệng, chẳng qua là lộ ra một miễn cưỡng nụ cười. Mọi việc đều có nhân quả, Mạc Ngự rõ ràng không có đột phá, giờ phút này nhưng đột phá, vốn là hẳn phải chết, hiện nay nhưng được tân sinh. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích, nhất định xảy ra nào đó, bọn họ chưa từng nhìn qua chuyện. Hay hoặc là, bọn họ trơ mắt nhìn, đầu óc nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Hai bị trấn áp ở Hắc Ám Thiên vực, sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, nhất thể đánh dùng mình một cái. Không biết qua bao lâu, trầm mặc bị cấm đánh vỡ, hắn vội ho một tiếng nói, bất kể thế nào nói, Mạc Ngự hắn còn sống, đây là chuyện tốt. Đưa đỏ người gật đầu lia lịa, chuyện tốt chuyện tốt. Hiện tại Mạc Ngự tiểu hữu đang hấp thu vô cương quả lực lượng, rất nhanh là có thể khôi phục thanh tĩnh, đến lúc đó tiểu nhưng tân sinh. Ta đã ở ngoại vực trì hoãn quá lâu, liền không chờ đợi thêm nữa liễu, ngươi thay ta hướng tiểu hữu nói lời từ biệt, cáo từ cáo từ. Nói xong hắn không đợi cấm đáp lời, xoay người một bước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trước mắt một trận biến ảo, Mạc Ngự, cấm thân ảnh, ra hiện tại một mảnh hải vực bầu trời. Vạn thọ vô cương núi đã biến mất không thấy gì nữa. Cấm niết niết miệng, cái này lão vương tám, sợ lây dính thượng phiền toái, thấy tình thế không ổn chạy cũng là cực nhanh. Bất quá lần này, ngươi nhưng là tính sai. Trên mặt hắn thất kinh nhanh chóng tối lui, con ngươi thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mạc Ngự, càng ngày càng sáng tràn đầy vui mừng, lẩm bẩm nói, vốn là ta liền hoài nghi thân phận của ngươi, lại có chuyện này, cũng là càng phát ra có thể tin chắc liễu. Nếu như ngươi thật, vậy cũng thật là kiếm tiền lớn. đột phá nhân hoàng, vô cương quả luyện hóa nhập vào cơ thể một cái trước mắt, Mạc Ngự ý thức liền lâm vào hôn mê, chẳng qua là cảm giác được, cả người tựa hồ của ở trong ôn tuyển, quanh thân trên dưới không một nơi không sảng khoái. Không biết đã qua bao lâu, một cổ mát mẻ ý rót vào hắn hồn trùng, bị này một kích, Mạc Ngự chợt mở hai mắt ra, thần quang bùng lên. Tỉnh, cảm giác như thế nào? Cấm thân ảnh ra hiện tại trước mắt, vẻ mặt tươi cười mở miệng, không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Ngự cảm giác, cảm thấy hắn hội này biểu hiện có chút chân chó. Cũng không suy nghĩ sâu xa, Mạc Ngự giãn ra gân cốt vươn người đứng dậy, trong cơ thể đùng một trận xương cốt tiếng vang, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại cùng bàng bạc sinh cơ, khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười, cảm giác này, thật là thật tốt. Nô, bất quá ta cảm giác đột phá thật giống như thất bại, làm sao sau lại vừa thành công, một chút ấn tượng cũng không có, ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Cấm khóe miệng một co quắp, vội vàng đánh ha ha, ta cũng không biết, ngươi tiểu như vậy thành công. Này, quản nhiều như vậy tại sao, sống sót mới trọng yếu nhất ta. Hảo huynh đệ, thật là chúc mừng ngươi, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Vừa nói ôm cổ Mạc Ngự, dùng sức vô hắn hậu bối, một bộ ta vì ngươi vạn phần cao hứng bộ dáng. Mạc Ngự nhíu nhíu mày, người này không phải là bị bệnh sao, nhiệt tình như vậy. Cấm mặt mày hớn hở, ôm Mạc Ngự bả vai, thầm nghĩ như vậy một cây đại thô chân ở trước mặt, còn không ôm chắc chắn liễu, ngươi cho rằng ta ngu a. Cuối cùng một gã địch nhân chết đi, A Đại Ti há mồm phun ra máu tươi, nhưng nàng mặt mày trong lúc, nhưng phát ra liễu nhẹ nhẹ ý mừng. Mạc Ngự, hắn rốt cục thoát khỏi khốn cảnh liễu, như vậy cũng tốt. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, A Đại Ti mặt nhăn nhíu. Liên tiếp mấy chục tràng đại chiến, nàng vận dụng ra ngoài thừa nhận lực lượng, mới vừa khôi phục một chút trạng thái, trở nên càng thêm ác liệt. Bất quá có thể giữ được Mạc Ngự, nhưng cũng không coi là cái gì, chẳng qua là kế tiếp một thời gian ngắn, cần hoàn toàn bế quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1447, Tiêu Bác Hồ chi nguy. Tiêu Bác Hồ mặt trầm như nước, hơn nữa nghe được quanh thân tu sĩ hưng phấn khó khăn ức thanh âm, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Vạn Thọ Sơn còn chưa rời đi, này cho thấy vô cương quả hiện tại còn chưa bị luyện hóa. Cho tới hôm nay, Vạn Thọ Sơn tồn tại thời gian đã vượt xa nhiều lần phủ xuống ghi chép, chẳng lẽ nói nếu ngoài ý muốn phát sinh? Ha ha, tốt nhất là cố ý ngoài, đi vào những người này, một đều được không tới vô cương quả, chúng ta có lẽ tiểu lại có cơ hội. Nói rất đúng, chỉ cần vô cương quả còn đang, chúng ta thì cơ hội. Đang lúc này, một trận sóng biển gầm thét truyền đến, nơi này vô số tu sĩ sắc mặt đủ lần, ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt hải vực. Chỉ thấy mặt biển đột ngột thiếu một khối, quanh thân nước biển gầm thét rót vào trong đó, nhấc lên cuồn cuộn ngập trời trận thế. Vạn Thọ Sơn biến mất. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không có nửa điểm dấu hiệu. Vô số tu sĩ thống khổ cau chặt chân mày, này cùng ghi lại trong đích không giống với a, nhiều lần Vạn Thọ Sơn biến mất, cũng là thanh thế kinh thiên động địa, dẫn tới cả Nam Hải ngã sóng thao thao, hội này làm sao như vậy thương xúc đê điều. Nhưng bất kể như thế nào, Vạn Thọ Sơn rời đi cuối cùng sự thật. Vô duyên tiến vào biển máu phạm vi rồi lại chưa từ bỏ ý định rút đi, như cũ bồi hồi Nam Hải ở khu vực tu sĩ, tâm thần trong nhất tề sông ra đạo thương. Vô cương quả đã bị người luyện hóa liễu. Đây là cái tên hỗn đản, rõ ràng đã được đến liễu vô cương quả, còn không sớm một chút luyện hóa, lại cứ muốn chỉ hoan đến những lúc như vậy, trêu chọc được hắn muốn ngừng mà không được cảm giác lại có hy vọng thời điểm, nữa hung hăng một cước đem bọn họ đạp trở về thực tế. Ghê tởm. Thật sự ghê tởm chỉ cực. Ngươi không tiếp, không nên bị lao tử đụng phải, nếu không tuyệt đối để chết không có chỗ chôn. Vô số người nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nữa như thế nào tức giận, không cam lòng, chuyện lần này cũng muốn rơi xuống màn che liễu, bồi hồi hải vực bầu trời dòng người, bắt đầu thối lui. Vô cương quả đã vô vọng, còn sót lại không nhiều lắm tánh mạng không thể lãng phí, bọn họ còn muốn thử đi tìm những thứ khác kéo dài tánh mạng biện pháp. Tiêu Bác Hồ sắc mặt âm tình bất định, vô cương quả chậm chạp không bị luyện hóa lúc, trong lòng hắn lo lắng vô cùng, thật là bị luyện hóa liễu, hắn mới phát hiện mình lo lắng hơn. Đắc thủ chính là không phải là Mạc Ngự. Nếu như không phải nói, cẩn thận coi là, hắn hữu chỉ còn lại không tới 2 tháng thời gian. Tiêu Bác Hồ cắn răng, xoay người sẽ phải rời đi, hắn biết lúc này, cho dù thật sự là Mạc Ngự đắc thủ liễu, hắn cũng sẽ không hiện thân. Cũng may hai người lúc đến, tiểu liệu đến có lẽ sẽ có loại này cục diện, đã ước định liễu đụng đầu địa điểm, hắn phải đi nơi đó chờ. Mạc Ngự, ngươi nhưng nhất định phải tới a. Chuyển ý niệm trong đầu, Tiêu Bác Hồ ý thức hơi hoảng hốt, không có nhận thấy được, cách đó không xa mấy đạo ánh mắt bất thiện. Chờ hắn mới vừa bay ra một trận, tâm thần một cái giật mình, vội vàng xoay người một trường đánh ra. Oeng! Âm thanh tựa như sấm nổ, đem vô số nước biển đánh bay, hóa thành mưa to mưa to. Tiêu Bác Hồ muộn hanh nhất thành, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đã ăn ám quy, đè nén quay cuồng khí huyết, ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, sắc mặt lại là một lần, Huyền Chiến Đế. Tiêu Bác Hồ, không nghĩ tới sẽ ở này gặp phải ngươi. Huyền Chiến Đế thân thể cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng tựa như dao gọt dịu đục, trong mắt sát khí đằng đằng, nếu gặp được, hôm nay ta và ngươi đã năm đó chưa xong đánh một trận, tiếp tục nữa sao? Sau lưng đánh lén, chính là ngươi theo lời tiếp tục làm năm đánh một trận. Tiêu Bác Hồ vẻ mặt trầm biếm, nhưng tuy vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn một bước tiến lên, bàng bạc hơi thở ầm ầm bộc phát, Tiêu gia gia chủ đạp đứng thẳng địa hoàng cảnh đỉnh vô số năm tháng siêu cấp cường giả người, hoàn toàn bộc phát ra tất cả lực lượng. Vô số tu sĩ ghé mắt trong bụng hoảng sợ, có biết Tiêu gia, Huyền gia ân oán người, liền biết hôm nay hai người này đang lúc tất có một cuộc kỳ chiến. Huyền Chiến Đế sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh tựu biến thành cười lạnh, không sai, bàn về tu vi bổn tọa đúng là yếu nhược ngươi một bậc, nhưng hôm nay ta cũng không tính toán, cùng tới một cuộc công bình cuộc chiến. Hắn chắp tay, mấy vị nghĩa huynh, xin giúp ta giúp một tay, chém giết Tiêu Bắc Hổ. Bốn gã bảng quan tu sĩ, giờ phút này một bước bắn ra, đi tới phía sau hắn. Tứ đại ác nhân, lại là bọn họ, này Tiêu Bắc Hổ, sợ là đi không xong liễu. Huyền gia nhất định là đường đường phù đảo thế lực đứng đầu, lại kết giao những thứ này rồi bậy bạn, hắc hắc, thật là nổi tiếng không bằng vừa thấy a. Hừ, nhỏ giọng một chút, không nên tự rước lấy họa. Tứ đại ác nhân đứng đầu Vệ Lương Địch cười nhạt, một bộ tuấn tú thư sinh bộ dáng, nói, ngũ đệ yên tâm chính là, ta và ngươi huynh đệ kết nghĩa, bọn ta thì sẽ toàn lực tương trợ. Hắn nghiêng đầu xem ra, khoe miệng khẽ nhếch lên, phù đảo 16 hiệu Tiêu gia đứng đầu, cùng chúng ta lao tam, cũng có mấy phần ân oán đây. Phía sau hắn, một gã nhỏ gầy tu sĩ đi ra, cười to nói, Tiêu Bắc Hổ, không nghĩ tới hôm nay, ta và ngươi còn có thể gặp mặt sao? Năm đó ngươi một trưởng kia, bổn tọa nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Vừa nói một thanh kéo ra lòng ôm ấp, khô quắt trên lồng ngực buồn thiu xanh tím vết thương, có thể thấy xương vặn vẹo gãy toái chữa trị dấu vết, có biết năm đó thương thế bực nào thê thảm. Tiêu Bắc Hổ cau chặt chân mày, ngươi là? Đã. Ha ha, nhưng ta nhưng sẽ không quên dụng ngươi, những năm này mỗi lần thấy bộ ngực vết thương, ta cũng sẽ đối với ngươi càng thêm trí nhớ khắc sâu. Gầy tu sĩ nhe răng cười, chậm rãi nói, nhắc nhở ngươi hạ xuống, 700 năm trước, phù đảo đấu ra sau, cái này màu tím linh đăng. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một con, ngón cái lớn nhỏ tím linh. Tiêu Bắc Hổ con ngươi bỗng dưng co rút lại, Thiết Xương, là ngươi. Nhớ ra rồi. Thiết Xương thần sắc càng phát ra dữ tợn, bại ngươi năm đó một trưởng ban tặng, ta mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, lại trở thành hôm nay bộ dáng như vậy. Bất quá ta chung quy còn sống, ngươi nhưng muốn chết. Huyền Chiến Đế cười to, chờ bị bắt ở hắn, liền giao cho Tam Ca tự mình động thủ. Lão Tam, ngươi nhớ mãi không quên đại cửu nhân đang ở trước mắt, làm sao còn chưa động thủ? Vệ Lương Địch mỉm cười mở miệng. Tiết Xương gật đầu, tốt, ta liền đánh trận đầu, mấy vị huynh đệ thay ta lực trận. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước, hô gió. Ô, thiên địa trong lúc đột nhiên nổi lên gió lớn, hiện lên màu đen, hơi thở âm lãnh như đao, từ bốn phương tám hướng mà đến, tựa như kinh đảo hải lãng, sát khí đằng đằng. Tiêu Bắc Hổ trong mắt co rụt lại, dưới chân nhưng không lui về phía sau, một trưởng đánh ra, đại băng liệt. Một con màu đen trưởng ấn chống rông xuất hiện, gào thét xuyên thủng màu đen cuồng phong, làm kia rối rít hỏng mất, mà hỏng mất sau lực lượng, nhưng không thả ra đi, mà là bị màu đen trưởng ấn hấp thu, khiến nó màu sắc càng thêm thâm thúy, tốc độ nhanh hơn. Đảo mắt, đầy trời hắc phong hỏng mất, màu đen trưởng ấn đi ngang qua mà qua, chạy thẳng tới Tiết Xương lồng ngực rơi xuống. Vệ Lương Địch thân ảnh chợt lóe, đi tới Tiết Xương trước người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chiếc phiến, giờ phút này nhanh hơn tia chớp về phía trước một chút. Oeng! Màu đen trưởng ấn nổ tung, đại băng liệt lực lượng điên cuồng bộc phát ra, Vệ Lương Địch, Tiết Xương thân ảnh chợt lui, trên người trường bào mở tung vô số đất ra. Hắc hắc, hảo một cái Tiêu gia gia chủ, cũng là huynh đệ của ta mấy người khinh thường ngươi, nhưng chúng ta cũng không phải là quân tử. Vệ Lương Địch cười lạnh một tiếng, mấy vị huynh đệ, cùng tiến lên. Huyền Chiến Đế người đầu tiên xuất thủ, hai tay nặn ra pháp quyết, nồng nặc kim quang xung ra, ngưng tụ thành một con tứ phương đại ấn. Đế vương ấn, chấn áp. Oeng! Tứ phương đại ấn phóng lên cao, chạy thẳng tới Tiêu Bắc Hổ, kia mặt ngoài hiện ra sơn hà đồ ảnh, vô cùng giam cầm lực lượng từ đó bộc phát. Hắn xuất thủ mau, Tiêu Bắc Hổ tốc độ nhưng nhanh hơn, một trưởng đại băng liệt đánh ra đi, không một chút dừng lại, trở tay lấy ra lá bùa. Làm đế vương ấn đứng rơi lúc, lá bùa đã tự hành tiêu đốt, một trưởng màu đen đại lá chắn xuất hiện, đưa cả che ở trong đó. Sau đó, Tiêu Bắc Hổ thân thể giống như là một khối tảng đá, rơi vào trong biển rộng. Như hải trước một cái chớp mắt, hắn nặng nề một quyền, nện ở nước biển thượng, bàng bạc lực lượng tịch quyển, nhất thời làm khắp hải vực nhấc lên quần quần kinh sóng. Mượn này che chở, Tiêu Bắc Hổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vệ Lương Địch cười lạnh, nếu như cứ như vậy để từ huynh đệ chúng ta trong tay chạy trốn, ta tứ đại ác nhân thể diện chẳng phải là muốn mất hết. Hắn xoay người nói, lão tứ, xin hắn đi ra ngoài. Tứ đại ác nhân chi mạc ngả tứ lang, tu vi mặc dù là yếu nhất, nhưng ở nơi này trên biển, hắn có thể bộc phát ra thực lực, lại có thể thẳng ép Vệ Lương Địch. Nghe vậy gật đầu, hai tay vung lên, hắn đầu đầy tóc dài trong nháy mắt biến thành màu trắng, nhưng ngay sau đó hướng mặt biển một ngón tay điểm rơi, đóng băng. Giang giác. Giang giác. Khắp hải vực, trong nháy mắt đông lạnh thành một khối khổng lồ vô cùng hàn băng, kia có mặt khắp nơi lạnh lẽo, chính là ngả tứ lang ánh mắt. Khoe miệng hắn lộ ra vẻ cười lạnh, giơ tay lên lại là một ngón tay. Thình thịch. Băng cứng nổ tung, một cây băng truy phóng lên cao, Tiêu Bắc Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hoành ra, chật vật không chịu nổi. Mà giờ khắc này, đế vương ấn ngang nhiên đứng rơi. Vúng. Quát lên trung, Tiêu Bắc Hổ cứng rắn bị băng truy một đâm, giơ tay lên hoành hướng đế vương ấn, lúc ban đầu bối rối sau, hắn đã khôi phục tinh táo. Băng truy sát thương tuy mạnh, nhưng hắn càng thêm không thể bị giam cầm, nếu không Huyền Chiến Đế cùng tứ đại ác nhân xông lên, hắn dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng khó mà thi triển. Một trường đẩy lui đế vương ấn, Tiêu Bắc Hổ muộn hanh nhất thanh, băng truy đã đâm vào phía sau lưng, hắn há mồm phun ra máu tươi, cánh động lại ứ thành máu khối hàn khí đằng đằng. Nhưng lúc này, nhưng dừng lại không được, Tiêu Bắc Hổ hai tay mở ra, sau lưng hiện lên hai đạo cánh chim hư ảnh, tất cả đều màu vàng lông vũ thần tuấn dị thường, xuống phía dưới hung hăng vỗ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét trốn hướng phương xa. Đại ca, gãy không thể để cho hắn chạy. Huyền Chiến Đế kinh hãi. Vệ Lương Địch cười lạnh, ngũ đệ yên tâm, vi huynh tử sẽ không nuốt lời. Hắn vung tay, chiếc phiến rời tay bay ra, đảo mắt biến ảo thành một đầu tám cánh tử kim phi thiên ngô công. Ta đây phi ngô là thiên địa dị chủng, tốc độ cực nhanh, có thể sánh bằng thiên hoàng cảnh. Tiêu Bắc Hồ dù có thần thông bí thuật, có thể trốn hướng nơi nào? Chúng ta đi. Bá. Thân ảnh chợt lóe, năm người bay lên tám cánh tử kim phi thiên ngô công hậu bối, chỉ nghe vũ cánh thanh ông hạ xuống, tại chỗ lưu lại tàn ảnh, người đã bay ra ngoài ngàn dặm. Một địa hoàng cảnh tu sĩ cười lạnh, tứ đại ác nhân cũng là địa hoàng cảnh, làm nhiều việc ác không nói, thực lực nhưng bưng phải là mọi người cường hãn có nhiều lá bài tẩy. Hôm nay này Tiêu Bắc Hồ, sợ là sống không được liễu. Đúng à, Tiêu Bắc Hồ vừa chết, Tiêu gia gặp bị thương nặng, này phù đảo địa vị sợ là khó giữ được. Nhiều năm trước phù đảo đứng đầu, hùng bá nhất phương cường đại Tiêu gia, có lẽ lần này sau, khó tránh khỏi muốn hoàn toàn trầm luân liễu. Bổn tọa cũng là nghe nói, Tiêu gia ra khỏi một người tuổi còn trẻ thiên tài, tư chất cao kinh khủng, tương lai chưa chắc không thể khởi động toàn cả gia tộc. Thiên tài? Ta phi. Ngoại vực chung, không nhất thiếu đúng là thiên tài, nhưng thật sự có thể lớn lên, thành tựu nhất phương cường giả lại có mấy người. Tiêu gia một khi bị thua, đạo hữu miệng ngươi chung nói cái này thiên tài, chính là trước hết bị giết chết người. Nghị luận rối rít chung, không người nào chú ý tới, một đạo hắc ảnh xẹt qua mặt biển, hướng Tiêu Bắc Hồ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tật Phong thổi qua gương mặt, hẹp dài trong mắt nhẹ nhàng nheo lại, bị cho là Tiêu gia một khi nghèo túng sắp bị trước hết giết chết mặc ngữ, giờ phút này trong mắt chỗ sâu chớp động lên nhàn nhạt sắc cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1448, Huyền Chiến Đế hoảng sợ. Điểm này mới càng làm hắn lo lắng, nếu quả thật khai chiến, Huyền gia làm đến nơi đến chốn, Tiêu gia có thể ngăn cản được sao? Không được, nhất định phải mau sớm chạy về phù đảo trấn giữ. Đang chuyển ý niệm trong đầu, Tiêu Bắc Hồ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau vẻ tử kim vẻ xuất hiện, mấy hơi thở liền đã ép gặp, rồi sau đó liền thấy rõ, tám cánh tử kim phi thiên ngô công trên lưng tứ đại ác nhân cùng Huyền Chiến Đế. Bọn họ cánh đuổi theo tới. Tiêu Bắc Hồ trong lòng run lên, nếu như một mình chém giết, năm người này chung bất kỳ một cái nào hắn đều không sợ, nhưng đối mặt năm người liên thủ, lại không nửa điểm phần thắng. Không thể địch lại được, trốn. Sống lâu như vậy, đã trải qua vô số hung hiểm khúc chiết, Tiêu Bắc Hồ dĩ nhiên sẽ không bận tâm thể diện loại vật này, sống mới là trọng yếu nhất. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cho dù lần này mình một lòng muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, tám cánh tử kim phi thiên ngô công tốc độ thật là kinh người. Nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể đánh một trận, Tiêu Bắc Hồ mắt lộ kiên quyết, hắn như vậy nhân vật sát phạt quả quyết, nữa như thế nào hung hiểm cũng sẽ không tự loạn trận cước, nếu không chỉ có thể chết nhanh hơn. Tiêu Bắc Hồ, không hề nữa chạy sao? Hôm nay, ngươi liền biết điều một chút, nền cổ tiểu lục sao? Huyền Chiến Đế tiếng cười lớn truyền đến. Bá. Nam đạo thân ảnh, đưa quay chung quanh ở bên trong. Vệ Lương Địch tự đắc cười một tiếng, ta tứ đại ác nhân muốn giết người, một cũng trốn không thoát. Oeng. Năm người hơi thở bộc phát, giống như là năm cái vô hình xiềng xích quấn quanh tới đây, sảng giọng sơ sát tiêu điều. Tiêu Bắc Hồ mặt không chút thay đổi, ánh mắt hoàn toàn không có ba động, các ngươi liên thủ, Tiêu Mộ tự nhận không phải là địch thủ, nhưng trước khi chết kéo một người đệm lưng, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, Vệ Lương Địch đạo hữu, ngươi cảm thấy Tiêu Mộ nói có hay không để ý tới? Vệ Lương Địch sắc mặt biến hóa, ánh mắt sắc bén như dao, ngươi uy hiếp ta? Không đúng, Tiêu Mộ chẳng qua là nói lên một có thể thôi, cũng chưa chắc chính là Vệ Lương Địch đạo hữu. Có lẽ là ngươi hay hoặc giả là ngươi. Tiêu Bắc Hồ thần thái thong dong, nhưng bị hắn nhìn trúng người, sắc mặt nhưng rối rít biến hóa. Tiêu gia từng thống ngự hàng tỷ, làm một phương hùng bá đứng đầu, hôm nay mặc dù xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà so sánh với ngựa lớn, ai cũng không dám xác định Tiêu Bắc Hồ nắm giữ trong tay như thế nào lá bài tẩy. Tuyệt cảnh trong, chính xác trước khi chết cắn trả, khó không có kéo người đệm lưng năng lực a. Huyền Chiến Đế sát ngôn quan sát, thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn mặc dù cùng tứ đại ác nhân kết bái, nhưng song phương bất quá là ích lợi liên hiệp, nào có cái gì chân tình thực lòng. Một khi bốn người này bị Tiêu Bắc Hồ trấn trụ, chuyện hôm nay sợ là muốn sinh ra khúc chết. Ha ha. Tiêu Bắc Hồ, mặc ngươi khua môi múa mép như hoàng, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cười lạnh một tiếng, khoát tay lòng bàn tay xuất hiện một con màu đen mục nhân, bổn tọa gặp thịnh hành, được gia chủ ban cho bảo vật này, hôm nay liền dùng cho trên người của ngươi, xem ngươi còn có thể thi triển ra mấy phần thủ đoạn. Vừa nói, Huyền Chiến Đế bàn tay dùng sức sở, màu đen mục nhân vỡ thành phấn vụn thoáng cái bốc cháy lên, biến thành một con hỏa nhân. Bá. Hỏa nhân đột ngột biến mất. Tiêu Bắc Hồ sắc mặt đại biến, cũng không chờ có điều phản ứng, hắn miệng mũi thất khiếu quanh thân lỗ chân lông, liền chợt toát ra ngọn lửa. Ngọn lửa này chưa từng đốt giết tánh mạng của hắn, nhưng giống như là vô số dây thừng, đưa một thân tu vi giam cầm hơn phân nửa. Bốn vị huynh trưởng, này mục nhân là ta Huyền gia trọng bảo, đã giam cầm Tiêu Bắc Hồ hơn phân nửa tu vi, mặc hắn có thông thiên đích thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra hoa tới? Vệ Lương Địch cười to, tốt, vậy thì động thủ, đưa hắn lên đường đi. Vâng. Năm người đồng thời giơ tay lên, khí thế ngất trời. Tiêu Bắc Hồ đáy mắt bộc phát tinh quang. Hôm nay thế cục hắn đã thập tử vô sinh, có thể coi là như thế, liền thật cho là hắn không có sức phản kháng sao? Bổn tọa liền kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Hắn hận cực kỳ Huyền Chiến Đế, giờ phút này khó khăn trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu nhi lòng bàn tay lớn nhỏ hắc bạch hai màu ngọc cá, cá con mắt bỗng dưng mở ra, màu đỏ tươi như máu. Huyền Chiến Đế tâm thần run lên, sau lưng lông mang chuẩn bị loại sáng, hắn hú lên quái dị thân ảnh chợt lui. Tiêu Bắc Hồ mặt không chút thay đổi, muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Trên tay hắn một chút dùng sức, sẽ phải kích thích hắc bạch hai màu ngọc cá, nhưng vào lúc này thanh âm quen thuộc đột nhiên ở vang lên bên tai, tộc trưởng không được vận động, ngài nếu vẫn lạc ở chỗ này, đệ tử như thế nào hướng trong tộc khai báo. Tiêu Bác Hồ trên tay động tác một chút dừng lại, hắn chợt ngẩng đầu, tự thấy phương xa, một toàn thân bao phủ ở hắc bào ở dưới thân ảnh, đang cất bước mà đến. Thanh âm kia, Tiêu Thần, đích thị là Tiêu Thần. Nói như vậy, nhận được vô cương quả, là hắn. Một cổ mừng như điên từ đáy lòng sinh ra, chưa tản ra, liền lại bị một cổ kinh hoàng tách ra. Ở Tiêu Bác Hồ xem ra, Mạc Ngữ là Tiêu gia hy vọng, huống chi hiện tại Huyền gia liều lĩnh xuất thủ, hắn đã sâu vùi lấp tử cục. Đi, ngươi đi mau, lập tức đi. Tiêu Bác Hồ lớn tiếng gầm thét, Mạc Ngữ là Tiêu gia còn sót lại hy vọng, chỉ sợ hiện tại Tiêu gia bị hủy đi, nhưng chỉ cần hắn còn sống, thì quyền thổ trọng lai một ngày. Cho nên, hắn tuyệt không có thể chết. Huyền Chiến Đế thoát khỏi đứng vòng, Tiêu Bác Hồ khẩn trương, thất thố hắn sao lại nhìn không thấy tới, ánh mắt trong nháy mắt khóa Mạc Ngữ, tiệm lộ sắc cơ, người của Tiêu gia, hắc hắc, hôm nay nếu tới, sẽ chết sao? Hắn giơ tay lên một trường đánh ra. Tuy chỉ là tiện tay một kích, nhưng cũng đủ để đem trước mặt này chính là nhân hoàng cảnh, mặt sát mấy trăm lần liễu. Kinh khủng lực lượng, làm hư không khẽ vặn mèo, giống như là một tờ ngụm lớn, muốn đem Mạc Ngữ một ngụm nuốt vào. Nhưng ngay khi sắp đem hắn nuốt vào trong nháy mắt, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, phía trước nhẹ nhàng vẻ. Hơi hợt, vặn mèo không gian khôi phục bình thường, kinh khủng kia lực lượng, liền tựa như một trận gió dường như, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Bác Hổ thoáng cái trừng to mắt. Đây là đại vỡ vụn. Làm sao có thể, này thần thông hắn cũng tu hành đến cao thâm nơi, vì sao lại có kinh người như thế uy năng? Huyền Chiến Đế cũng là kinh hãi không khỏi, Tiêu gia khi nào có nhiều liễu, như vậy một sâu không lường được cường giả. Chẳng lẽ là thiên hoàng cảnh? Không thể nào, Tiêu gia nếu có thiên hoàng cảnh, đã sớm khôi phục năm đó rầm rộ, tiêu diệt Huyền gia nhất thống phù đảo, gì về phần ẩn nhận cho tới hôm nay. Đang ở Huyền Chiến Đế tâm loạn như ma lúc, đối diện thân ảnh, giơ tay lên kéo xuống khăn trùm đầu, lộ ra một tờ anh tuấn vô cùng tuổi trẻ khuôn mặt, thấy rõ hình dạng của hắn, Huyền Chiến Đế sắc mặt đại biến, thất thanh nói, "Tiêu Thần." Huyền gia vực sâu hành động, hắn là rõ ràng, chính là bởi vì Huyền Điển Hải thất bại, mới làm cho Huyền gia phải bị quá hóa liều. Nhưng là, Huyền Điển Hải hồi bẩm chung không một chút nói tới Tiêu Thần, thực lực của hắn không ngờ cường hãn đến trình độ như vậy. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Thấy lạnh cả người, từ hồn trung dâng lên, Huyền Chiến Đế ánh mắt trong nháy mắt trở nên u lãnh thâm thúy. Tuyệt không có thể làm cho hắn sống thêm đi xuống, nếu không cả Huyền gia cũng muốn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Không có nửa điểm do dự, hắn giơ tay lên một ngón tay, nặng nghề điểm ở đan điền hải, bên tai tựa hồ nghe đến ba một tiếng, đây là đan điền hải bể tan cảnh. Rồi sau đó, Huyền Chiến Đế cả người giống như là thổi lên khí cầu loại, điên cuồng bành trướng, đảo mắt liền đạt tới mấy trượng cao, kinh khủng chí cực hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1449, lão sư ngươi tuổi lắm. Khắp hải vực, trong nháy mắt bằng phẳng trong như mặt gương, không tiếp tục nửa điểm gợn sóng, ánh mắt xuyên qua nước biển, có thể thấy mặt biển hạ xuống, nhất thể chán phóng vô số hoa hồng, đó là trong biển sinh linh, ở nơi này kinh khủng dưới áp lực, tan xương nát thịt. Tiêu Thần, theo lão phu cùng chết sao? Cùng Tiêu Trung, Huyền Chiến Đế một bước bắn ra, tốc độ nhanh ra ngoài tầm mắt bắt, tựa hồ chỉ là một cái thoáng, sẽ đến hắn trước người. Tiêu Bác Hồ con ngươi trợ to, Tiêu Thần, chạy mau. Nói xong gào thét một tiếng, cầm trong tay hắc bạch hai màu ngọc cá, phủi ném ra ngoài. 3. Ngọc cá mở tung, hóa thành hai cái âm dương ngư, miệng đuôi tương liên điên cuồng chuyển động, đem Huyền Chiến Đế bao phủ ở bên trong. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt, hai cái âm dương ngư đã bị từ bên trong xé nát, cả người đều đã thương máu chảy không ngừng, Huyền Chiến Đế xài bước bước ra, hơi thở càng thêm bạo ngược điên cuồng. Ai cũng ngăn trở không được ta. Nát bấy đan điền hải, tự bạo hết thể tánh mạng tiềm năng, là Huyền gia độc môn bí pháp, địa hoàng cảnh đỉnh Tiêu Bác Hồ, giờ khắc này cơ hồ có sánh ngang thiên hoàng cảnh thực lực. Hắn cuồng tiếu như ma, một trường phách về phía Mạc Ngữ mi tâm, có thể diệt trừ cái này Huyền gia hỏa lớn, chính là bỏ mình hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Không, Tiêu Bác Hồ tuyệt vọng. Tứ đại ác nhân cũng là rối rít biến sắc, không biết Huyền Chiến Đế phát cái gì điên, đột nhiên đánh ra như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, không tiếc tới cùng mất. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả chú ý cũng rơi vào Huyền Chiến Đế đích tay trên lòng bàn tay, thời gian thật giống như bị vặn mèo, mỗi một trong nháy mắt cũng không có so sánh với chậm chạp. Không có ai chú ý tới, Mạc Ngữ đã ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn phách rơi đích bàn tay, anh tuấn trên khuôn mặt là một phần thong dong bình thản. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tựa hồ có một tia chần chờ, bất quá rất nhanh, tiêu biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, hắn giơ tay lên, một trường đón nhận. Huyền Chiến Đế mừng rỡ, hắn chỉ sợ Mạc Ngữ có gì thủ đoạn, có thể từ trước mặt hắn chạy trốn, làm hắn mình hy sinh không có chút nào giá trị. Nhưng hôm nay, hắn cánh muốn chính diện đối chiến, thực là không thể tốt hơn. Oeng. Huyền Chiến Đế lưu lại ứng biến 3 phần dư lực, tất cả đều bộc phát ra, quan chú đến một trường này trong, vốn là kinh khủng hơi thở trong phút chốc càng thêm làm lòng người quý. Hai bàn tay va chạm đến cùng nhau, một cổ cuồng phong thổi qua, Mạc Ngữ trên người trưởng bào màu đen cổ lay động, hắn muộn hanh nhất thanh sắc mặt trắng bệnh. Đối diện, Huyền Chiến Đế trừng to mắt trâu, tựa hồ thấy được nào đó chuyện bất khả tư nghị tình, đôi môi giật giật nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, trong lồng ngực liền thỉnh thịch nhất thanh một hưởng, miệng mũi thất khiếu đang lúc máu tươi như chú. Sau đó, thân thể của hắn giống như là một trận khói xanh ở trong gió tiêu tán. Cho đến lúc này, Huyền Chiến Đế cùng Mạc Ngữ đối vanh một trường lực lượng mới thật bộc phát ra, băng thẳng trong như gương mặt biển, bị trong nháy mắt phá hủy xé thành nát bấy, hóa thành cuồng bạo kinh thiên sóng biển, cuồn cuộn sông về phương xa. Tứ đại ác nhân, Tiêu Bác Hồ nhất tề muộn hanh nhất thanh, cánh ổn định không được thân thể, cả bị tung bay đi ra ngoài, mọi người thần sắc khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, lại phải như vậy kết quả. Vệ Lương địch thét chói tai, trốn. Người khác ở giữa không trung, căn bản không đợi rơi xuống, liền mượn cổ lực lượng này, gào thét lùi hướng phương xa. Còn lại ba người, cũng riêng của mình xông về bất đồng phương hướng. Tứ đại ác nhân tung hoành ngoại vực nhiều năm, giết người vô số làm nhiều việc ác, bị đuổi giết tiêu trừ tự nhiên không chỉ một lần, chạy trốn thủ đoạn thành thạo vô cùng. Hiện tại, chính là đánh cuộc vật khí, cho dù một người bị đuổi giết, còn lại ba cũng có thể chạy ra tìm đường sống. Về phần xui xẻo chính là người nào? Vậy thì chỉ có thể để cho ông trời già tới quyết định. Bất quá lần này, họ Mạc ông trời già lại không tính toán chỉ lưu lại một người, thần sắc hắn bình thản nhìn thoáng qua tách ra chạy trốn tứ đại ác nhân, chậm rãi lộ ra một cái tay, ở trước mặt vẻ. Bức tranh địa thành lao. Theo cuối cùng một ra khỏi miệng, điên cuồng chạy trốn trong đích tứ đại ác nhân, nhất tề hoảng sợ trừng to mắt, bọn họ rõ ràng đang hướng ra phía ngoài trốn, nhưng vừa ngẩng đầu lại chạy thẳng tới Mạc Ngự Trô ở bay đi. Một màn này hù đích bọn họ hồn phi phách tán, muốn hanh nhất thanh mạnh mẽ dừng lại, đi vòng vèo hướng ngược lại phương hướng bay đi, bất quá sau một khắc sắc mặt của bọn họ tựu trở nên càng thêm tái nhợt, bởi vì Mạc Ngữ thân ảnh còn đang trước mặt bọn họ. Nay vùng thiên địa, tựa hồ hết thảy đều đã nghịch chuyển, bọn họ vô luận hướng trốn chỗ nào, cũng không phải là không ra Mạc Ngữ nắm trong tay. Tiêu Bác Hồ há to miệng, hết thảy trước mắt giống như là mộng cảnh giống nhau. Giơ tay nhấc chân, đem bốn pho tượng địa hoàng cảnh cường giả đùa bỡn cho chỉ trưởng trong lúc, Tiêu Thần hắn lúc nào trở nên kinh khủng như thế liễu? Hơn nữa này quy định phạm vi hoạt động, chính là thời kỳ viễn cổ đại thần thông, truyền thuyết đã sớm mai một thời gian sông dài trùng, chưa từng lưu truyền tới nay. Hắn là làm sao nắm giữ? Tiêu Bác Hồ khiếp sợ, khốn hoặc thời điểm, Vệ Lương địch nhưng không có tâm tình suy tư quá nhiều, trong đầu tràn đầy cũng là tuyệt vọng. Huyền Chiến Đế như vậy thủ đoạn, bộc phát ra cơ hồ sánh ngang thiên hoàng cảnh tu vi, cũng không phải là tiểu tử này đối thủ, bốn người bọn họ liên thủ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nay sẽ chết ở nơi này? Không, tuyệt không, ta không thể chết được, nhất định không thể chết được. Vệ Lương địch hít sâu một hơi, đè nén trong lòng hoảng sợ, dừng thân ảnh khẽ quát một tiếng, cũng không muốn chạy, tới đây. Ngả Tứ Lang và ba người đã sớm cảm thấy tuyệt vọng. Nghe vậy giống như là bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, hội tụ đến bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Lương địch mặc niệm lão sư phù hộ ta, đã quyết định liêu chú ý, hắn chắp tay một xá, Tiêu Thần đạo hữu, chuyện hôm nay là chúng ta huynh đệ chi sai, tứ đại ác nhân nguyện ý vì này, hướng Tiêu gia tiền trả đầy đủ thật nhiều. Nhưng nếu như, đạo hữu muốn giết ta huynh đệ bốn người, Vệ Lương địch tuy biết không địch lại, nhưng cũng không hãi sợ liều chết đánh một trận. Thanh âm len ken nói năng có khí phách, hơn làm cho người ta một phần có điều dựa cảm giác. Ngả Tứ Lang ba người con ngươi sáng ngời, chẳng lẽ đại ca trong tay còn có lá bài tẩy không được. Vệ Lương địch thần sắc lãnh khốc, ánh mắt nhưng chú ý đến Mạc Ngự trên mặt bất kỳ rất nhỏ biến hóa, tính toán trong lòng hắn ý niệm trong đầu. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, tòng thủy trí trung, Mạc Ngự sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa, điều này làm cho hắn cưỡng chế đi hoảng sợ, lần nữa ló đầu ra tới. Không thể sợ, không thể sợ. Chống đỡ, nhất định được chống đỡ. Lão sư lời nói, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn giết chết Huyền Chiến Đế, chưa chắc cũng chưa có tổn thương, nói không chừng cũng là mạnh chống đỡ, nửa kiên trì hạ xuống, có lẽ là có thể toàn thân trở lui liễu. Trong lòng cho mình chọc tức, Vệ Lương địch miễn cưỡng giữ vững thần sắc không thay đổi, ánh mắt sảng rộng. Một mảnh an tĩnh không tiếng động, một hồi lâu sau, đang ở Vệ Lương địch tâm thần sắp hỏng mất lúc, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, gia nhập Tiêu gia, cung Tiêu gia khu xử, bổn tọa nhưng tha các ngươi bất tử. Vệ Lương địch tâm thần đại định, thầm nghĩ may nhờ lao tử ta chống được. Không giết chúng ta, bị Tiêu gia khu xử, ngươi nếu là còn có dư lực, sao lại dễ dàng lùi bước? Hắc hắc, nói không chính xác hôm nay, chết chính là người nào liễu? Lão sư a lão sư, ngài năm đó báo cho đệ tử lời nói, thật là lời lẽ chí lý a. Đợi đệ tử vượt qua hôm nay đại kiếp, nhất định dâng hương khấn cầu hướng ngài lão nhân ra trí kính. Hắn nhãn châu xoay động, đang muốn dò xét mấy câu, cũng không chờ hắn mở miệng, Mạc Ngự đã giơ tay lên, hướng bốn người chỗ ở một thanh trống giống cầm. Oeng! Vô cùng kinh khủng hơi thở, trong phút chốc đem tứ đại ác nhân bao phủ, kia phân cảm giác thật giống như bọn họ chính là con kiến hôi, sau một khắc đã bị nghiền nát. Mạc Ngự thanh âm lạnh lùng, rõ ràng truyền vào trong tai, đáp ứng, hoặc là chết. Vệ Lương địch phù phù quỳ xuống, đại nhân tha mạng, bọn ta nguyện ý quy thuận. Lão sư ngươi tuổi lắm, đùa bỡn ngoan quát tháo căn bản. Không có, có, dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1450, Huyền gia động thủ. Chạy về phù đảo trên đường, Tiêu Bác Hồ ngất đằng đằng, lòng tràn đầy mãn phổi là không dám tin, hai cái cánh tay bị bấm xanh tím loang lổ, nhưng thu không được khỏe miệng nụ cười. Tứ đại ác nhân làm nhiều việc ác không giả, xú danh rõ ràng không giả, cựu nhân vô số cũng không giả, nhưng này có cái gì đã khẩn? Bốn người bọn họ là ngạnh bang bang địa hoàng cảnh, là phục tòng cho Tiêu gia địa hoàng cảnh. Giờ phút này Tiêu Bác Hồ đầu óc còn tiếng vọng Tiêu Thần thanh âm, gia chủ, đệ tử cho tới nay mông gia tộc che chở, đến nữa mới vừa có liều hôm nay vẫn vô lấy hồi báo, liền đem thao túng tứ đại ác nhân phương pháp giao cho gia chủ, sau này cung gia tộc khu xử, lấy biểu đệ tử cảm kích lòng. Xem một chút, đây mới gọi là cao chiêm viễn trúc, đây mới gọi là biết người có cách. Trường lão viện những lão gia hỏa kia còn từng nghĩ tới chế ước Tiêu Thần, phân lấy khi hắn trên người chuốt xuống tư chất nguyên, thật là tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu gia cũng đã từ Tiêu Thần trên người chiếm được vượt xa gia đầu nhập hồi báo. Hơn nữa có thể dự chủ chính là tương lai phần này hồi báo có trở nên càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn. Tiêu gia chắc chắn quật khởi. Đến hiện tại, Tiêu Bác Hồ đã không hề nữa suy nghĩ, Tiêu Thần vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế, hắn chỉ cần biết rằng hắn là Tiêu gia đệ tử, này liền đã đầy đủ. Những thứ khác, cần gì để ý tới. Đang chuyển ý niệm trong đầu, bên hai đột nhiên vang lên Tiêu Thần thanh âm, Tiêu Bác Hồ mở mịt tỉnh lại, "Tiêu Thần, ngươi nói cái gì?" Mạc Ngư chau mày, "Gia chủ, xem ra Huyền gia đã đợi không kịp." Hắn vươn người đứng dậy, sắc bén thâm thủy ánh mắt, làm như xuyên thủng liễu hư vô, rơi vào vô tận xa xôi ở ngoài, nơi đó điểm một cái màu đen hiện ra, chính là chư ngồi phù đảo chỗ ở. Tiêu Bác Hồ mặt liền biến sắc, "Huyền gia độc thủ." Mạc Ngư, ngươi đã nhận ra cái gì? Hiện tại Tiêu gia thế cục như thế nào? Gia chủ yên tâm, phù đảo còn đang ta Tiêu gia trong tay, nhưng thế cục nguy cấp, đệ tử liền đi trước một bước. Mạc Ngư chắp tay nói xong, phất tay áo vung lên trước mặt hư không tạo ra hôi mông mông môn hộ, hắn nhấc chân một bước bước vào trong đó. Thấy Mạc Ngư rời đi, Tiêu Bác Hồ trong lòng an tâm một chút, vẫn như cũ khó nén vẻ lo âu, ngẩng đầu nhìn hướng phù đảo phương hướng, trên mặt đen tối không rõ. Tứ đại ác nhân biết vâng lời, giờ phút này lẫn nhau trao đổi liễu một cái ánh mắt, lão nhị chống chân hay nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi cái kia là phủ xuống chi môn. Lão đại, huynh đệ chúng ta ngươi nhất kiến thức rộng rãi, rốt cuộc là không đúng vậy a? Vệ Lương địch thầm mắng một tiếng nói nhảm, nếu như không phải nói, lão tử về phần trương lớn như vậy miệng sao? Nhưng này hội nhi, hắn căn bản không có mắng chửi người tâm tư, không có ở đây yên gật đầu, ánh mắt vô tiêu nhìn về phía trước. Đầu tiên là quy định phạm vi hoạt động, lại là phủ xuống chi môn, người cũng là trong truyền thuyết đại thần thông, chỉ có tung hoành thời kỳ viễn cổ đứng đầu cự phách cửa mới có thể nắm giữ, hiện nay lưu truyền tới nay, đã ít lại càng ít. Tiêu Thần là Tiêu gia hậu bối đệ tử, làm sao có thể nắm giữ loại này bí thuật? Cho dù hắn ở Vạn Thọ Sơn Trung có không được kỳ ngộ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có thể đem những thứ này thần thông tu tập nắm giữ. Như vậy cũng chỉ còn dư lại hai có thể, tiểu tử này bị đoạt xá liễu, hay hoặc là hắn bản thân tiểu không tầm thường. Nghĩ đến hắn cứu Tiêu Bắc Hồ, vừa thu phục bọn họ huynh đệ, giao cho Tiêu gia khu xử, trước một có thể cơ bản có thể loại bỏ, đó chính là nói, Tiêu Thần vô cùng có khả năng là khắc viễn cổ cự phách chuyển thế. Loại chuyện này tại ngoại vực cũng không hiếm thấy, có chút thực lực kinh thiên hạng người, chỉ sợ bỏ mình cũng sẽ không hóa thành bụi bay, mà là đầu nhập tối tăm trong đích luân hồi, đang đợi lần nữa thức tỉnh phủ xuống thế gian. Vệ Lương địch liếc mắt một cái Tiêu Bắc Hồ, đường đường Tiêu gia đứng đầu, sao lại không nghĩ tới điểm này? Nhưng lão tiểu tử đó khôn khéo à, một chút vẻ kinh dị bất lộ, một câu nói cũng không nhiều hỏi. Vốn là bị buộc làm nô bị người khu xử, Vệ Lương địch là lòng tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng, bất quá lúc này hắn trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh sáng sủa, tinh thần hơi bị rung lên. Phúc này hòa này, hắc hắc, cũng còn chưa biết ta. Phù đảo 16 hiệu. Thường ngày bình tĩnh đã bị hoàn toàn đánh vỡ, toàn lực vận chuyển che đảo đại trận, giới bên ngoài kinh khủng công kích đến, đã là lão đảo muốn ngã. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu gia sẽ phải nhịn không được liễu, hơn nữa Tiêu Bắc Hồ hai ngày này vẫn không có lộ diện, lại càng làm cho người xa tư. Tiêu Bắc Hồ chậm chạp không thấy, có lẽ hiện nay đã mất. Đường đường Tiêu gia, từng hùng cứ nhất phương chấp trưởng hàng tỷ, cuối cùng khó thoát bụi bay kết quả. Huyền gia ẩn nhẫn nhiều năm, cho đến hôm nay hạ thủ, có thể thấy được đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không cho Tiêu gia nửa điểm cơ hội. Thiên cổ thế gia, một khi tan thành mây khói mai một cho lịch sử sông dài, thật là khiến người thổn thức. Trong trầm mặc khắp nơi phù đảo chung, ví dụ như loại này nghị luận rối rít, nhưng thổn thức thuộc về thổn thức, thương hại thuộc về thương hại, nhưng không có một người nào, không có một cái nào chịu ra mặt. Ai cũng biết, sau ngày hôm nay, Huyền gia chính thức thống trị phù đảo thế lực thời đại sẽ phải đã tới liễu, mà bọn họ hiện tại đang làm thống trị lúc trước cuối cùng dọn dẹp. Huyền Trích Nguyệt mặt trầm như nước, Huyền Chiến Đế bỏ mình, Tiêu Bắc Hồ chết sống không biết, nếu không thể cho sớm phá được 16 hiệu phù đảo, đem Tiêu gia san thành bình địa, nếu Tiêu Bắc Hồ kịp thời trở về, chỉ sợ sẽ mọc lan tràn sự đoan. Nhanh hơn độ, trong nửa canh giờ, nhất định phải đánh vỡ che đảo đại trận. Dưới mệnh lệnh đạt, Huyền gia công kích thanh thế, nhất thời vừa tăng vọt một đoạn. Một lát sau, rách dưới che đảo đại trận, một tiếng thống khổ gào thét sau, ầm ầm hỏng mất. Trong đảo, đau khổ duy trì trận pháp Tiêu gia tu sĩ, nhất thể phun ra máu tươi, mặt như giấy vàng mềm đến trên mặt đất. Tiêu Nguyên phóng lên cao, quát lên, "Huyền Trích Nguyệt, Huyền gia vô cớ công kích, chẳng lẽ là muốn phá hư phù đảo công ước?" "Phù đảo công ước? Sau ngày hôm nay, này vùng thiên địa, liền tùy ta Huyền gia định đoạt." Huyền Trích Nguyệt nhe răng cười, vung tay lên, "Động thủ, san bằng Tiêu gia, chó gà không tha." Tiêu Nguyên thét chói tai, "Hủy ta Tiêu gia, lão thân trước hết giết ngươi." Nàng gào thét ép gặp, giơ tay lên một trường phách về phía mặt. Huyền Trích Nguyệt cười lạnh, "Muốn chết?" "Vâng." Đáng sợ hơi thở phá thể ra, Tiêu Nguyên chưa nhích tới gần, đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô số người miệng ra kinh hô. Huyền Trích Nguyệt giấu giếm nhiều năm tu vi, lần đầu tiên bộc lộ ra, hắn không ngờ đột phá cửa trước thành tiểu địa hoàng cảnh, hội tụ mà đến vô số ánh mắt, nhất thời càng nhiều mấy phần kính sợ. "Huyền gia, đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu?" "Ha ha ha ha. Tiêu Nguyên, người khác xem ngươi là một bức giả yếu trí cực bộ dáng, nhưng lão phu nhưng có mắt thần thông, ngươi giấu giếm không được ta." Huyền Trích Nguyệt mắt lộ dị quang, "Bổn tọa lại không giết ngươi, đối đãi diệt Tiêu gia, liền thu ngươi làm một phòng thị thiếp, mỗi ngày phụng dưỡng ta." Nói xong, hắn giơ tay lên một chút, vẻ ô quang trong nháy mắt bay vào Tiêu Nguyên trong cơ thể, không chỉ có đem nàng tu vi giam cầm, hơn trực tiếp phá vỡ nàng ngụy trang. Chúng mục khuê khuê, Tiêu Nguyên trong nháy mắt, tiểu từ một bạc phơ lão hậu, biến thành hoa sắc sinh hương mỹ nhân, giờ phút này bởi vì tức giận nụ cười ửng đỏ, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Huyền Trích Nguyệt hai mắt tỏa sáng, hắn vốn là chẳng qua là nhận thấy được một chút sâu cạn, cũng không thấy rõ ràng, theo như lời thị thiếp chuyện nhiều hơn là ở nhục nhã nàng. Nhưng lúc này, thấy rõ Tiêu Nguyên hình dáng, cũng là thật động tâm tư. Khá lắm mỹ nhân, cả ngày ẩn ở túi ra, chẳng phải là lãng phí, may là bị bổn tọa phát hiện, từ nay về sau ngươi liền phụng dưỡng ta sao? Vừa nói vây tay một cái, Tiêu Nguyên hướng trong lòng ngực của hắn bay đi. Trong lúc bất chợt, trong hư không một đạo hôi mông mông môn hộ hiện lên, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, có mà đòi ăn thịt thiên nga, bằng ngươi cũng xứng thân cận Tiêu Nguyên trưởng lão. Cười lạnh chung, hắn giơ tay lên vẻ, Tiêu Nguyên nhất thời khôi phục tự do, vui vẻ nói, "Tiêu thần, ngươi đã khỏe?" Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử đã khôi phục. Tiêu Nguyên vội vàng nói, "Tộc trưởng đây, làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về?" "Trưởng lão không cần phải lo lắng, Huyền Chiến Đế đánh lén tộc trưởng ý đồ bất chính, bị tộc trưởng chu diệt, hôm nay đang chạy về trên đường, đệ tử đi trước một bước trở lại, để tránh ta Tiêu gia đệ tử bị hao tổn." Mạc Ngữ nói xong, xoay người lạnh lùng xem ra, "Huyền gia, dám tấn công ta Tiêu gia phủ đảo, thật to gan." Mặc dù Mạc Ngữ đột nhiên đi ra ngoài, phất tay giải khai Tiêu Nguyên giam cầm, quả thật làm cho không ít người thất kinh, bất quá nghe được hắn giờ phút này lời nói, rồi lại nhất tề im lặng. "Ngươi tiểu bối, cho dù có chút ít thủ đoạn, vừa nơi đó có tư cách ở Huyền gia trước mặt như thế nói ẩu nói tả. Huống chi, trước mặt ngươi, nhưng là Huyền Trích Nguyệt, đường đường địa hoàng cảnh cường giả. Thật là không biết sống chết ta." Về phần Mạc Ngữ nói, Tiêu Bác Hồ còn tại trên đường, hắn đi trước một bước, càng làm cho không ít người âm thầm điểm môi. "Chẳng lẽ ngươi tiểu bối, tốc độ còn có thể so sánh với Tiêu Bác Hồ nhanh hơn? Xem ra cho dù hắn còn sống, cũng là bị thương thật nặng, phía trước không phải là nhắc tới Liêu Huyền Chiến Đế nha, Huyền gia người uy tín lâu năm địa hoàng cảnh danh tiếng hay là rất nhanh văng rồi, Tiêu Bác Hồ giết hắn rồi, há có thể bình yên vô sự?" "Hắc hắc, nói chuyện không lịch sự lại não, vừa bãi chỗ sơ hở vượt qua ra, đây chính là cái gọi là Tiêu gia thiên tài, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt." Huyền Trích Nguyệt không giận phản hỉ, Huyền gia diệt trừ Tiêu gia tâm phúc đại họa có hai, Tiêu Bác Hồ chạy ra thăng thiên, không nghĩ tới tiểu tử này nhưng đưa tới cửa tới. "Tiêu thần, chịu chết đi." Hắn giơ tay lên một trường theo như rơi, tu vi toàn bộ phát. Mạc Ngữ đến phương thức, thấy thế nào cũng không thể tầm thường so sánh, hơn nữa hời hợt giải Tiêu Nguyên giam cầm, càng làm cho Huyền Trích Nguyệt nội tâm cảnh giác. Tiểu tử này có chút thủ đoạn. Không khỏi lật truyền trong cống rảnh, Huyền Trích Nguyệt xuất thủ chính là toàn lực, một trường này chung, hơn ẩn chứa một môn bá đạo huyền gia thần thông, làm hắn thực lực tiêu thăng một tầng. Chẳng lẽ này Tiêu thần còn có thể ngăn cản không được? Mạc Ngữ cẩn thận, hắn đã là địa hoàng cảnh. Tiêu Nguyên lớn tiếng nhắc nhở. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, lòng tin 10 phần Huyền Trích Nguyệt trợn trừng to mắt, giống như là lăng không bị đánh một lăng truy, thân thể cả bay ngang đi ra ngoài. "Ba!" Hắn phách rơi tay, trực tiếp tạc toái, biến thành một mảnh huyết vụ. Nhưng này, nhưng chỉ là một bắt đầu. Cánh tay, bả vai, thân thể. "Ba! Ba! Ba!" Từng tiếng bể tan cảnh thanh âm, Huyền Trích Nguyệt vừa lui vừa tạc toái, trong nháy mắt hảo hảo một pho tượng địa hoàng cảnh cường giả, liền chỉ còn lại một viên đầu. Hắn trợn to hai mắt hiển nhiên còn chưa chết đi, trong ánh mắt có tuyệt vọng, nhưng hơn nữa là khiếp sợ, sợ hãi cùng không cam lòng. Ai cũng không muốn chết, nhất là đột phá địa hoàng cảnh, còn có khá dài thọ nguyên Huyền Trích Nguyệt, hắn kế hoạch trong đích tuyệt đẹp nhân sinh vừa mới bắt đầu, sao chịu cứ như vậy chết đi, nhất là chết ở một không có danh tiếng gì Tiêu gia tiểu bối trong tay. Nhưng thế sự tiến triển, cũng không lấy ý chí của hắn vì rời đi. 3. Huyền Trích Nguyệt đầu bể tan cảnh, hồng bạch vật bay loạn, chết điểu tại chỗ. Giờ phút này, thiên địa tĩnh mịch không phát ra hơi thở. Mạc Ngữ thu tay lại, ánh mắt quét qua Huyền gia người, chậm rãi nói, "Hôm nay, các ngươi một cũng đi không xong." Lạnh lạnh thanh âm, làm tất cả Huyền gia tu sĩ nhất thể dùng mình một cái, này mới phục hồi tinh thần lại. "Huyền Trích Nguyệt trưởng lão, đã chết." Cứ như vậy, đã chết. Sợ hãi thật sâu, giống như là vô hình bàn tay to cầm chặt lòng của bọn họ phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1451, Thiên Hoàng cảnh nô thúc. Một trường mạt sát Huyền Trích Nguyệt, đợi chờ mắt thấy Tiêu gia hoàn toàn tiêu vong phù đảo khắp nơi, không nhịn được trừng lớn mắt, khuôn mặt chấn động, kinh hãi. Tiêu gia Tiêu thần, không phải là gần vài năm nay mới vừa có ngọn hậu bối đệ tử sao? Lúc nào, cánh cường hãn đến như thế trình độ kinh người? Ai có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi ta là không phải là hoa mắt? Nhưng nháy mắt, nửa nháy mắt, trước mắt hết thảy cũng không có thay đổi hóa, chỉ có Huyền gia tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ càng phát ra rõ ràng. "Hôm nay, chuyện muốn lên đại khúc chết liễu." Bá. Không trung linh quang chợt lóe, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó chính là Huyền gia đứng đầu Huyền Vô Lượng, nhưng giờ phút này hắn nhưng khẽ rửa vào sau một chút, chảy ra liễu chủ vị. Đứng ở phía trước nhất là một bạch bào công tử, tuấn mỹ mặt mày trong lúc đều là sắc lao ý, ánh mắt chừng quét qua hiển thị do bên nễ. Phía sau hắn là một hơi cong thân thể lão đầu, tầm thường sâu hạ táo choàng tùy ý mặc lên người, nhưng này thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt, nhưng như chim ưng loại sắc bén. "Bạch công tử, thuộc hạ nhân làm việc bất lợi, lão phu tự mình liệu lý liêu hắn, sẽ không trì hoãn quá lâu, kính xin công tử chờ một chút." Huyền Vô Lượng chắp tay mở miệng. Một bộ áo bào trắng bạch công tử thần sắc bình thản, gật đầu quét Mạc Ngữ một cái, "Huyền gia đã quy thuận, thần cung tự nhiên sẽ không ngồi nhìn, ngươi nếu xử trí không được, chi bằng mở miệng." Huyền Vô Lượng mặt lộ vẻ cảm kích, "Đa tạ công tử, này chính là tiểu bối, nào có lao động thần cung tương ứng tư cách, lão phu tự hành động thủ là được." Vừa nói hắn vừa thi lễ, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, một ít mặt ấm áp kính cẩn nụ cười, đã biến thành rét đậm thấu xương lạnh thấu xương gió rét. "Tiêu thần, giết ta Huyền gia trưởng lão, hôm nay bổn tọa liền đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh đoạn luân hồi." Thanh âm chưa dứt, hắn liền đã giơ tay lên, chỉ về phía trước. Oeng. Hắn đầu ngón tay rơi xuống nơi, không gian rung mạnh, cánh trong nháy mắt xuất hiện một con trăm trượng nước xoáy, một cây tre lân móng nhọn từ đó chui ra, tuy chỉ có vụ vặt, nhưng này kinh khủng hơi thở, nhưng trong nháy mắt tịch quyển khắp thiên địa, làm lòng người thần run sợ. Áo bào trắng công tử sắc mặt biến hóa, phía sau hắn, tầm thường lao đầu bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt thần quang hiện ra tựa như lôi đình xẹt qua trường không. Một cây móng nhọn lộ ra nước xoáy, gào thét tới. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, trên mặt hiện lên ngưng trọng, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có lui về phía sau, dưới chân một bước thân thể như buôn lôi giận bắn ra, giơ tay lên một trường phách rơi. Móng nhọn tuy chỉ có một cái, nhưng cũng chừng vài chục trượng lớn, Mạc Ngữ phách đi bàn tay tới so sánh với, rơi vào người bên cạnh trong mắt không khác hẳn với châu chấu đa xe. Trong phút chốc, bàn tay cùng móng nhọn đụng nhau. Mạc Ngữ thân thể chấn động, ba một tiếng, mi tâm hiện lên một đạo vết máu, chợt như gió thu quét lá rụng, thân thể về phía sau tung bay. Kia móng nhọn cũng là dừng lại một hơi sau, mới bỗng dưng rung động, sau đó từng khúc nứt vỡ ra, có thể rõ ràng cảm nhận được, nó nứt vỡ lúc sinh ra kinh khủng lực lượng, nhưng cổ lực lượng này nhưng không có mảy may tiết ra ngoài, ngược lại quỷ dị hướng vào phía trong sụp xuống co rút lại. Huyền Vô Lượng trợn trừng to mắt, tự thấy một con màu đen trưởng ấn xuyên thấu móng nhọn nứt vỡ nơi, chạy thẳng tới hắn mi tâm rơi xuống, mặc dù chưa đến, nhưng một cổ tim đập nhanh, đã từ hắn đáy lòng sinh ra, toàn thân máu cũng như muốn đông lại. Quát to một tiếng, hắn giơ tay lên đánh ra ba đạo lưu quang, biến ảo thành ba vật phòng ngự bảo vật, đưa thân thể che ở phía sau. Không còn kịp nữa làm xuống nhiều hơn, màu đen trưởng ấn đã đến. 3 3 3. Cơ hội trong nháy mắt, ba đạo bể tan cảnh thanh đồng thời vang lên, Huyền Vô Lượng con ngươi trừng được lớn hơn nữa, trơ mắt nhìn ba vật bảo vật nứt vỡ, bị màu đen trưởng ấn cắn nuốt hấp thu. Sau đó, hắn bên thai liền chỉ còn lại vang một tiếng vang thật lớn, chấn đắc hắn khí huyết sôi trào hai lỗ tai ong ong, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Giang giác. Dưới cổ phương, truyền đến một trận nhẹ vang lên, nhưng rơi vào Huyền Vô Lượng trong thai, cũng không chỉ cho đáy bằng sấm sét, làm hắn trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên. Không cần nhìn, hắn cũng biết, trên cổ đeo mảnh tạo hóa đĩa ngọc thượng, xuất hiện đạo thứ hai tiếng vỡ ra. Vật này đạo thứ nhất vết rách, là năm đó nhận được lúc xuất hiện, Huyền Vô Lượng bởi vậy biết, muốn đánh phá phòng ngự của nó cần bực nào lực lượng, thiên hoàng cảnh. Chỉ có thiên hoàng cảnh tầng thứ sát thương, mới có thể suy giảm tới tạo hóa đĩa ngọc. Nhất niệm điểm, Huyền Vô Lượng sắc mặt chợt tái nhợt, hắn chú ý không kịp suy nghĩ, tiêu thần vì sao đột nhiên trong lúc, thì có đáng sợ như vậy tu vi, đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt không có thể làm cho thần cung người biết được hắn thực lực chân thật, nếu không Huyền gia hôm nay tất khó thoát đại kiếp. Hắn xoay người tiểu sau này trốn, hoảng hốt thét chói tai, "Bạch công tử cứu ta." Áo bào trắng Bạch công tử trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá nhìn Huyền Vô Lượng cũng không phải là trọng thương chống đỡ hết nổi, trong lòng nhất thời an ổn đi xuống, thản nhiên nói, "Nô thúc, phiền bái ngài xuất thủ, giết hắn rồi." Sâu Hạt Trường Bào lão đầu nhíu nhíu mày, nhưng hắn làm gần thị chi nô, căn bản không thể kháng cự phụng dưỡng người ra lệnh, lập tức chắp tay đồng ý. Hắn thân ảnh chợt lóe, che ở Mạc Ngữ trước người, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Nô thúc không người lúc, trừ thỉnh thoảng hiện lên sắc bén ánh mắt ngoài, chính là một không chút nào thu hút phụng dưỡng lão bộ. Nhưng khi hắn đứng thẳng thân thể, làm cho người ta cảm giác giống như là tẩy đi mặt ngoài loang lổ tú tích thần minh, toàn thân không một không tiêu tan phát ra làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng đáng sợ hơi thở. Chẳng qua là đứng ở nơi này, vừa động chưa từng động, giống như là một ngọn kình thiên núi lớn, này khắp trong thiên địa hết thảy sinh linh, giống như là bị toàn bộ giam cầm, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Giờ khắc này, vô số tu sĩ trừng to mắt, kinh hãi nhìn này như thiên thần hạ phàm lão đầu, đầu óc cùng ủng tựa như hàng tỷ lôi đình gầm thét. Thiên, thiên hoàng cảnh. Phu đạo thế lực, kể từ khi Tiêu gia suy tàn sau, liền không tiếp tục thiên hoàng cảnh xuất hiện, cho tới nay đã có mấy chục vạn năm lâu, này áo bào trắng công tử phía sau một kẻ lão buộc, hẳn là nhưng hùng bá nhất phương siêu cấp cường giả người, kia thân phận địa vị lại đem là bực nào tôn quý. Có kia tâm tư bén nhạy hạng người, đã nghĩ tới phía trước nhắc tới thần cung hai chữ, hơn nữa giờ phút này trước mắt chỗ ở, thân phận của hắn đã miêu tả sinh động. Lần này, phàm là nghĩ đến điểm này người, cũng bị chấn tâm thần trống rỗng. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, thần sắc đang lúc nhưng cường hãn vẫn duy trì bình tĩnh, chậm rãi nói, chuyện hôm nay là ta Tiêu gia cùng Huyền gia cuộc chiến, tôn hạ cần gì nhúng tay? Hắn mi tâm, nhàn nhạt vết máu đã khép lại, không lưu nửa điểm dấu vết. Nô thúc lắc đầu, Huyền gia đã bị nhận vào, chính là thần cung giới trướng, ngươi hôm nay gây nên, đã phạm phải tử tội. Nói tới đây, hắn lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc hận. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, xem ra hôm nay cuộc chiến là không thể tránh khỏi liễu. Nô thúc, không nên cùng hắn lãng phí thời gian, giết hắn rồi. Áo bào trắng Bạch công tử lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra thật sâu chán ghét. Hắn là thần cung dòng chính, thừa nhỏ thừa nhận tốt nhất bồi dưỡng, mới có hôm nay địa hoàng cảnh tu vi. Ở cùng thế hệ chúng cũng là siêu quần bạt tụy. Ai ngờ lần này, cánh ở nơi này trời xa hoang dã đất, gặp phải một suy tàn Tiêu gia đệ tử, đều có được vượt xa ra thực lực của hắn, trong lòng đã sớm thầm hận. Vừa có cơ hội, tất nhiên muốn sớm một chút, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Nô thúc đối với chủ tử nhà mình thật là tốt ghen tâm tính có nhiều hiểu rõ, cho nên vừa bắt đầu tự hiểu, này Tiêu thần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là đáng tiếc, bằng chừng ấy tuổi thì như vậy tu vi, chính là ở thần cung trung, cũng chỉ có đứng đầu nhất thần tử có thể cùng so sánh. Nếu sớm chút ít phát hiện, có lẽ còn có thể bị thần cung thu nạp, trở thành thần cung trong đích một phần tử, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Nhưng hôm nay, nhưng chỉ có một con đường chết. Nô thúc thay Mạc Ngữ đáng tiếc lại cũng không nương tay, hắn là Bạch công tử dưới trướng gần thị chi nô, chủ nhân ra lệnh quyết không cho phép làm trái với, nếu không hắn sẽ chết. Hít một hơi, nô thúc chậm rãi mở miệng, kết thúc sao? Thiên hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh trong lúc chỉ có một cảnh giới chênh lệch, kia địa vị cũng là cường giả cùng bá chủ khác nhau, thực lực cách xa lại càng một trời một vực. Trước mặt này Tiêu gia tử biểu hiện nữa như thế nào kinh khủng, ở trong mắt của hắn cũng là không chịu nổi một kích. Mạc Ngữ giơ tay lên, lấy ra toàn thân đen nhánh liền tựa như ánh sáng theo rơi, cũng sẽ bị cắn nuốt ma kiếm, trên mặt không có kinh sợ, ngược lại toát ra cường đại chiến ý. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ở ma kiếm trên, giải phong, tầng thứ 3. Oanh rơi. Một đạo xích lôi tựa như chạy ra kéo dài qua trường không, đỉnh đầu trời cao đảo mắt hắc vụ giăng đầy, làm thiên địa đen nhánh, tựa như âm dương lịch chuyển. Mạc Ngữ trên người hắc bảo đã biến thành màu đỏ tươi vẻ, gương mặt trắng bệch đôi môi đỏ sẫm, tay cầm màu đỏ ma kiếm, ở nơi này đen nhánh trong thiên địa, giống như thần ma. Vô tận bạo ngược, âm lãnh, giết chóc, hủy diệt khí cơ, thoải mái phập phồng tựa như kinh đảo hãi lãng ở trên hư không quay cuồng, phô thiên cái địa tịch quyển bát phương lục hợp. Thiên hoàng cảnh tu vi đúng là cường đại, nhưng muốn giết ta, nhưng cũng muốn xem tôn hạ có đủ hay không tư cách. Vang phẳng thanh âm, hỗn loạn ở lay động diệt chư thiên sát phạt trong hơi thở, ở thiên địa trong lúc quần quần quanh quần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1452, kinh khủng thiên hoàng cảnh. Nô thúc thần sắc đại biến, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, quanh thân đáng sợ hơi thở, đảo mắt trở nên càng thêm kinh khủng. Hắn phất tay áo vung lên, áo bào trắng bạch công tử thân thể bị một cổ vô hình lực cuốn lấy, hướng phía sau chợt lui. Làm xong những thứ này, mới gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, con ngươi co rút lại thành một chút, các hạ đến tột cùng là người nào? Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thân phận của ta, tôn hạ đã sớm biết, cần gì hỏi nhiều. Nô thúc hừ lạnh một tiếng, trên mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng ngầm cười khổ. Thiên hoàng cảnh tu sĩ, chỉ sợ thần cung cũng không nguyện tùy ý trêu chọc, bởi vì này một cảnh giới tồn tại, thực lực đã ra ngoài tầm thường giới hạn, nếu một lòng muốn chạy trốn trừ phi xuất động 10 tên trở lên cùng cảnh giới tồn tại, bảy thiên la địa vong mới có thể đánh chết. Bất kỳ một gã thiên hoàng cảnh tử địch cũng đủ để cho nhất phương thế lực nhức đầu vạn phần, đây cũng là thiên hoàng cảnh tu sĩ có tư cách trở thành nhất phương bá chủ nguyên nhân căn bản. Khinh thường liễu, nếu như sớm biết Tiêu gia có thiên hoàng cảnh tầng thứ tồn tại, thần cung nhất định sẽ thận trọng làm việc, thế cục không đến nổi như thế bại hoại. Dư quang quét qua vẻ mặt tái nhợt Huyền Vô Lượng, nô thúc đấy mắt hiện lên lạnh lạnh, người này hẳn là đã nhận thấy được Tiêu thần cường hãn, mới cố ý cầu xin Tiêu gia tương trợ, vì chính là kéo thần cung xuống nước. Nhưng việc đã đến nước này, giết hắn cũng vô dụng, như thế nào tiếp tục còn muốn nhìn Tiêu gia ý tứ. Bạch công tử mặt trầm như nước, trong lòng cũng là kinh sợ và phẫn, nơi nào nghĩ tới đây Tiêu thần lại có thể bộc phát ra sánh ngang thiên hoàng cảnh thực lực. Nhưng hôm nay, hắn đã cởi hổ khó xuống, nếu để cho nô thúc dừng tay, nhất định không nể mặt, chuyện một khi truyền ra, thần cung trung sợ là cũng khó tránh khỏi trách phạt. Ngoài ra, Mạc Ngữ hôm nay biểu hiện, một khi bị thần cung biết được, sợ là rất nhanh sẽ có người đến đây tiếp xúc, đưa thu nạp gia nhập thần cung. Đến lúc đó, hắn cực khổ mưu cầu thứ 7 thần tử vị, sợ là sẽ phải chắp tay nhường cho. Huống chi, một khi Tiêu thần thành tựu thần tử vị, nếu ghi hận trong lòng, hắn cuộc sống sau này sẽ rất khó nhịn. Không được, khai cung không quay đầu mũi tên, như là đã hạ thủ, tiểu tuyệt không có thể bỏ vợ nửa chừng. Bạch công tử ánh mắt rơi vào ma kiếm thượng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Ngữ sở dĩ có thể đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh người như thế, sở dựa đúng là thanh kiếm này. Nếu như hắn có thể có được, như vậy thứ 7 thần tử vị, chẳng lẽ không phải chính là hắn vật trong túi. Nghĩ tới đây, trước mắt hắn mỉm cười nói phát sáng, sắc mặt nhưng trở nên càng thêm âm trầm. Nô thúc sát luôn quan sát, Bạch công tử thần thái đang lúc chút biến hóa, hắn liền đoán được tâm tư, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên, Bạch công tử lạnh giọng nói, ỷ vào một thanh tà kiếm, cũng dám khiêu khích thần cung uy nghiêm, nô thúc, giết hắn rồi. Dạ, công tử. Nô thúc kính cẩn xác nhận, trên mặt trở nên không có nửa điểm vẻ mặt, nhưng hắn cái kia hai mắt mâu cũng là một mảnh ngưng trọng. Mặc dù hắn đối với mình thân thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng bất kỳ một cái nào thiên hoàng cảnh tầng thứ tồn tại cũng không thể khinh thường. Hơn nữa Mạc Ngữ trong tay ma kiếm, cho cảm giác của hắn vô cùng đáng sợ, từ sẽ không có nửa điểm khinh thường. Nô thúc giơ tay lên, một ngón tay điểm lên đỉnh đầu hư không, rơi chỉ nơi một chút nguồn sáng xuất hiện, đảo mắt phát triển đến đầu ngón tay lớn nhỏ, cánh tạo thành một viên tinh thần hư ảnh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, 36 ngồi phù đảo phía trên, một viên tinh thần xé mở đêm màn trời phủ xuống, một đạo thẳng tắp cột sáng quanh hạ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, hai mắt chiếu ra đỉnh đầu cột sáng hình ảnh, ánh sáng ngọc tựa như tinh hà khuynh đảo, chói mắt xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn. Nhưng này cột sáng đang lúc hàm chứa, cũng là hủy diệt vô tận san bằng hàng tỷ kinh khủng lực lượng. Bá. Ma kiếm vung lên xẹt qua hư không, một kiếm này, tựa hồ hàm chứa nào đó không biết lực lượng, đem ngăn trở ở trước hết thảy, toàn bộ chém ra. Tinh thần cột sáng chia ra làm hai, sau đó bể tan thành lốm đa lốm đốm, ở trong bóng tối biến mất, giống như bị cắn nuốt loại. Bất quá lúc này, nô thúc thứ hai chỉ vừa đã điểm rơi, hắn rơi chỉ nơi xuất hiện viên thứ hai tinh thần hư ảnh, bóng tối màn trời thượng liền lại thêm viên thứ hai tinh thần. Oeng, lại là một đạo tinh thần cổ sáng oanh xuống. Mạc Ngữ giơ tay lên chém phá. Nhưng này lúc, nô thúc đã điểm thi rất ba chỉ. Mọi người tinh thần xuất hiện, làm đẹp ở bóng tối màn trời thượng, tia sáng chiếu rọi thiên địa, kia oanh hạ cổ sáng mặc dù nửa điểm đả thương không được Mạc Ngữ, nô thúc trên tay nhưng không chút nào dừng lại. Tinh thần càng ngày càng nhiều, Mạc Ngữ thân sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn mơ hồ ngửi được một cẩu nguy hiểm hơi thở. Nheo mắt lại quét qua trời cao. Hắn biết, nô thúc này một thần thông sát chiêu sẽ phải đến. Bá. Cuối cùng một ngón tay rơi xuống, nô thúc ánh mắt khẽ ảm đạm, trên mặt xẹt qua một tia tái nhợt, hiển nhiên liên tiếp xuất thủ đối với hắn mà nói, cũng có thật lớn hao tổn. Nhưng hết thệ cũng đáng giá, hắn bố cục đã hoàn thành, Chư Thiên tinh đấu 81 viên, hiện lên tiểu Chu Thiên cửu cửu số lượng, nhưng hóa Chư Thiên diễn dịch. Chỉ sợ thiên hoàng cảnh chi tu, rơi vào Chư Thiên diễn dịch trùng, cũng khó toàn thân trở lui. Tay áo vung lên, nô thúc lưới đầy sấm mùa xuân, mở. Ông 981 viên tinh thần đột nhiên chuyển động, giống như là du tẩu ở trong vũ trụ, mỗi một viên cũng bộc phát ra ánh sáng ngọc tia sáng, những thứ này tia sáng không có tản ra, giống như là có trí khôn loại, lẫn nhau giao hòa đến cùng nhau, tạo thành một quyển chậm rãi triển khai rộng lớn bức họa. Bức họa chung là một mảnh u lãnh thâm trầm bóng tối, trống rỗng, hư vô, không có bất kỳ có thể chạm đến tồn tại, một viên lờ mờ điểm đỏ ra hiện tại bức họa trung ương. Trong lúc bất chợt, tầm mắt bị vô hạn gần hơn, này viên điểm đỏ lớn hơn liễu nghìn lần, rõ ràng là một viên mặt ngoài trải rộng tiếng vỡ ra viên cầu, màu đỏ ngọn lửa xuyên thấu qua tiếng vỡ ra như ẩn như hiện. Thật giống như chỉ là một trong nháy mắt, vừa thật giống như qua ngàn vạn năm, này viên tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng viên cầu, trong lúc bất chợt bạo liệt ra tới. Vô số vật chất bị phun ra, xen lẫn kinh khủng lực lượng, gào thét vượt qua vô tận hư không, đi tới xa xôi vô tận không gian ở ngoài. Sau đó, vô số vật chất lẫn nhau ngưng tụ, liền tạo thành vô số viên bất quy tắc hình thể, vừa trải qua không biết bao nhiêu năm diễn biến, trở thành vô số viên chiếu sáng Chư Thiên tinh thần. Rồi sau đó, lại là vô tận năm tháng đi qua, những thứ này phân bộ Chư Thiên tinh thần, trong lúc bất chợt giống như là nhận lấy gọi về, hay hoặc giả là tao ngộ bọn họ không cách nào kháng cự cắn nuốt, rung động trung thoát khỏi ban đầu vị trí, chậm rãi gia tốc càng lúc càng nhanh, hướng vô tận năm tháng lúc trước, cái kia nổ tung địa điểm ngưng tụ. Vô số viên tinh thần va chạm lẫn nhau hủy diệt, nhưng tất cả kinh khủng lực lượng cũng bị vô hình giam cầm, sinh sôi áp chế tại nội bộ không cách nào bộc phát. Làm cuối cùng một viên tinh thần nứt vỡ dung nhập vào, cả bức họa lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu bóng tối cùng hư vô, như cũ chỉ còn lại một ít viên, trải rộng tiếng vỡ ra viên cầu. 3.